mở mắt ra, trên đầu là hôi phát phát xà nhà, chóp mũi là nùng sặc người khổ dược vị. Ngoài phòng cửa sổ Hạ Vân lão tam thỉnh thoảng thở dài, cùng với từ nhà bếp truyền đến Hà Thị đứt quãng nước nở. Trong đầu nháy mắt ùa vào đại lượng thuộc về nàng cùng không thuộc về nàng tin tức. Đã từng, ở nàng tuổi nhỏ bệnh truyền nhiễm thể mẫu thân, nộ thai nạn xe cộ chết thảm phụ thân, vì tranh đoạt bồi thường kim mà đối nàng đau hạ sát thủ dị mẫu muội muội đều rời xa. Hiện giờ nàng chỉ là 14 tuổi nông gia thiếu nữ Vân Mi Nương. 24 tuổi hiện đại tiểu bạch lĩnh, trọng sinh ở chưa bao giờ nghe qua thương gian quốc 14 tuổi nông gia thiếu nữ trên người, sinh sôi liền tuổi trẻ 10 tuổi, không thể nói là hạnh hoặc bất hạnh, nàng chỉ có thể cảm thán thế giới này quá điên cuồng, liền xuyên qua loại sự tình này đều có thể bị nàng đuổi kịp. Cũng mặc kệ lại như thế nào thổn thức cảm thán, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực, làm Vân Mi Nương tồn tại. Bất quá, này Vân Mi Nương cùng nàng cũng coi như đến là đồng mệnh tương liên. Nàng là bởi vì tài sản bị dị mẫu muội muội hại chết, Vân Mi Nương thế nhưng là bởi vì thấy vị hôn phu cùng đường tỷ di quờ, bị đường tỷ đẩy hạ nước sông, đầu đụng vào trong sông tảng đá lớn chết thảm. Tuy nói đều là bị thân nhân hại, bất đồng chính là nàng mất đi báo thù cơ hội, mà làm hoàn toàn mới Vân Mi Nương, nàng còn có thể lựa chọn báo hoặc là không báo thù này. Không nói được mang theo oán hận Vân Mi Nương cũng xuyên qua đến nàng trên người, cũng đồng dạng gặp phải báo không báo thù như vậy lựa chọn. Cũng mặc kệ như thế nào, chết tử tế không bằng lại tồn tại, chỉ từ nhà chỉ có 4 bức tường phòng ở cũng nhìn ra được, nhà này nhật tử quá căng thẳng, lại bình thường bất quá nông hộ, thật đúng là cái hoàn toàn mới bắt đầu a. Vân Mi Nương lại lần nữa cảm thán, chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng nguyên lai Vân Mi Nương như vậy quá cả đời trong đất bảo thực nhật tử. Nói thật, trừ bỏ vài lần nông gia nhạc thể nghiệm ở ngoài, nàng đối nông gia sinh hoạt biết đến cũng không mấy thứ. Nàng chỉ biết bắp, cao lương là lớn lên ở côn thượng, lúa phân lúa nước cùng lúa nương, khoai tây thành thục muốn từ trong đất ra bên ngoài bào, đến nôi lúc nào tiết loại cái gì hạt giống nàng là một mực không biết. Nếu là thật muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, này đó đều là muốn học tập, tương lai còn rất dài, sinh hoạt thực gian khổ. Lại tính thượng này một năm cả nước tính đại hạn cùng liên tục mấy năm chiến loạn, cho dù là nông hộ Vân lão tam gia cũng không nhiều ít tổ lương, mỗi ngày chính là cải trắng, củ cải, khoai tây, khoai lang đỏ, như vậy cũng chỉ có thể ăn cái lửng dạ. Cho dù là bắp như vậy lương thực phụ cũng muốn thêm tiến rất nhiều rau khô lá cây ngao thành cháo tới uống, kia cháo hy giống thủy dường như, càng miễn bằng gạo, bạch diện loại này nguyên bản liền không phải nông hộ nhóm có thể ăn đến khởi lương thực tinh. Ông trời thật đúng là khai cái thiên đại vui đùa, nàng không cầu xuyên qua thành công chúa quý nữ gì đó, tốt xấu cho nàng một cái yên ổn sinh tồn hoàn cảnh A. Tại đây loại mọi người đều ở lấy ăn no bụng vì lớn nhất nhu cầu hoàn cảnh hạ, nàng chính là hưởng có một thân kinh thương bản lĩnh, cũng không có phát triển không gian. Trong đất bảo thực nhật tử nàng không phải không thể chịu đựng, nhưng nàng cũng không nghĩ cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, phải làm cũng muốn thượng sinh hoạt an nhàn địa chủ bà mới đúng. Nhưng mà, như vậy xã hội đại tiền đề hạ, nàng muốn như thế nào nỗ lực mới có thể được đến nàng muốn hết thảy. Hai tay dao nắm ở bên nhau, tay phải ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tay trái ngón giữa, đây là nàng khẩn trương hoặc tự hỏi khi theo bản năng động tác, lại không nghĩ ngày thường làm vô số lần động tác nháy mắt cứng lại, tay trái ngón giữa thượng ngạnh ngạnh một khối xúc cảm làm nàng tâm đột nhiên nhảy cái không ngừng. Nàng còn nhớ rõ nơi đó mang nàng yêu thích nhất một quả cổ nhẫn ngọc. Chỉ là nho nhỏ một cái ngọc hoàn, lại là mẫu thân lưu lại đồ gia truyền, từ mẫu thân sau khi qua đời nàng liền vẫn luôn mang theo trên người. Khi còn nhỏ dùng tơ hồng buộc mang ở trên cổ, trưởng thành liền mang ở trên ngón tay, từ mang lên lúc sau liền không hái xuống quá. Lúc này cổ nhẫn ngọc lóe nồng đậm xanh biếc ánh sáng, nùng giống như muốn đem người hít vào đi giống nhau. Vân Mi Nương chưa từng gặp qua này cái cổ nhẫn ngọc sáng lên, thật giống như sung điện màu sắc rực rỡ bóng đèn. Quỷ dị mà mỹ lệ. Bất quá, xuyên qua đều đổi kịp, lại chuyện ly kỳ quái lạ nàng cũng có thể tiếp thu. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nùng dường như muốn hình thành lốc xoáy lục ý, liền tại hạ một giây, nhẫn phát ra ra lóa mắt quang mang. Vân Mi Nương thấy hoa mắt, cả người ngã vào một mảnh lục ý bên trong, bên thai là róc rách nước chảy thanh. Đại hai mắt từ phía trước quang mang trung thích hướng lại đây sau, Vân Mi Nương liền nhìn đến một mảnh lục lục mặt cỏ. Một cái dòng suối nhỏ đem mặt cỏ chia làm lớn nhỏ bất đồng hai khối. Một khối có nửa cái bãi bóng như vậy đại, một khối có sân bóng rổ như vậy đại, một cái phi lưu thẳng hạ thác nước ở hai khối mặt cỏ trung gian lưu thành một cái nhìn không tới cuối dòng suối nhỏ. Bên tai vang lên máy móc thanh âm, chúc mừng ngươi trở thành lục ngộng không gian đệ nhị 137 vị chủ nhân. Ai? Là ai đang nói chuyện? Nghe được thanh âm sau Vân Mi nương đầu tiên là cả kinh, theo sau đề phòng mà mọi nơi tìm kiếm, lại không phát hiện bất luận cái gì những người khác tồn tại, tựa hồ kia một câu hoang nên từ chỉ là nàng ảo giác. Nhưng mà, Vân Mi nương lại rất rõ ràng chính mình nghe được cái gì, còn có kia một câu, đệ nhị 137 vị chủ nhân. Có lẽ đây là trong truyền thuyết tùy thân không gian, nàng có ở thời đại này an cư lạc nghiệp tư bản. Vân Mi nương nhạc không khép miệng được ba, từng đợt mừng như điên nảy lên trong lòng, nghĩ như vậy tới nàng xuyên qua đến cái này một nghèo hai trắng thời đại cũng không như vậy gian nan. Ít nhất không gian nơi tay, có thủy có điển, quản nó bên ngoài là hạn là úng, nàng đều không cần vì ăn cơm phát sầu. Thậm chí nàng còn có thể làm giàu có tiểu nông nữ, này ở loạn thế bên trong là cỡ nào đáng quý. Vân Mi nương thử cùng phía trước thanh em giao lưu, nhưng vô luận nàng như thế nào nỗ lực cũng không lại được đến đáp lại. Không đáp lại liền không đáp lại đi, xuyên qua này đương sự đều có thể đuổi kịp, còn có cái gì không thể tiếp thu. Nếu nàng là nơi này cái này kêu lục mộng không gian chủ nhân, lại không phải đệ nhất nhậm, nàng còn sợ cái gì đâu. Vui dạo dực mà đánh giá khởi toàn bộ không gian, trừ bỏ một quải thác nước dòng suối nhỏ cập bị dòng suối nhỏ phân cách khai hai khối đồng ruộng ở ngoài. Không còn có dư thừa đồ vật. Vượt qua cái này phạm vi vô luận là thiên vẫn là phương xa đều là bao phủ ở màu xanh lục, giống như thực chất xương mù dày đặc bên trong, tức quỷ dị lại duy mỹ. Vân Mi nương moi một khối thảm cỏ xuống dưới, lộ ra phía dưới hắc dường như lóe du quang thổ địa, liền tính là nàng không hiểu này đó cũng minh bạch đây là nhất phì nhiều thổ địa. Quả nhiên là không gian xuất phẩm, không giống người thường, liền này thổ địa đều là tốt nhất. Chỉ là lúc này thổ địa thượng trừ bỏ thảo cái gì đều không có. Vân Mi nương gian nan mà từ trên cỏ bò lên, trên đầu thương còn đau giống muốn vỡ ra, trong lòng mừng như điên lại làm nàng muốn nghiệm chứng suối nước thần kỳ. Những cái đó đã từng bị người vô số lần truy phủng quá chữa thương công hiệu cùng với làm người thoát thai hoán cốt thần tích đều làm nàng hướng về. Suối nước ảnh ngược ra một trương hơi có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, non nớt thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng có một đôi linh động mắt to. Đây là nàng hiện tại bộ dáng, so trong trí nhớ bộ dáng còn muốn chọc người yêu thích. Vân Mi nương nhịn không được tán thưởng, thật là cái linh tú tiểu cô nương a, đáng tiếc chính là bạc mệnh điểm. Ghé vào suối nước biên dùng tay phủng nước uống mấy khẩu, lúc sau ngồi ở bờ biển chờ nghiệm chứng kỳ tích thời khắc. Nhưng chờ tới chờ đi, trừ bỏ nghiệm chứng suối nước đủ ngọt đủ sảng, so tốt nhất uống nước khoáng còn hảo uống ở ngoài, không có tưởng tượng hãm hại khẩu nhanh chóng khép lại tình huống phát sinh. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, bất quá có cái này không gian cũng đủ làm nàng mừng như điên, mặc kệ là dưỡng nuôi cá, trồng rau, vẫn là dưỡng một ít động vật, đều sẽ là bút thu vào. Đặc biệt là tại đây loại bên ngoài hình thức một mảnh hỗn loạn thời đại, vài thứ kia thật là so vàng bạc còn muốn chân quý. Chỉ là, lại như thế nào nóng vội thử xem không gian có thể hay không nuôi sống những cái đó, nàng cũng đến trước muốn dưỡng hảo thương mới được. Lúc này nàng tuy rằng không có nao chấn động một loại di chứng, động nhiều vẫn là sẽ toàn thân mệt mỏi, đau đầu muốn mệnh. Lại nói, nàng không biết tiến vào không gian chính là nàng bản thể vẫn là ý thức, vạn nhất thật là bản thể tiến vào, bên ngoài ngao dược Hà Thị cùng Vân Lão Tam tiến vào không thấy được người còn không được cấp điên rồi. Đến nỗi rất nhiều còn cần nghiệm chứng vấn đề cũng không vội với nhất thời. Như vậy tưởng tượng, Vân Mi nương mặc nghiệm, ta muốn đi ra ngoài. Quả nhiên. Như sở hữu tiểu thuyết thượng viết giống nhau, Vân Mi nương lại lần nữa xuất hiện ở nàng phía trước dưỡng bệnh trên giường, mũi gian vẫn là khổ muốn mệnh dược vị. Phía trước còn cảm thấy vẫn luôn uống loại này dược đến thương hảo còn không bằng thật muốn nàng mệnh, lúc này tâm tình rất tốt nàng đảo cũng không cảm thấy dược vị có bao nhiêu khó nghe. Quả nhiên, không bao lâu, bưng một chén nước thuốc Hà Thị tiến vào, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính nháy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem Vân Mi nương. Hôn mê nhiều ngày nữ nhi đột nhiên liền tỉnh, Hà Thị một kích động, trên tay chén thuốc liền rơi xuống đất. Ta đáng thương nhi, ngươi nhưng xem như tỉnh. Bất chấp trên chân giày bị nước thuốc tẩm ướt, Hà Thị vài bước bổ nhào vào giường trước, trong mắt hàm chứa nước mắt cập quan tâm cập khẩn trương làm Vân Mi nương cũng không khỏi động dung. Ngươi đứa nhỏ này chảy như vậy nhiều huyết thật là hù chết nương, đâu còn có đau hay không? Vượng không vượng? Có hay không ghê tởm? Liên tiếp vấn đề giống Liên Châu pháo dường như hỏi cái không ngừng. Vân Mi nương dương miệng hồi lâu nói một câu, nương, nữ nhi thực hảo, chính là đói bụng. Hà thị sửng sốt hạ, ngay sau đó nước mắt một mạng, cười nói, nhìn nương thật là, đều đã quên con ta vượng mê một ngày, là sớm nên đói bụng, nương này liền cho ngươi nhiệt cháo đi, ngươi lại nằm nghỉ một lát. Nói, một mặt lau nước mắt, một mặt hướng ra phía ngoài phòng đi đến, Vân Mi nương cong cong mặt mày, trong mắt nước mắt chớp động. Có nương thật tốt. Kiếp trước từ 5 tuổi khi mẫu thân sau khi qua đời, nàng liền lại không cảm thụ quá tình thương của mẹ. Mỗi khi nhìn đến dị mẫu muội muội ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng, đều có thể làm nàng hâm mộ hồi lâu. Hiện giờ nhật tử tuy nói khổ chút, nhưng thật ra cái cha mẹ song toàn. Ngoài phòng gục xuống đầu, chính hút thuốc lá sợi túi Vân Lão Tam nghe được bên trong thanh nhi, đem đầu thuốc hướng trên bệ bếp một ném, vọt tiến vào, suýt nữa cùng chính đi ra ngoài Hà thị đánh vào cùng nhau. Đi ra ngoài, đừng ở chỗ này hạt chuyển động. Hà thị hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đổ cửa không chịu làm hắn vào cửa xem khuê nữ. Từ khi hôm qua Nhi Vân Mi nương bị người nâng trở về, Hà thị liền chưa cho quá hắn sắc mặt tốt. Nhiều năm như vậy vẫn luôn bị nhị bá một nhà chiếm các loại tiện nghi, lại bị bà các loại làm khó dễ, nàng đều không có cái gì câu oán hận. Không thể tưởng được nhị bá một nhà càng thêm làm trầm trọng thêm, lúc này liền nữ nhi vị hôn phu đều tới đoạn, nàng lại hiền huệ một người cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Còn không phải là cái tú tài nghèo sao. Lấy mi nương tuấn mi tuấn mắt tiếu bộ dáng, cùng ở làng trên xóm dưới cô nương trung số một có khả năng hảo thanh danh, so tú tài nghèo càng tốt nhân ra cũng tìm được. Còn nữa liền hướng tú tài nghèo cùng Vân Hỷ nương có một chân chuyện này, hắn cũng là cái đức hạnh có mệt, liền tính tương lai thi đậu công danh, đương quan cũng là cái tham quan, vô luận như thế nào cũng không thể đem mi nương gả qua đi chịu khổ lại thêm bị người chọc cuộc sống. Đến nỗi này thân muốn như thế nào lui, nàng còn muốn cùng mi nương hảo hảo thương lượng một chút, tổng không thể liền như vậy tiện nghi đôi cẩu nam nữ kia. Nữ nhi là cái có chủ kiến, so nàng cái này đương nương hiếu thắng, tương lai định không thể làm nàng mơ màng hồ đồ mà gả chồng. Vân Lão Tam tự nhiên minh bạch thê tử tâm tư, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là nhị ca gia Hỷ nương làm không đạo nghĩa, nhưng sự đều đã xảy ra, tổng không thể muốn hắn cầm đại côn đi nhị ca gia đại náo một hồi. Nếu hắn thật làm như vậy, Mi nương vị hôn phu cùng Vân Hỷ nương về điểm này chuyện này liền sẽ truyền ồn ào huyên náo. Không nói Mi nương tương lai như thế nào bị người ta nói, Vân Hỷ nương trong sạch thanh danh khẳng định là hủy hoại, tuy nói lần này Vân Hỷ nương làm không đúng, nhưng cũng là hắn chất nữ nhi. Nữ nhi bên này cũng chưa chuyện gì, hắn cũng không thể mặc kệ chất nữ thanh danh. Lại nói, nếu thật là làm như vậy, hắn liền tính hoàn toàn cùng nhị ca một nhà quyết liệt. Hiện giờ lao nương thượng ở, hai nhà luôn là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, huynh đệ liền tính là phân ra cũng không hảo nháo làm người chê cười. Nghĩ đến cha Lâm Trung khi lôi kéo bọn họ ca mấy cái tay, không yên tâm mà nhất biến dặn dò, nhà này vẫn là muốn dĩ hòa vi quý. Lại nói tú tài nơi đó, thật là có thể đem thân lui không thành. Không nói này thân là cha trên đời khi định, chính là lui quá thân nữ nhi ra, mặc kệ nguyên nhân vì sao. Muốn lại tìm hộ tốt chỉ sợ cũng là không dễ. Chỉ cần tú tài tới nhận cái sai, này thân hắn vẫn là chủ trương không lùi hảo. Hai vợ chồng các hoài tâm tư, mà lúc này để cho bọn họ quan tâm vẫn là nữ nhi mi nương thường, này đều hôn mê cả ngày, cũng không biết tỉnh sau có thể hay không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Vân Lão Tam một trương trung hậu thành thật mặt che kín khuôn mặt u sầu, lại thấy thê tử sắc mặt không tốt, ngữ khí càng không tốt. Hoàn toàn không có làm hắn đi vào xem nữ nhi ý tứ. Biết rõ lần này thê tử là chân khí hỏng rồi, Vân Lão Tam dầu dĩ mà nói câu, ta đi thỉnh Lâm Lang Trung lại đây nhìn một cái. Thở dài, lắc đầu, đến gian ngoài trên bệ bếp cầm tẩu hút thuốc chắp tay sau lưng ra cửa. Khuê nữ tuy nói tỉnh, vẫn là tìm Lâm Lang Trung đến xem tương đối an tâm. Hà thị ở hắn phía sau, nhìn hắn hơi có chút câu lũ bóng dáng là lại tức lại hận lại đau, đây là nàng nam nhân. Qua hơn phân nửa đời, nàng không phải sớm đã thành thói quen hắn yếu đuối lại không chủ kiến tính tình. Nói dễ nghe là trung hậu thành thật, nói khó nghe chính là bất ước vô dụng. Nhưng bị nhị bá một nhà khi dễ cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào lần này sẽ như vậy thất vọng rồi đâu. Vân Mi nương uống lên một chén khó được gạo trắng cháo loãng, trên người có chút sức lực, lệnh qua trên giường nghe Hà thị lại nhải. Khuê nữ, tú tài nương hôm qua nhi buổi tối liền nhờ người tới nói vun vào. Làm nương cấp đánh ra, việc này chúng ta không thể mơ màng hồ đồ mà liền tính. Ngươi trong lòng nhưng thật ra sao tưởng? Này thân là trở về là không lùi. Ngươi chỉ lo nói cho nương, nương nhất định cho ngươi làm chủ. Hà thị lôi kéo Vân Mi nương tay nhỏ không bỏ, lời nói cũng lanh lợi giống thiết cải trắng giống nhau. Thân, tự nhiên là muốn lui. Vân Mi nương liệt khỏe miệng cười cười, lại không nghĩ tác động đến trên đầu thương, đau khổ mặt. Hà thị lo lắng nháy mắt treo ở trên mặt, đỡ Vân Mi nương thân mình làm nàng nằm hảo, ngoài miệng nói. Ta không đổi, ngươi trước đem thương dưỡng hảo, có chuyện chờ ngươi đã khỏe lại nói. Nói xong, lại nhìn mắt ngoài cửa, cắn răng nói, cha ngươi này lao đông tây cũng thật là, thỉnh cái lang chung muốn nhấm lâu. Nương đừng tức giận, cha trong lòng cũng không nghĩ. Vân Mi nương nhẹ giọng khuyên. Khó được là cái cha mẹ song toàn, tuy nói đương cha mềm yếu cả đời, luôn là sắm vai bị huynh trưởng khi dễ nhân vật, nàng cũng không nghĩ nhân chuyện này làm cha mẹ liền ly tâm. Nương cũng biết, nhưng chính là khí cha ngươi tổng không dùng được. Hà thị nghe xong nhẹ giọng than, nàng trong lòng cũng minh bạch điểm này, nhưng chính là khí bất quá Vân lão tam mọi chuyện bị Vân lão nhị áp gắt gao. Nương hai có một câu không một câu mà trò chuyện, Vân Mi nương những câu đều có thể cảm nhận được Hà thị đối nữ nhi quan ái, trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc. Tuy nói là nghèo điểm, khó được là cái làm nàng thực vừa lòng ra, nếu cha là cái bất ức mềm yếu, như vậy nàng liền có trách nhiệm gánh vác khởi nhà này gánh nặng, tương lai nhất định không thể làm người lại cấp khi dễ. Nương hai chính nói ôn nhu tràn đầy, trong viện truyền đến vài tiếng chó sủa, đúng là Vân gia dưỡng kia chỉ thổ cẩu đại hoàng tiếng kêu. Hà thị đứng dậy đi xem, Vân Mi nương liền nghe được một cái có ý cười thanh âm nói, thông ra, Mi nương như thế nào? Tẩu tử mang theo chỉ gà mái giả tới cấp Mi nương bổ bổ thân mình, mau làm cẩu đừng kêu. Liền nghe Hà thị cất cao tiếng nói, nha, còn cho là ai đâu? Nay không phải tú tài nương sao? Các ngươi chính là có thể diện nhân ra, sinh cái hảo nhi tử, làng trên xóm dưới ai không biết thể diện nhân nhi à, hôm nay sao có rảnh nhi đến bọn em này gia đình bình dân la cả. Vân Mi nương nghe một trận buồn cười, không cần hỏi, vị kia bị trách móc phụ nhân chính là nàng thân thể này tương lai bà, nhi tử nháo ra như vậy cái mất mặt sự, thật khó cho nàng cái này đương nương đi theo mất mặt. Bất quá, thân thể này cha là mặt trăng nhân nhi, còn hảo nương vẫn là cái đánh đá. Tổng so toàn ra mặt trăng đến một khối hảo. Ngồi dậy, dịch đến bên cửa sổ xuyên thấu qua một cái phá điểm lỗ nhỏ ra bên ngoài xem, liền thấy tú tài nương bị trách móc trên mặt hồng một trận, bạch một trận, trên mặt tươi cười lại còn xấu hổ mà treo. Thông gia này nói gì lời nói, chúng ta không phải là thông gia sao, việc này là thủy sinh hồ đồ, niên thiếu vô chi bị hư nữ nhân dụ dỗ, vì việc này tẩu tử đem thủy sinh kia hôn tiểu tử đánh một đốn, còn nhốt ở trong nhà quý đâu. Tẩu tử hôm nay chính là đến xem Mi nương, nếu là Mi nương còn chưa hết giận, ngày mai khiến cho hắn tự mình tới, muốn đánh muốn chửi đều dựa vào Mi nương. Hà thị trợn trắng mắt, tú tài nương, ngươi lời này nói thật đúng là nhẹ nhàng, lúc này là bọn yêm gia Mi nương thiếu chút nữa liền ném mệnh, là đánh chửi mắng là có thể tính. Lại nói nhà ngươi tú tài làm cũng không phải người làm sự, nay còn không có thành thân liền ở bên ngoài làm bậy. Thành thân còn có thể đem nhà ta Mi nương đương hồi sự. Muốn em nói đi, này thân vẫn là tính, bọn em nhưng trèo cao không nổi tú tài lao ra. Tú tài nương vừa nghe lời này cấp sắc mặt lại thay đổi mấy biến, hấp tấp nói. Thông ra, ngươi cũng không thể nói khí lời nói, này thân vẫn là năm đó nhà các ngươi lao ra tử ở khi định, nhiều năm như vậy đều hảo hảo, tổng không thể nói tính liền tính đi. Ngươi liền tin tẩu tử lần này, thủy sinh thật là biết sai rồi. Cùng kia nha đầu không còn có tiếp theo. Nói, tú tài nương đem trên tay gà hướng Hà thị trong lòng ngực tắc, biên tái biên nói, này gà trước cấp Mi nương bổ thân mình, quá mấy ngày yêm lại đưa, có nói cái gì đều đến chờ Mi nương thân mình hảo lại nói. Hà thị cũng không khách khí, đem gà tiếp nhận tới. Khuê nữ thương cũng xác thật là bởi vì tú tài chịu, lấy bọn họ một con gà cũng là hẳn là, đến nỗi từ hôn nói cũng xác thật không phải hiện tại là có thể nói rõ ràng. Dù sao cũng không vội với nhất thời, vẫn là chờ khuê nữ thân mình hảo lại nói. Bất quá, lời nói sao, lại không thể nhả ra. Gà yêm liền lưu chữ cấp Mi nương bổ thân mình, đến nỗi từ hôn không lùi thần cũng chờ yêm khuê nữ thân mình hảo làm nàng bản thân quyết định. Tú tài nương không được gật đầu, nàng tin tưởng chỉ cần mấy ngày nay nàng nhiều biểu hiện thành ý, nhân tâm đều là thịt lớn lên, là cá nhân luôn là sẽ bị cảm động. Bản thân tử lại là cái có công danh, ngày thường đều là am hiểu kinh thư, lần này là làm sai, tóm lại vẫn là cái tốt, nhiều ít cô nương ra đều ước gì leo lên nhà hắn, chỉ có nàng trong lòng rõ ràng những cái đó cô nương ra không một cái theo kịp mi nương hiền huệ. Huống chi, lần này Vân gia nếu là lui thân, nhi tử về điểm này sự liền sẽ lan truyền khai, đến lúc đó đôi hắn tiền đồ cũng sẽ có ảnh hưởng. Một cái đã từng hành vi không điểm tú tài lan truyền khai cái gì đều sẽ hủy hoại. Cho nên, này thân là trăm triệu không thể lui. Hà thị cũng không làm tú tài nương vào nhà, tú tài nương điểm chân hướng trong phòng xem xét nửa ngày cũng không thấy được mi nương, tuy nói trong lòng vẫn là nhớ, lại cũng không cứng quá hướng trong sớm, chỉ có thể không tình nguyện mà rời đi. Hà thị trở về phòng liền thiêu một nồi nước ấm, đem gà cấp giết hầm thượng. Đừng nhìn này gà đặt ở trong nhà còn có thể đẻ trứng, nhưng nữ nhi xác thật yêu cầu tiến bổ, nàng vẫn là quyết định hầm canh cấp khuê nữ ăn. Lúc này nông hộ đều không giàu có, trong nhà cũng nhiều lắm hôn cái ấm no, gà lại quý giá cũng không bằng khuê nữ thân mình quan trọng. Không bao lâu, Vân Lão Tam cũng thỉnh Lang Trung trở về. Hơn 40 tuổi Lâm Lang Trung, quần áo thể diện, sạch sẽ, trắng non tịnh một khuôn mặt, nhắm hai mắt, tay trái cầm một rốn tiểu hắc hồ. Tay phải đáp ở mi nương trên cổ tay, hồi lâu lúc sau mới đứng dậy. Không đáng ngại, may mắn mi nha đầu thân mình lạnh lãng, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày có thể rất tốt. Hôm qua khai dược ăn xong liền không cần lại uống thuốc đi, ngày thường chú ý ăn chút tiến bổ đồ ăn có thể. Vân Lão Tam cập Hà thị ngàn ân vạn tạ mà đem Lâm Lang Trung đưa ra môn, nhân trong nhà ra không dậy nổi tiền khám bệnh, lúc gần đi cấp Lâm Lang Trung suy một túi khoai lang đỏ, Lâm Lang Trung thế nhưng cũng không chê. Còn không ngừng nói cảm ơn. Mi nương không được cảm khái, đừng nhìn ăn mặc thể diện, này lang trung nhật tử quá cũng không ra sao a. Ngẫm lại cũng là, này một năm cả nước tính đại hạn, hoa màu thu hoạch không đủ tam thành, lại thêm mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố hư không, lấy không ra dư thừa lương thực tới cứu tế. Hiện giờ gạo và mì giá cả chiếu năm rồi so sánh với dâng lên gấp 3 có thừa, này còn không phải mỗi người đều có thể mua được. Vân gia cũng là bởi vì nhà mình loại có đồng ruộng, tuy nói cũng là thiếu thu, rốt cuộc năm rồi lương thực dư còn có một ít, đừng nhìn đều là chút lương thực phụ tháo mặt, đảo cũng có thể ăn cơm no. Tại đây loại ăn cơm đều thành vấn đề thời đại, có bao nhiêu nhân gia còn có tiền nhàn rồi đi xem lang trung đâu. Có bệnh, nhẹ đĩnh, trọng cũng chỉ có thể chờ chết. Lúc sau mấy ngày, Hà thị nhớ kỹ Lâm lang trung theo như lời tĩnh dưỡng. Cả ngày làm Vân Mi nương nằm ở nơi đó vừa động không được lúc nhích, chính là ra cửa như xí cũng đều muốn một bước không rời. Mi nương muốn lộng chút hạt giống đến trong không gian thí loại ý tưởng cứ như vậy vẫn luôn bị mắc cạn. Tú tài nương cũng là cái thủ tín, cách 2-3 thiên liền đưa tới một con gà, ở cái này liền ăn no đều khó thời điểm, cũng xác thật là một bút không nhỏ chi ra. Xét thấy nàng thành ý, Hà thị thái độ cũng buông lỏng. Tú tài nương càng là nhân cơ hội đem tú tài cấp mang lên môn, làm cho Hà thị cùng Vân Lão Tam mặt đem hắn đánh một đốn. Kia thật là đánh gần chết mới thôi, nếu không phải Vân Lão Tam cấp ngăn đón, tú tài nương thực sự có khả năng khiến cho tú tài giao đại ở chỗ này. Bị đánh mặt mũi bầm dập tú tài cũng bảo đảm sau này không bao giờ sẽ. Hà thị thực vừa lòng mà thu hồi muốn từ hôn nói, Vân Lão Tam càng là nguyên bản liền không có từ hôn ý tứ. Chỉ có Vân Mi nương một cái kiên trì muốn từ hôn, lại ai cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hà thị cũng lần nữa khuyên nàng, có như vậy một cái bà không dễ dàng, thậm chí còn lấy nàng tự thân vì lệ giáo dục thuyết phục Mi nương. Mi nương hảo bất đắc dĩ, thời đại này chưa xuất các nữ tử quả nhiên không có gì quyền lên tiếng A. Nhưng cho dù nàng tiểu chứng trọi đá, này thân vẫn là muốn lui, tuy nói hiện tại lui không xong, một ngày nào đó nàng sẽ tìm được cơ hội không phải. Nàng kiên trì một lần bất trung, trăm lần không dung, có một liền có nhị. Nàng không tin tú tài này chỉ trộm tanh miêu nhi thật liền sẽ thành thật, huống chi còn có Vân Hỷ nương ở bên như hổ rình mồi. Thứ hôn kỳ thật cũng không khó lắm đi. Bảo Hà thôn ở vào đình cổ trấn Tây Nam Mặt, là cái hẻo lánh thôn nhỏ, ba mặt núi vây quanh, một mặt lâm thủy. Bảo Hà thôn đó là nhân thôn trước chạy qua cái kia nhiều Bảo Hà mà được gọi là... Này hà là từ trên núi mà xuống rất nhiều nước suối hợp dòng mà thành, dần dần hình thành không lớn không nhỏ một cái hà. Ở thôn kiến thành chi sơ liền ở trên mảnh đất này chút ra không thôi, cho đến hôm nay như cũ ôn hòa mà tẩm bổ Bảo Hà thôn thôn dân cùng với bọn họ gieo đồng ruộng. Cho dù là ở có chút giá lạnh vào đông, mặt ngoài kết băng nhiều bảo nước sông như cũ thanh trừng cam liệt, thỉnh thoảng có trong thôn người sẽ qua tới tạc khai mặt băng, không bao lâu, liền có hô hấp đến mới mẻ không khí cá từ bên trong thò đầu ra. Vân Mi nương theo nước sông chậm rãi đi tới, nằm 10 ngày, lại ở trong phòng buồn hơn phân nửa tháng, hôm nay rốt cuộc bị nhân vội vàng ăn tiết chuẩn bị giặt hồ quần áo Hà Thị cho phép một mình ra cửa. Giá lạnh cũng vô pháp ngăn cản nàng sung sướng bước chân, được đến không gian gần một tháng thời gian, hiện giờ trong không gian vẫn là giống tuyết. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng thí nghiệm, Vân Mi nương đã xác định không gian tuy cùng ngoại giới có chút bất đồng, nhưng còn không có nghịch thiên đến nàng một ý niệm là có thể thu phục thần kỳ, ở bên trong vô luận làm cái gì đều phải tự mình động thủ. Liền giống như kia hai khối đất trồng rau, trải qua nàng ở ban đêm sấn vân lão tam phu thê ngủ say lúc sau vất vả cần cù lao động, hoàn toàn bị nàng khai khẩn ra tới, vạn sự đã chuẩn bị chỉ đợi tìm được tươi sống hạt giống hoặc mạ. Ngay thường ở nhà Hà Thị sợ nàng thân mình không khỏe xem khẩn, một bước đều không cho nàng nhiều động. Hạt giống còn đều đặt ở Hà Thị cùng vân lão tam phòng, thu lại kín mít, muốn tìm chút cái gì hạt giống loại đến trong không gian đều không thể. Thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm chút hạt giống hoặc là mạ cũng hảo. Chỉ là Bảo Hà thôn tuy nói không phải cực bắc nơi, mùa đông lại cũng không ấm, Bảo Hà băng cũng kết thật dày một tầng, trong đất càng là tìm không ra cái gì tươi sống thảm thực vật. Có chút thất vọng Vân Mi nương liền một đường đi đến nhiều bảo bờ sông, muốn thử xem vận khí. Trong không gian còn có điều dòng suối nhỏ, thật sự không được chảo mấy cái cá dưỡng dưỡng cũng hảo a. Ít nhất muốn ăn cá thời điểm không cần đến trong sông chảo. Duy nhất không xác định chính là dưỡng ở dòng suối nhỏ cá có thể hay không theo suối nước chảy tới màu xanh lục cái chắn ở ngoài, nếu thật là như vậy nàng liền mệt lớn. Ân, cái này vẫn là muốn thực nghiệm một chút. Vì thế, Vân Mi nương cũng bất chấp trên mặt sông phong lạnh băng đến xương, nhặt khối đại thạch đầu, ở mặt sông tìm khối bị người khác tạc khai lại lần nữa kết hơi mỏng một tầng động băng lung. Cục đá dùng sức một tạp, theo miếng băng mỏng vỡ vụn, cục đá rầm một tiếng rơi vào trong sông. Vân Mi nương ngồi xổm động băng lung bên cạnh nhìn, hai mắt trừng giống trung đồng, liền chờ con cá đưa tới cửa. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, không bao lâu liền có không ít cá ở động băng lung phía sau tiếp trước mà toát ra đầu hô hấp mới mẻ không khí, chỉ là cái đầu vẫn luôn không có quá lớn. Vân Mi nương cũng không khách khí, duỗi tay hướng động băng lung chụp tới, đa số cá đều đã chịu kinh hách chạy thoát. Mấy cái bị nàng ngón tay chạm qua cá nháy mắt bị cất vào không gian. Lặp lại vài lần, cũng trang hai mươi mấy con cá tiến không gian, chỉ là cái đầu đều không như mong muốn, lớn nhất cũng bất quá một cái bàn tay đại cá trích, còn có mấy cái hóa đơn tạm cá, bĩu môi liên, đều tiểu nhân không đủ ăn một lần. Vân Mi nương cũng không thất vọng, nàng mục đích càng nhiều vẫn là thí nghiệm không gian năng lực, các cá lớn tiểu còn ở tiếp theo. Bởi vì sợ cá đều theo suối nước chảy mất, đại đa số đều bị nàng dưỡng ở một cái từ trong nhà góc nhảy ra phá trong bùn, chỉ ở suối nước thả 5 điều tiểu ngư. Nếu là này 5 con cá không có chảy ra cái chắn bên ngoài, dư lại cá lại hướng dòng suối nhỏ phóng, phản chi liền đảo cái tiểu ngư chỉ đi. Tay bị nước sông rút hồng toàn bộ, Vân Mi nương cũng không nghĩ khó xử chính mình, liền tưởng về trước ra, có lẽ còn có thể sấn Hà Thị đối nàng xem không khẩn khi tìm chút cái gì có thể loại đồ vật. Theo đường cũ hướng ra đi, Vân Mi nương tâm tình thực không tồi, bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nắm điểm khô thảo ở trong tay chơi chơi. Tuy nói khô thảo cũng là có hạt giống thực vật, nàng lại một chút cũng không nghĩ lấy cái này làm thực nghiệm, vạn nhất đem này đó thảo loại đưa tới trong không gian, tương lai giúp thảo này sống còn phải nàng tới làm, nàng nhưng không nghĩ không có việc gì tìm việc. Vừa đi vừa tưởng, Vân Mi nương khỏe miệng thỉnh thoảng nhếch lên. Nàng đối với sau này sinh hoạt chính là tràn ngập khát khao, nàng mới không tin liền không gian đều cho nàng, sẽ không có chút không giống người thường công năng. Chỉ cần nàng đem không gian công năng đều khai quật ra tới, làm giàu quả thực chính là một bữa ăn sáng sao. Chính đi tới, theo nên diện mà đến gió bắc, có thấp thấp đối thoại truyền đến, khi đoạn khi tục nghe không rõ ràng, tựa hồ là từ trước mặt bắp đống nơi đó phát ra. Trời ra rét. Thế nhưng có người sẽ chạy đến bên ngoài nói chuyện phiếm sao? Mi nương gãi gãi đầu, tâm nói, không phải là đụng tới cái gì không đáng tin người sự đi. Mi nương nguyên muốn chạy qua đi tính, cố tình kia nói chuyện với nhau thanh âm cách nàng nhất định phải đi qua chỗ rất gần, nếu là tránh đi liền phải vòng ra rất lớn một đoạn đường. Mi nương tưởng chỉ cần nàng đi tiểu tâm chút, có lẽ sẽ không bị phát hiện đi. Bước chân nhẹ nhàng về phía bên kia đi đến, tận lực tránh cho giẫm đoạn cành khô phát ra tiếng vang, bất quá liền tính thật phát ra tiếng vang nàng cũng không sợ, cùng lắm thì liền trốn vào trong không gian, nói vậy nàng vận khí cũng sẽ không như vậy hảo, vừa vặn gặp phải giết người cướp của hoạt động. Mi nương rón ra rón rén mà chuẩn bị từ bắp đống bên cạnh vòng qua đi, cố tình bị nàng nghe được rất quen thuộc thanh âm. Lại là cái kia hại mi nương nguyên thân chết hỉ nương cùng kia mi nương cái kia vị hôn phu, thật đúng là xảo thật sự à, đại lãnh thiên, bọn họ không ở nhà đợi chạy đến nơi đây tránh người, cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Mi nương sờ đến bắp đống nơi đó rôi đầu hướng trong vừa thấy, quả nhiên là này hai cái, chỉ là lúc này hai người thế nhưng không có nàng tưởng tượng ngọt ngọt ngào ngào, ngược lại nháo đỏ mặt tía thai. Cho nên nói, tới sớm không bằng tới xảo, nguyên bản còn không có tưởng hảo muốn hay không vì mi nương nho nhỏ mà báo hạ thủ, này đều gặp gỡ nàng còn khách khí cái gì. Nàng đang lo tìm không thấy từ hôn lý do, này cơ hội liền đưa tới cửa, ông trời đãi nàng thật là không tệ. Chỉ cần làm tất cả mọi người biết này hai người hảo hảo ra không đợi, càng muốn ở đại trời lạnh ra tới hẹn hò, tú tài bên này việc hôn nhân tưởng không lùi cũng không có khả năng. Cũng may mắn tại đây loại thời tiết không có việc gì ra cửa ít người, lại là ở cái này thời tiết trên cơ bản không có gì người sẽ đến đồng ruộng, mi nương xem cũng không ai chú ý tới nàng, ổn định cảm xúc, miễn cho không cẩn thận cười ra tiếng. Một mặt che miệng nhẫn cười, một mặt từ trên người lấy ra phía trước tùy tay mang theo mồi lửa, vân mi nương trên mặt tất cả đều là gian gian cười. Đem mồi lửa thổi châm, ở bắp đống bên ngoài từ mấy cái phương hướng điểm ngọn lửa. Bởi vì là ở bên ngoài điểm ngọn lửa, chỉ cần thiêu không đến bên trong chính tranh chấp hai người sợ là một chốc cũng phát hiện không đến, chờ phát hiện khi hỏa cũng nên đủ lớn. Vân mi nương phóng xong hỏa liền trốn vào trong không gian, dù sao nơi này địa thế trống trải, lại ly nhiều bảo hà rất gần, cũng không sợ sẽ khiến cho lửa lớn gì đó. Bất quá, này cho hay sao, nàng là nhất định phải xem. Nàng cũng không tin lần này còn lui không thể thần, rốt cuộc muốn đem dính người thuốc cao bôi trên da chó ném rớt, nàng sao có thể không hưng phấn đâu. Cũng may trong không gian cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, cũng sẽ không bị người phát giác, càng sẽ không bị hỏa hoạn hiện trường lan đến. Ca A, ngươi nghe được gì động tinh không? Không bao lâu, Vân Hỉ nương nghi hoặc hỏi, bên hai này bùm bùm chính là gì thanh? Nghe trong lòng quái mau. Đang cùng Hỉ nương xảo đỏ mặt tía thai thủy sinh tú tài còn không có cảm giác được dị trạng, chỉ cho là Hỉ nương muốn nói sang chuyện khác, muộn thanh muộn khí nói, Vân Hỉ nương, hôm nay ta đây tới gặp ngươi cuối cùng một lần, từ nay về sau chúng ta coi như ai cũng không nhận biết ai, ngươi cũng đừng quấn lấy ta, ta muốn cùng mi nương hảo hảo sinh hoạt. Vân Hỉ nương nghe xong cũng không tức giận, hì hì cười, ca à, ngươi đối ta liền như vậy vô tình. Ngươi nói ta nếu là đem hai ta sự cùng mi nương kia nha đầu nói, nàng tương lai hôn phu trước bị người khác dùng qua, nàng sẽ như thế nào tưởng? Lan, còn không đều là ngươi chủ động. Thủy sinh tú tài nổi giận. Vân Hỉ nương như cũ không nhanh không chậm nói, ngươi nếu là tốt, tiêm lại chủ động lại có thể sao? Bản thân chính là cái nghe thấy tanh đi không nổi, còn lại đến ta trên người. Các ngươi người đọc sách học chính là đổi trắng thay đen. Học chính là ăn không nhận. Vân Mi nương ở trong không gian nói thanh hảo, nàng cũng tán đồng Vân Hỉ nương cách nói, mặc kệ là ai chủ động ai bị động, thủy sinh tú tài cũng là cái không nguyên tắc. Thủy sinh tú tài bị Vân Hỉ nương chỉ trích thẹn quá thành giận, một quyền liền đánh vào Vân Hỉ nương trên mặt, tiêm cũng bị mù mắt mới có thể chứ đạo của ngươi, nếu ngươi dám những việc này nói ra đi, tiêm cũng sẽ không cưới ngươi. Nói ra đi sao? Ngươi cái tú tài đều không biết xấu hổ, tiêm lại không nghĩ khảo cái công danh, sợ gì, ngụy quân tử nói chính là các ngươi loại này trong ngoài không đồng nhất toan thư sinh đi, xem tiêm đem ngươi này đó phá sự nói ra đi không cho ngươi thân bại danh liệt. Vân Hỉ nương cũng không cam lòng yếu thế, hung hăng ở thủy sinh tú tài đầu vai cắn một ngụm, từ trước còn nùng tình mật ý hai người tựa như hai chỉ chó điên giống nhau trình diễn vừa ra thịt bắt chiến. Vân Mi nương không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, bên ngoài lửa lớn hừng hực thiêu đốt, hai người thế nhưng cũng chưa phát giác sao. Nàng muốn hay không hảo tâm mà nhắc nhở nhị vị một tiếng. Lúc này, nơi xa có người nhìn đến bên này bắp đống cháy, hô to, cháy, mau cứu hỏa. Liền có người chạy ra, có lấy thùng, có lấy bùn, một bộ phận người hướng nhiều bảo hà phong đi, một bộ phận người trực tiếp cầm nông cụ lại đây phát hỏa. phía trước còn đánh thành một đoàn hai người lúc này mới biết được muốn chuyện xấu, luôn cuống tay chân mà ra bên ngoài chạy, nhưng nhân phía trước vặn đánh bị xả nhăn bèo nhèo trên quần áo mặt còn bị kéo ra mấy cái địa phương lộ ra đông. Đương nhìn đến bắp đống còn cầm quần, đầy mặt xấu hổ sắc hai người khi, cơ hồ mọi người mặt đều có chịu chịu xu thế. Này đại lanh thiên, nhị vị thật là hảo hứng thú a. Đại Vân Hỉ Nương cùng Tú Tài che lại hỗn độn quần áo hoảng không chọn lộ mà chạy trốn sau, xem náo nhiệt mọi người mới phản ứng lại đây muốn cứu hỏa. Bắp đống vốn là khô khốc dễ châm, lại như vậy một chậm trễ, thực mau liền đốt thành một đống cho tàn. Cũng may ly cái khác lỗ châu mai có đoạn khoảng cách, tổn thất cũng không lớn. Bất quá nổi lửa nguyên nhân mọi thuyết xôn xao, có nói là hai người kháng không được giá lạnh nhóm lửa khiến cho, cũng có nói là ông trời mở mắt, làm này đối nam nữ mất mặt xấu hổ. Tóm lại, cơ hồ mỗi người đều là một bộ xem kịch vui dường như đàm luận chuyện này. Ngày thường ở trong thôn nhà ai ném cái gà, thiếu cái trứng đều có thể lấy ra tới nói cái tam, năm ngày, ra như vậy việc sự vừa lúc phong phú người trong thôn nhân không có gì việc nhà nông muốn vội mà càng thêm nhàm chán đề tài. Đương Vân Mi nương sấn mọi người rời đi sau từ trong không gian ra tới khi, đã là qua thời gian rất lâu lúc sau, về nhà trên đường nghe nhiều nhất chính là Vân Hỉ nương cùng Tú Tài đề tài. Thật đúng là điều hòa người trong thôn nhàm chán sinh hoạt, tăng thêm trà dư tiểu hậu phong phú đề tài. Vốn dĩ ở nhà Miêu Đông mọi người cũng giống như không cảm thấy rét lạnh, sôi nổi từ trong nhà đi ra, mỗi người trong miệng nói đều là chuyện này. Có khinh thường, có cười nhạo, có châm chọc, thậm chí còn có diễm mộ, tự nhiên là diễm mộ Tú Tài hảo vận khí. Bất quá Vân Hỉ nương ở này đó người trong miệng bị nói thành là hồ mị tử, Tú Tài còn lại là thành huyết khí phương cương không kinh được khảo nghiệm vô tri thiếu niên. Cũng mặc kệ như thế nào, trải qua lần này lúc sau, Tú Tài cùng Vân Hỉ nương sự đã truyền khai, thân là lui định rồi. Mất mặt cũng là Tú Tài ném đầu to, nàng ném tiểu đầu. Liên tính Vân Lão Tam còn không tình nguyện, chỉ cần Hà Thị cùng nàng kiên trì liền hảo. Vân Mi nương một đường tâm tình rất tốt mà hướng ra đi, về đến nhà khi, trong nhà cũng được đến tin tức. Hà Thị đang ngồi ở trong phòng hoành mi lập ngục, Vân Lão Tam ngồi xổm xó xỉnh thở ngắn than dài mà chịu tẩu hút thuốc, toàn ra mây đen mù sương. Vì tỏ vẻ nàng cũng đối việc này oán giận, Vân Mi nương ngạnh sinh sinh đem trên mặt vui sướng khi người gặp họa cấp vặn vẹo thành cùng chung kẻ địch. Vân Lão Tam nhìn nhìn cái này, nhìn một cái kia, cuối cùng nặng nề mà đem tẩu thuốc hướng trên mặt đất một khái, này thân, lui. Vân Mi nương hận không thể hô to và thuế, may mắn cuối cùng nhìn xuống, làm bộ nhu nhược gật gật đầu. Nàng thái độ xem ở Hà Thị cùng Vân Lão Tam phu thê trong mắt, càng như là nhận hết ủy khuất, bị người vứt bỏ tiểu nữ tử. Hà Thị sắc mặt cũng hòa hoãn, vô Vân Mi nương phía sau lưng, khuê nữ, về sau cha mẹ lại cho người cái tốt. Ân, nữ nhi toàn bằng cha mẹ làm chủ. Vân Mi nương lại lần nữa nhu nhược gật đầu, lại trở về cái nhu nhược tươi cười, Hà Thị tâm mới tính bông. Chuyện này, bị thương tổn lớn nhất chính là khuê nữ, nếu có thể cười hẳn là chính là không có việc gì đi. Vân Lão Tam đứng dậy, khó được kiên cường nói, ngươi nương hai liền ở nhà chờ, tiêm này liền đi Lưu gia đem thân lui. Lưu gia chính là Tú Tài gia, nếu Vân Lão Tam đều nói như vậy, Vân Mi nương cũng không có gì hảo lo lắng. Náo loạn này ra lúc sau, bị như vậy nhiều người đổ vừa vặn, Tú Tài nương liền tính không nghĩ từ hôn không có gì để nói, tin tưởng Vân Lão Tam lại mềm mại cá nhân nhi, cũng có thể đem sự tình cấp làm tốt. Còn không chờ Vân Lão Tam ra cửa, liền có người tới cửa. Theo đại hoàng từng tiếng vệ kêu, Vân Lão nhị dương cổ, vênh vào tự đắc mà vào cửa. Vân Mi nương nhíu mày, nàng vào cửa khi như thế nào liền đã quên đem xuyên đại hoàng dây xích cấp giải khai đâu. Đều lúc này, Vân Lão nhị còn có dũng khí ra cửa, có thể thấy được hắn ra mặt dày công lực nên có bao nhiêu cao. Chỉ là không biết hắn là tới cửa nhận lỗi đâu, vẫn là xin lỗi đâu. Lại hoặc là cầu Vân Lão Tam thế Vân Mi nương đem thân lui, làm Vân Hỉ nương gả qua đi. Hiển nhiên, Vân Mi nương vẫn là xem nhẹ nàng nhị bá ra mặt. Nhận lỗi, xin lỗi, đó là tuyệt đối không thể nào. Vân Lão nhị tiến viện liền nhìn thấy muốn ra cửa Vân Lão Tam, khỏe miệng một gục xuống, mãn nhãn kinh thường, Lao Tam, nhị ca tới cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ai, nhị ca ngươi nói. Vân Lão Tam thói quen mà lộ ra một cái cục lốc tươi cười, xem Vân Lão nhị rất là vừa lòng, ngữ khí cũng tùy theo có chút mềm suốt. ngươi này liền đi Lưu gia đem Thủy Sinh cùng Mi Nương việc hôn nhân cấp lui, thì Nương cùng Thủy Sinh mới là một đôi nhi, cũng đừng làm Mi Nương chiếm người khác vị nhi. Lời này nói, giống như Vân Mi Nương mới là đoạt đường tỷ tương lai hôn phu ác nhân, thì Nương tắc hoàn toàn là cái vô tội người bị hại. Nói như thế nào đâu, cái này nhị bá thật là kỳ ba a, đổi trắng thay đen công lực đó là sâu đậm. Cho dù là trước nay không đối hắn nhị ca nói qua một câu lời nói nặng Vân Lao Tam, cũng bị hắn nhị ca nói làm cho sợ ngây người, nhưng lâu dài tới nay thói quen bị nhị ca ức hiếp, khiến cho hắn nói không nên lời cái gì phản bác nói, chỉ là gật gật đầu, ai, tiêm này liền đi. Vân Lão nhị giống như vừa lòng gật gật đầu, trên mặt thần sắc lại hòa hoãn chút, hướng trong viện bắp thương xem xét liếc mắt một cái, đôi mắt chính là sáng ngời. Mắt nhìn muốn ăn Tết, này một năm hạ, trong đất cũng không có gì thu hoạch. Trong nhà lương thực dư cũng không nhiều lắm, nhị ca cùng người nhị tẩu chất nhi bị đói điểm đảo không có gì, nhưng nương cũng ở nhị ca nơi đó, tổng không thể làm nàng lão nhân ra cũng đi theo chịu đói đi. Vân Lão Tam ngơ ngác gật đầu, Vân Lão nhị càng là vừa lòng, lập tức hướng bắp thương đi đến, nhị ca trước lấy chút bắp trở về cấp nương ngao cháo, chờ ngươi đi Lưu gia trở về lại cấp nương đưa mấy túi qua đi. Vân Lão Tam liên thanh đồng ý. Kia phó mềm yếu bộ dáng, khí hận sắt không thành thép Mi Nương thẳng dậm chân, Hà Thị càng khí từ trong phòng lao tới, trên mặt mang theo nghiến răng nghiến lợi tươi cười, nàng nhị bá, khó được tới một chuyến, lưu lại ăn bữa cơm đi. Vân Lão nhị bị Hà Thị không âm không dương biểu tình làm cho trở dạ, lần này vốn dĩ chính là nhà hắn hỉ nương làm không đạo nghĩa, hắn cũng chính là ỷ vào nhiều năm đối đệ đệ ức hiếp, tự nhận đệ đệ không dám ở trước mặt hắn lô mãng mới có thể tới cửa. Muốn trước dùng một quán cường ngạnh thái độ đe dọa trụ đệ đệ, lại làm đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời mà mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Kỳ thật, tới khi hắn trong lòng cũng không đế, đệ đệ là mềm yếu, nhưng Mi Nương cũng là hắn trong lòng bảo. Vạn nhất lần này đệ đệ nhân hỉ nương hoành đao đoạt tái mà có tâm huyết, hắn đến cuối cùng cũng đến hảo ngôn khuyên bảo. Lúc đầu cường hoành chỉ là một loại thử, không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi, đệ đệ vẫn là cái kia đem hắn nói trở thành thánh chỉ giống nhau đệ đệ. Cái này làm cho hắn ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đối đệ đệ mềm yếu càng thêm khịt mũi coi thường. Bất ức thành như vậy, hắn không hung hăng khi dễ đều không thể nào nói nổi. Đang muốn trước sau như một mà chiếm tiện nghi chạy lấy người, lại không nghĩ rằng chưa bao giờ sẽ trước mặt ngoại nhân làm đệ đệ thật mất mặt em dâu lại ra tới. Nhớ trước đây, chính là phân ra khi lão phòng cập đại bộ phận gia sản, đồng ruộng đều bị nhà hắn chiếm, em dâu cũng không nhiều lời quá một câu. Đơn giản là nàng chưa cho Lão Tam sinh đứa con trai. Chẳng lẽ, lần này nàng còn tưởng ở chính mình trước mặt nhảy nhót. Vân Lão nhị cấp Vân Lão Tam đệ cái ánh mắt, muốn cho hắn quản quản tức phụ. Vân Lão Tam lại hoàn toàn không ý thức được nhà mình tức phụ nhi lời nói một khắc tầng ý tứ, chỉ đương Hà Thị là thiệt tình lưu nhị ca ở nhà ăn cơm, liên tục giúp đỡ Hà Thị, nếu không nhị ca liền lưu lại ăn chút. Vân Lão nhị tự nhiên là không kia dũng khí, bởi vì liền ở vừa mới hắn chú ý tới Hà Thị một đôi mắt nhắm thẳng cạnh cửa ngắm, nơi đó chính là phóng một phen cái quốc. Ai không biết Hà Thị là ngoài ruộng một phen hảo thủ, hai thanh tử sức lực giống nhau tiểu tử đều không kịp, vạn nhất thật là nổi giận, hắn thật đúng là không nhất định phủi đi quá. Đệ muội không cần khách khí, trong nhà còn có chút sự, hôm nay liền không lưu lại ăn cơm. Một bên đem trên vai kháng bắp cây gậy hướng lên trên nâng nâng, một bên hướng viện môn khẩu dịch. Quả nhiên, bị Vân Lão nhị liêu trùng, Hà Thị hừ lạnh một tiếng, vớt lên cái quốc hướng tới Vân Lão nhị quăng đi ra ngoài, kia thực sự có muốn mạng người ý tư a. Vân Lão nhị ngao mà một tiếng từ trong viện chạy trốn đi ra ngoài, cái quốc dán hắn chân sau căn đinh đến bùn đất, bắn khởi thổ bọt băng rồi hắn một chân. Vân Lão nhị dọa liền trên vai bắp rớt đến trên mặt đất cũng bất chấp nhặt. Vừa chạy vừa kêu, giết người, mau đến xem a, Vân Lão Tam ra giết người, cứu mạng a. Quả nhiên, theo hắn tiếng kêu, không ít nguyên bản liền tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ người đều chạy chậm lại đây, chỉ là không một cái lại đây hỗ trợ. Cũng là Vân Lão nhị một nhà ngày thường ở trong thôn nhân duyên danh tiếng đều không tốt, hơn nữa Vân Hỷ Nương lần này đoạt nam nhân cướp được nhà mình đường mọi sự đã ở trong thôn truyền khai, đại bộ phận người đều đối Vân Lão nhị một nhà khinh bỉ rốt cuộc. Vân Lão nhị thấy không ai lại đây hỗ trợ, lại thấy Hà Thị không có truy lại đây ý tứ. Têu vài tiếng liền không gọi, một đường chạy về ra, đem Hà Thị hung tàn thêm mắm thêm muối mà cùng hắn nương. Vân Lão Thái Thái nói một lần. Đương nói đến Hà Thị không chịu làm hắn lấy bắp trở về hiếu kính lao nương khi, đem ích kỷ, bên vực người mình đến lệnh người giận sôi Vân lão thái thái khí thẳng run run. Phản rồi, đây là muốn đoạn nàng đồ ăn à, này còn không đi triển lãm một chút nàng làm bà uy phong còn đại khi nào. Không nói hai lời, mặc vào giày dịch chân nhỏ liền hướng bên này lại đây, trong miệng ồn ào hôm nay khiến cho Vân lão tam đem này bắt hóa hưu. Hai nhà ly vốn là không xa, Vân lão thái thái một đường hùng hùng hổ hổ lại đây khi, Vân lão tam mới ra môn không lâu. Hà thị đang ở trong phòng khuyên Vân mi nương nghỉ thoáng chút, còn không phải là từ hôn sao, về sau tìm cái càng tốt, có nương ở nhất định không thể làm mi nương bị khinh bỉ là được. Đến với, cái kia cha, Hà thị tự nhiên liền cấp xem nhẹ, kỳ thật cũng là đối hắn biểu hiện thất vọng đến cực điểm. Tuy rằng không thể đối nữ nhi nói nàng cha không phải, trong lòng rốt cuộc là có khí. Vân mi nương tự nhiên là liên tục theo tiếng, nếu không phải Hà thị ở bên người, nàng thật đúng là tưởng đại sướng hoan ca, tú tài thủy sinh sau này không bao giờ sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt cách đứng nàng. Nương hai lời nói còn chưa nói vài câu, Vân lão thái thái liền ở viện môn ngoại mang khai, kêu mắng kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phú, sướng niệm đều dai. Từ đâu thị gả lại đây lúc sau như thế nào la lối khóc lóc, bất kính tôn trưởng, ham ăn miếng làm, vẫn luôn mắng đến nàng sinh không ra nhi tử, tuyệt Vân lão tam sau. Mi nương nghe thẳng nhíu mày, vốn tưởng rằng Hà thị sẽ khí đi ra ngoài cùng nàng lý luận, lại không nghĩ Hà thị nghe xong chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp hạ. Lúc sau, không có việc gì nhân nhi dường như cầm một kiện làm một nửa quần áo phùng lên. Mắt thấy liền phải ăn Tết, trong nhà lại là không có tiền cũng muốn cấp nam nhân cùng khuê nữ phùng kiện bộ đồ mới. Vân lão thái thái này một mắng, đem nguyên bản liền không có việc gì nhưng làm thôn người đều cấp hấp dẫn lại đây, một đám khoa tay múa chân mà ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thôn liền lớn như vậy, ngày thường ai là cái dạng gì mọi người đều rõ ràng, Vân lão thái thái mắng những lời này đó thật đúng là không một cái tin. Mỗi ngày đi theo Vân lão tam hạ điền trồng trọt, dưỡng heo huy gà Hà thị là cái ham ăn miếng làm, la lối khóc lóc, Vân lão nhị ra Trần thị tính cái gì? Nếu nhất định phải chọn Hà thị sai, đó chính là nhiều năm như vậy không có thể sinh đứa con trai ra tới, nhưng Vân gia tam phòng nhi tử, đại phòng cùng nhị phòng đều có nhi tử, cũng không xem như chặt đứt Vân gia hương khói. Chỉ có thể quái Vân lão thái thái người này ngang ngược vô lý, chỉ biết lão nhị một nhà là tốt, mấy năm nay bạc đãi lao tam một nhà còn có thể yên tâm thoải mái mà tới cửa mắng chửi người. Nương, nếu không nữ nhi đi đem nàng đuổi đi. Vân mi nương đã sớm nghe không đi xuống, ở trong lòng nàng Hà thị thiệt tình đãi nàng, nàng cũng thiệt tình đương Hà thị là mẹ ruột. Trong nhà vốn là không giàu có, trong khoảng thời gian này vì làm nàng dưỡng thân mình, lăng là tỉnh hạ tiền đổi lấy mẹ cho nàng ăn, cái này làm cho nàng như thế nào không cảm động. Đến nỗi Vân lão thái thái, bất quá là một cái có điểm huyết thống người xa lạ thôi, cũng có thể dung nàng ở nơi đó cậy già lên mặt, nhục mạ nàng nương. Hà thị hơi hơi mỉm cười, có chút chua xót, tính, đó là ngươi tổ mẫu. Tiếp tục phùng nàng quần áo. Hà thị nói tính, Vân mi nương nhưng không nghĩ liền như vậy tính, trong mắt chuyển động, đứng dậy đổ chén nước, mãi mãi mắng khát nước, nữ nhi đưa chén nước cho nàng. Nói, bưng liền ra cửa. Hà thị muốn mở miệng ngăn cản, môi nhu động hai hạ, nhìn khuê nữ bóng dáng vẫn là nhịn, nàng như thế nào không biết nữ nhi phải vì nàng hết giận tâm tư. Nói đến cùng, Hà thị lại hiền huệ một người, bị mắng trong lòng cũng sẽ có khí. Nghĩ đến mi nương tóm lại đó là cháu gái, lao thái thái cũng sẽ không mắng quá mức đi. Vân mi nương đi đến Vân lão thái thái trước mặt, cười tủm tỉm mà hô thanh, mãi mãi uống trà. Vân lão thái thái chính mắng miệng khô lưỡi khô, hầm hừ mà đem thủy tiếp nhận tới một ngụm uống lên đi xuống, lúc sau đem cái ly ném tới Vân mi nương trong lòng ngực, ngươi nương đâu? Mãi mãi tại đây đứng nửa ngày cũng không biết ra tới Vân An. Vân mi nương trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại như cũ cười ngâm ngâm, nương vừa mới nghe nói Lưu Tú Tài sự khí hôn mê, lúc này còn nằm khởi không tới. Vân mi nương cố ý điểm ra Lưu Tú Tài sự, chính là muốn nhìn một chút Vân lão thái thái phản ứng. Ấn đã từng ký ức tới xem, Vân lão thái thái là cái ngang ngược vô lý lại cực sĩ diện người, nếu là biết Vân Hỷ nương cùng Lưu Tú Tài có loại chuyện này, đã sớm xấu hổ không dám ra cửa. Hiện giờ còn có thể trung khí 10 phần mà đứng ở chỗ này mắng chửi người, 8 phần là không biết. Không biết không sợ, nàng có thể cho nàng nhắc nhở a. Quả nhiên, nghe xong Vân Mi nương nói, Vân lão thái thái sửng sốt, Lưu Tú Tài làm chuyện gì? Vân Mi nương ra vẻ kinh ngạc hỏi, mãi mãi lại là không biết. Vừa mới nhị bá còn tới trong nhà nói hỉ nương tỷ tỷ cùng tú tài mới là một đôi, muốn cha đi Lưu gia từ hôn đâu. Vây xem người truyền đến từng đợt phốc phốc cười nhạo thanh, Vân lão thái thái không biết phát sinh chuyện gì, trong lòng biết lão nhị làm như vậy không đúng, trên mặt có chút không nhịn được, ngoài miệng lại vẫn là muốn giữ gìn lão nhị một nhà, chỉ là nhàn nhạt nói. Nói cũng là, năm đó ngươi ra ra nguyên bản chính là muốn cấp hỉ nương cùng thủy sinh đính hôn, nếu không phải ngươi nhị bá nương ngăn đón cũng không tới phiên ngươi. Vân mi nương trong lòng cười lạnh, lời này nói giống như nàng là nhặt thiên đại tiện nghi, còn không phải nhị bá nương cùng hỉ nương ngại năm đó tú tài trong nhà nghèo, hiện giờ xem tú tài chúng tú tài, tương lai còn có khả năng chúng cử nhân, đương đại quan, mới có thể thay đổi chủ ý. Nhưng trên mặt nàng vẫn là một bộ lý phải là như thế biểu tình, chỉ là thở dài, mãi mãi nói cũng không phải là, mi nương nguyên bản cũng là như vậy tưởng, huống chi phát sinh loại sự tình này, chính là nhị bá không nói mi nương cũng không dám cùng hỉ nương tỷ tỷ đoạt. Hiện giờ ai chẳng biết hỉ nương tỷ cùng tú tài là một đôi. Lại đổi lấy một trận hiểu ý cười nhạo. Vân lão thái thái tâm chính là trầm xuống, nghe vân mi nương ý tứ cùng chung quanh người cười nhạo cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại không dễ làm nhiều người như vậy mặt hỏi phát sinh chuyện gì. Cuối cùng, bị như vậy một rảo, vân lão thái thái cũng không có mắng chửi người chi tâm, nghĩ về nhà trước cùng lão nhị hỏi rõ ràng. Tin tưởng lão nhị nhất định biết, bằng không cũng sẽ không đến lao tam gia nói ra muốn mi nương cùng tú tài từ hôn nói. Lúc này, nàng nhưng thật ra không hồ đồ. Vì thế, trầm khuôn mặt đối vân mi nương tiến hành rồi một phen báo cho, lại làm vân mi nương cho nàng trang nửa túi bắp, lúc này mới kháng thượng quải một đôi chân nhỏ về nhà. Xem nàng kia một bước nhoáng lên bước chân, vân mi nương cỡ nào may mắn nàng cha mẹ mở ra, không làm nàng cũng triền như vậy một đôi chân nhỏ a, đừng nói là làm việc. Chính là đi đường cũng không có phương tiện. Xem náo nhiệt thấy không náo nhiệt nhưng xem cũng liền đều tan. Có chút ngày thường cùng vân lão tam một nhà lui tới chặt chẽ còn an ủi hạ mi nương. Mi nương đều nhất nhất nói lời cảm tạ. Tiễn đi mọi người lúc sau, vân mi nương nghĩ đến kia nửa túi bắp, một phách chính mình đầu. Thật đúng là heo a, kia chẳng phải là hạt giống sao. Sấn không ai chú ý, nhặt mấy tuệ làm bắp cây gậy ném vào trong không gian. Chỉ chờ buổi tối vân lão tam cùng Hà Thị ngủ hạ lúc sau, nàng lại đem này đó bắp loại đến trong không gian. Trở về phòng, Hà Thị chiều nàng cười cười, cũng không nói thêm cái gì, nhưng trong mắt oán giận vẫn là không có thể tránh được vân mi nương mắt. Cũng làm khó Hà Thị sao liền quán thượng như vậy cái tâm thiên đến nách gác bà, còn có cái một mặt chỉ biết đối nương ngu hiếu lại mềm yếu trợ phu, chẳng những muốn cung phụng dưỡng, còn muốn cả ngày nén lớn giận. Như vậy tưởng tượng, vân mi nương đối vân lão tam cũng có chút thất vọng, nếu là làm nàng quán thượng như vậy cái trượng phu, nàng nhất định đã sớm cấp đạp. Nhưng hôm nay vân lão tam là nàng thân thể này cha, nàng cũng chỉ có thể tận khả năng thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi vân lão tam tính tình, hy vọng hai vợ chồng có thể quá đến hảo đi. Vân lão tam khi trở về, mày nhăn thành một cái ngợt đáp, phía sau đi theo trên mặt cười thành một đóa cúc hoa dường như tú tài nương. Vừa vào cửa, tú tài nương liền nhào lên tới, lôi kéo mi nương tay một ngụm một cái tâm căn nhi, một ngụm một cái con của ta mà kêu. Mi nương ngầm cùng Hà Thị đối cái ánh mắt, Hà Thị cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Không cần suy nghĩ, khẳng định là tú tài nương không chịu từ hôn. Quả nhiên, tú tài nương lôi kéo mi nương tay thề thề mà nói tú tài đối mi nương thiệt tình, phía trước đồn đãi đều là người ngoài nói bậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vân mi nương có lẽ thật sẽ tin tưởng tú tài nương than thở khóc lóc bộc bạch. Đáng tiếc chính là, kia sự kiện chẳng những là vân mi nương tận mắt nhìn thấy, càng là nàng thân thủ làm tú tài cùng vân hỉ nương mất mặt, liền tính tú tài nương nói ra hoa, cũng nàng đều sẽ không tin tưởng tú tài trong sạch. Tú tài nương nói một đại khí, vân lão tam liền ngồi xổm trên mặt đất xoạch xoạch mà chịu tẩu hút thuốc. Hà Thị túi đầu phùng trên tay quần áo. Cuối cùng, tú tài nương nói miệng khô lưỡi khô, Hà Thị mới ngẩng đầu, lạnh lùng mà nói thượng một câu, đại tẩu tử, nhà ngươi tú tài chính là quá hảo, muốn trèo cao khuê nữ nhiều, bọn em liền không thấu cái này náo nhiệt, thân, vẫn là lui đi. Tú tài nương sững sờ ở chỗ đó, vân mi nương nhân cơ hội bắt tay rút ra, cấp tú tài nương đổ một chén nước, thím, thiên không còn sớm, ta nấu cơm đi. Tú tài nương nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới, trong lòng biết lần này nói cái gì cũng chưa dùng. Nhưng mi nương thực sự là cái tốt, nàng vạn phần không muốn buông tha cái này tốt, lại đem hỉ nương cái kia nạo cưới vào cửa. Chỉ có thể quái nhà mình thủy sinh không biết cố gắng, không cái này phúc khí, về sau có hắn hối hận thời điểm. Thủy cũng không uống, lại liên thanh xin lỗi, lúc này mới đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Hà thị trong lòng cũng có chút không dễ chịu, mặc kệ tú tài như thế nào, tú tài nương sắc thật không tồi. Mấy năm nay hai nhà quan hệ cũng là thật tốt, tuy nói thông gia làm không được, nàng cũng không nghĩ làm trò qua cương. Cửa này thân lui, tú tài về sau sẽ cưới hỉ nương đi, tóm lại vẫn là thân thích. Vì thế, Hà thị đứng dậy đưa tiễn, cũng hô mi nương cũng cùng nhau đưa ra tới. Ra cửa khi, thiên có chút sắc hắc, tú tài nương lau hai thanh nước mắt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến viện ngoại rỗi cổ hướng trong xem nhi tử. Xem hắn nôn nóng bộ dáng khiến cho tú tài nương sinh khí, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nhưng tới rồi lúc này nói cái gì nữa cũng vô dụng. Tú tài nương thở dài, cùng hà thị cáo biệt lúc sau, đi ra sân kéo nhi tử muốn đi. Tú tài vội vã hỏi kết quả, tú tài nương khí chính là một bạn hai, ngươi làm chuyện tốt còn có mặt mũi hỏi. Thanh âm thanh thúy vang dội, mi nương đứng ở trong viện đều nghe rõ ràng, nhịn không được liền thế tú tài đau. Tú tài nương lại thấp thấp mà răn rẻ vài câu, tú tài lại đứng lại không chịu đi rồi. Tú tài nương kéo vài cái cũng không kéo động, tú tài quay người lại chạy hướng sân, bùng một tiếng quỳ đến vân mi nương trước mặt. Mi nương, ta là quỷ mê tâm hồn, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, về sau ta và ngươi hảo hảo sinh hoạt, cũng không dám nữa. Nói xong, mấy cái đầu liền khái trên mặt đất. Nhìn tú tài vẻ mặt không biết là bị hỉ nương đánh vẫn là bị tú tài nương đánh như thành, vân mi nương nguyên bản liền bị thương đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng đối tú tài hiểu biết không thâm, ký ức cũng mơ hồ thực, chỉ là thông qua phía trước hắn cùng hỉ nương đối thoại nghe cái đại khái. Phòng trưng hắn đối mi nương có vài phần chân tình, đại để là không chịu đựng được hỉ nương nhiệt tình như hỏa mới có thể nhất thất túc thành thiên cổ hận. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều trượt chân qua, làm nàng như thế nào tha thứ. Liên tính tú tài thật lớn lên trắng non sạch sẽ, đầy hứa hẹn thanh niên dường như, nhưng ở cảm tình phương diện, vô luận thể sắc và tinh thần đều có thói ở sạch nàng, cũng không có khả năng làm bộ không thấy được tú tài cùng vân hỉ nương đã từng có thâm nhập thiện xuất giao lưu a. Không phải nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Hắn một cái tú tài, nói như thế nào quỳ liền quỳ. Thật đúng là làm người ta khó khăn. Thấy nhi tử quỳ xuống dập đầu, tú tài nương cũng đi theo liền phải quỳ, bị hà thị một phen ngăn lại. Tú tài quỳ là hắn trừng phạt đúng tội, tha thứ hay không liền xem khuê nữ ý tứ. Nếu là hà thị này một quỳ, tương lai nữ nhi một lòng mềm tha thứ tú tài, gả qua đi cũng sẽ là cái đầu để câu chuyện. Bị bà quỳ quá con dâu. Tới rồi người có tâm trong miệng còn không chừng phải bị truyền như thế nào ngang ngược đâu. Vân mi nương thở dài, mặc kệ như thế nào, thân nhất định là muốn lui. Thủy sinh ca, ngươi đứng lên đi, không phải lòng ta tàn nhẫn, chuyện tới hiện giờ chúng ta việc hôn nhân vô luận như thế nào cũng là muốn lui, sau này ngươi liền cùng hỉ nương tỷ hảo hảo sinh hoạt, ngươi chính là ta hảo tỷ phu. Nói xong, vân mi nương xoay người vào nhà. Loại sự tình này như thế nào đều không tới phiên nàng một cái khuê nữ ra đi nói, trải qua chuyện này, liền tính nhà nàng không chủ động từ hôn, nhị bá nơi đó cũng sẽ không sống yên ổn. Cùng với đến lúc đó dây dưa không rõ, Hà Thị định sẽ không làm nữ nhi gả qua đi bị khinh bỉ. Tú tài ngẩn ngơ, trong miệng lẩm bẩm nói, nhà ta chính là hạ quá xính, này thân như thế nào có thể nói lui liền lui. Ta mặc kệ, hôn ta không lùi, mi nương chính là ta tức phụ. Vân mi nương dưới chân một vướng, chính là sinh ra một loại cảm giác vô lực, tú tài thật đúng là dám nói, làm ra loại sự tình này còn nhớ thương nhà hắn xính lễ. Ở trong trí nhớ cướp đoạt lúc sau, thật đúng là nhớ rõ là có chuyện như vậy. Năm đó tú tài ra xính lễ là bạc dòng năm lượng, ở trong thôn tới nói thật không phải cái số lượng nhỏ, chỉ là kia bạc cũng xuống dốc đến vân lão tam một nhà. Năm đó trực tiếp đã bị vân lão thái thái cấp thu đi rồi, sau lại phân ra khi Hà Thị từng để qua này bút bạc, bị vân lão thái thái lấy các loại lý do qua loa lấy lệ qua đi. Nói vậy muốn cho vân lão thái thái lấy này đó bạc ra tới là không thể nào, nguyên bản nghĩ tú tài cùng mi nương thành thân sau hảo hảo sinh hoạt, vân lão tam cùng Hà Thị cũng liền nhận, coi như là hiếu kính lao nương. Nhưng hôm nay thân muốn lui, tú tài ra muốn mời trở lại lễ đảo cũng nói quá khứ. Xính lễ là nên lui, bạc là nên còn. Nhưng vân lão tam ra phân ra khi liền không phân đến cái gì, trừ bỏ vài mẫu thu hoạch kém đất cằn, cũng liền này mấy gian phá phòng. Tích cóp mấy năm mới tích cóp hạ 8 lượng bạc, đầu năm mua một con trâu dùng đi 7 lượng. Nguyên bản là nghĩ cuộc sống gia đình càng ngày càng tốt, loại ra lương thực mỗi năm trừ bỏ nộp thuế lương còn có thể dư lại không ít. Nhưng ai ngờ đến năm nay lại cứ gặp gỡ trăm năm khó gặp một lần đại hạn, tuy nói không phải không thu hoạch, dư lại lương thực miễn miễn cưỡng cưỡng giao thuế lương còn kém không ít. Nếu là không hướng năm lương thực còn có còn thừa, cuộc sống này đều phải quá không nổi nữa. Hiện giờ trong nhà thật là nghèo đến không xu dính túi, thượng nào lộng này đó bạc đi. Hà thị cũng khí vừa kéo, cha hắn, năm đó bạc là bà cấp thu, ngươi hiện tại liền tìm bà đem bạc phải về tới còn cho bọn hắn. Thông ra, ngươi đừng nghe hắn hôn nói, hắn không phải ý tứ này. Tú tài nương vừa nghe lời này, chiếu nhi tử phía sau lưng liền chụp một cái tát, liền kém tởi giày chịu tú tài đại tát hai. Nàng trong lòng minh bạch nhi tử là cấp ông, nói xính lễ cũng không phải ý định muốn vân lão tam gia đem xính lễ còn trở về, nhưng nàng minh bạch, người khác chưa chắc minh bạch. Lời vừa ra khỏi miệng liền thu không trở lại, hắn cùng mi nương sự lộng không hảo thật liền không quay lại đường sống. Quay đầu lại đối với Hà thị cười làm lành mặt, thấy Hà thị mặt trầm như nước, vội lại giải thích nói, thông ra, thủy sinh không phải cái kia ý tứ, hắn chính là cấp, cái gì xính lễ không xính lễ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi cũng đừng để trong lòng. Hà thị cười lạnh, tú tài nương, ngươi vẫn là đừng kêu thông ra, yêm nghe cách hướng, nếu tú tài nhắc tới xính lễ, nếu là nhà yêm đưa ra muốn từ hôn, xính lễ nên là phải trả lại, các ngươi thả chờ lát nữa. Tiêm này liền làm đương ra đi bà nơi đó thảm ớn. Nói xong, Tống Cổ Vân lão tam ra cửa, nàng chính mình dứt khoát cũng đi theo Vân Mi nương vào nhà, giữ cửa một quan chỉ chờ Vân lão tam lấy bạc trở về lại nói. Nàng trong lòng biết tưởng từ lão thái thái nơi đó thảo ra bạc so lên trời còn khó, dù sao sự là nhị bá gia hỉ nương cùng tú tài làm ra tới, nếu tú tài nhắc tới bạc sự, nhị bá gia cũng nên ra xuất lực. Nói cách khác, nhà ta là không bạc. Nếu là hỉ nương muốn thuận lợi gả cho tú tài, nhị bá ra liền tiêu pha, đem năm đó mi nương của hồi môn còn ra tới. Hà thị nghĩ phát sinh loại sự tình này, hỉ nương không gả tú tài đời này cũng không có khả năng gả người khác, nhị bá gia định là cấp thực, làm cho bọn họ lấy ra này đó bạc cũng nên là bỏ được. Lại nói, tú tài cùng mi nương từ hôn, quay đầu cùng hỉ nương hạ xính, này bạc một đổi tay vẫn là trở lại nhị bá gia, nếu là nhị bá gia tình sự. Vì nữ nhi suy nghĩ, bạc nhất định là sẽ ra. Kết quả, Vân lão tam đi không bao lâu liền đủ rũ cụp đuôi mà đã trở lại. Phía sau còn đi theo hành mi lập mục thê tử Trần Thị, còn có vẻ mặt chanh chua Vân Hỷ Nương. Lại sau này tinh tế gầy gầy, dường như gió thổi liền đảo còn lại là Vân Hỷ Nương đệ đệ, Vân Thu. Ở bị mọi người chọc cột sống mắng thời điểm, Vân Hỷ Nương còn không biết xấu hổ ra cửa, hơn nữa nàng vẻ mặt vui mừng. Ra mặt dày đại ra ngoài Vân Mi nương ngoài ý liệu. Mà này một nhà ba người này tới mục đích càng là ngã phá người mắt kính. Dựa vào cái gì nhà ngươi Mi gả từ hôn còn nhân ra xính lễ muốn bọn em ra. Trần Thị tiến sân lớn giọng liền ồn ào khai, hoàn toàn không để bụng bên ngoài vây quanh xem náo nhiệt người. Hà Thị cũng là tức điên, từ trong phòng ra tới, năm đó xính lễ là giao ở bà trong tay tổn. Hôm nay muốn từ hôn bà tự nhiên là muốn đem xính lễ lấy ra tới, cái nào nói muốn nhà ngươi ra. Trần Thị vừa nghe mắt vừa lật, năm đó bà đem xính lễ thu là không giả, nhưng lúc trước toàn gia ăn mặc chi phí cũng là không ít, công công bệnh nặng kia 2 năm lại hoa không ít, nơi nào còn có thể lấy đến ra nhậm nhiều bạc. Lại nói, phân ra phía trước nhà ngươi không dám nói vô dụng quá kia bạc. Hiện giờ muốn từ hôn, dựa vào cái gì liền nhất định phải bà lấy kia bạc. Nói trở về, ra đều phân chính là 2 hộ, nên cho các ngươi đều cho, muốn bà lại lấy bạc ra tới, không có cửa đâu. Hà thị khí trên mặt biến sắc, lúc trước không phân ra phía trước, trong đất sống nào kiện không phải lão tam cùng ta ở làm. Trong đất thu lương cũng đều là các ngươi cầm đi bán, một năm cũng có thể dư lại không ít, nơi nào liền dùng được với những cái đó bạc. Trần thị xích mà cười, đệ muội lời này nói, không đương ra không biết tuổi gạo quý. Yêm nói bạc không có chính là không có, đệ muội không tin yêm cũng vô pháp, tóm lại xính lễ còn muốn làm phiền đệ muội chính mình nghĩ cách, đừng nghĩ trông cậy vào nhà yêm ra này phân tiền. Nói xong, tay áo vung, đem đầu đừng qua đi không nói. Vân lão nhị cũng là sự thật như thế biểu tình, Vân Hỷ Nương ở bên càng là chọn mi cười, một bộ xem kịch vui ý tứ. Nhỏ nhỏ gầy gầy Vân Thu đáng khinh mà tránh ở người sau thỉnh thoảng rỗi cổ cười. Hắn nương nói qua, chỉ cần tỷ tỷ gả cho Tú Tài, tương lai chính là Tú Tài nương tử. Tú Tài đương quan, tỷ tỷ chính là quan thái thái, hắn chính là quan cậu em vợ. Tiên tài à, mỹ nữ à, hưởng chi bất tận, hắn cũng có thể giống trong thành đại lao ra giống nhau liền thịt cá, ăn bạch bạch gạo cơm. Đều là Vân Mi nương chắn hắn ngày lành, chỉ cần hôm nay Tú Tài cùng Vân Mi nương lui thân, những cái đó liền đều là thuộc về hắn. Hà thị đem Vân lão nhị một nhà sắc mặt xem ở trong mắt, khí thẳng run run, Vân lão tam ở bên đỡ. Vân lão tam nghĩ vậy chút năm bị nhị ca một nhà khi dễ chuyện cũ, trên mặt cũng khó coi, một con thô ráp bàn tay to hung hăng mà nắm thành quyền. Hắn là trung hậu xem như bất ức, nhưng tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, ngày thường nén giận đơn giản chính là vì một cái gia trạch an bình. Hiện giờ phát sinh chuyện này làm hắn không thể không tỉnh lại, hay không ngày thường quá mức nhường nhịn mới có thể làm nhị ca một nhà khí thế càng ngày càng kiêu ngạo, thế cho nên làm hại khuê nữ sai mất một đoạn hảo nhân duyên. Nếu đúng như này, hắn có nên hay không đứng ra thế nữ nhi thảo cái công đạo? Hà thị bằng phẳng nỗi lòng, giận cấp phản cười, đối Tú Tài nương nói, nếu nhà yêm nhị tẩu nói như vậy, xính lễ sự bọn yêm liền bản thân nghĩ cách, chẳng qua trong nhà điều kiện bãi tại đây, tạm thời lấy không ra nhẫm nhiều bạc, chờ có bạc chậm rãi trả lại các ngươi là được, ngươi thả yên tâm, nhà yêm tuyệt không sẽ lại trướng không còn. Chính là, lão tam gia có lương có tiền, như đều mua nổi, còn kém kia 5 lượng bạc. Trần thị ở bên lạnh giọng khí lạnh mà nói. Tú Tài nương trong lòng thở dài, nhi tử thư thật là bạch nghiệm, đầu óc đều niệm hồn, như thế nào liền trêu chọc thượng Vân lão nhị như vậy không biết xấu hổ một nhà. Chính là vì tương lai không chịu tức phụ khí, nàng cũng không thể làm Vân Hỉ nương vào cửa. Trong lòng nghĩ trên mặt bất động thanh sắc, vẫn là hướng Hà thị cười nịnh nọt, thông ra, xính lễ sự các ngươi đừng để ở trong lòng, liền tính tương lai mi nương cùng thủy sinh chuyện này không thành, cũng là thủy sinh có sai trước đây, xính lễ liền tính. Đại quá đoạn thời gian mọi người đều tâm bình khí hòa lại nói chuyện này tốt không? Nha nha, kia chính là 5 lượng bạc đâu, như thế nào có thể nói tính liền tính? Ta nói Tú Tài nương, lão tam nhà hắn thật không kém về điểm này bạc, ngươi nhưng đừng bị bọn họ trang đáng thương cấp lửa. Trần Thị nghe Tú Tài nương nói tính, nghĩ chờ hai nhà lui thân, nàng nhất định phải bức Tú Tài cưới Hỉ nương, kia 5 lượng bạc nhưng còn không phải là Hỉ nương. Hỉ nương còn không phải là nàng. Tưởng chiếm nàng tiện nghi, kia còn không phải là xẻo nàng thịt. Hà thị cau mày, Trần thị nói những câu làm người hòa đại, nhưng nàng chính là bị này 5 lượng bạc bức không có cách. Nếu là trên tay nàng thực sự có 5 lượng bạc, tự nhiên không nói hai lời liền đem thân cấp lui, đem bạc ném đến Trần thị trước mặt làm nàng nhìn xem, nàng cũng không phải là vì 5 lượng bạc là có thể bán nữ nhi người. Cố tình liền này 5 lượng bạc làm nàng làm khó. Muốn Vân lão thái thái hoặc Vân lão nhị một nhà ra này phân bạc 100 triệu không thể, nhưng nếu thật là nhất định lúc này liền đem thân cấp lui, lưu gia muốn thu hồi xính lễ nàng cũng lấy không ra. Tú Tài nương nói đảo cũng nói được qua đi, trước hòa hoãn một đoạn thời gian, sấn trong khoảng thời gian này nghĩ cách chủ chút bạc còn cho hắn ra. Khuê nữ sao, dù sao là không thể gả cho Tú Tài cái kia hôn cầu là được. Vì thế, không để ý tới Trần thị châm ngòi, chỉ đương nàng là một cổ bẩn không khí thí. Hà thị gật đầu, như vậy cũng hảo, đãi nhà yêm thấu đủ bạc lại từ hôn cũng không muộn. Tú Tài vừa nghe, mừng thầm, nếu mi nương ra lấy không ra bạc liền không lùi thân, hắn hay không có thể nương bạc tới buộc bọn họ đem mi nương sớm một chút gả lại đây. Chỉ cần mi nương ra lấy không ra bạc phải đem mi nương gả lại đây, cùng lắm thì đãi thành thân lúc sau hắn toàn tâm toàn ý cùng mi nương sinh hoạt, đền bù hắn thua thiệt chính là... Ý niệm ở trong lòng vừa chuyển, không đợi hắn nương mở miệng, Tú Tài liền nói ra tới, mi nương qua năm 15, lại có 2 tháng cũng muốn cập kê, không bằng sớm một chút gả lại đây. Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn nương một tát hai chụp ở trên mặt. Xem hắn nương trừng mắt, một bộ xem ngu xuẩn ánh mắt, liền có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ, hắn lại sai rồi? Hắn thật sự chỉ là muốn cưới mi nương a? Tú Tài nương cũng xác thật là khí điên rồi. Tưởng nàng khôn khéo nửa đời người, như thế nào liền dưỡng ra như vậy cái xuẩn đồ vật, khó được Hà thị nơi đó tùng khẩu, chỉ cần nàng cùng Tú Tài tái hảo hảo biểu hiện một chút, nói không chừng liền không lùi hôn. Cố tình Tú Tài lúc này còn nghĩ rèn sắt khi còn nóng, bức mi nương gả lại đây. 5 lượng bạc đối với Vân gia là không ít, tạm thời có lẽ lấy không ra, khá vậy không đến mức liền vì 5 lượng bạc đem nữ nhi duy nhất gả cho. Tú Tài như vậy một bức bách, ngược lại hiện ra hắn lòng dạ hẹp hòi. Vân gia nếu là khoát đi ra ngoài liền đem bạc còn thượng, nàng chẳng lẽ thật muốn nhi tử cưới Vân Hỷ Nương. Quả nhiên, nghe xong Tú Tài nói, Hà Thị mặt đều đen kịt, Tú Tài nói không tồi, qua năm mi nương liền 15, việc hôn nhân không thể lại kéo, nếu là trì hoãn Tú Tài lao ra nhân duyên chính là cái tội lớn, chúng ta hôm nay liền đem thân lui, nếu nhà yếm lấy không ra 5 lượng bạc, liền trước đánh cái giấy nợ, đãi quá chút thời gian, chính là bán phòng bán đất cũng nhất định đem bạc còn cho ngươi ra, từ nay về sau, hai nhà lại vô liên quan. Ta không phải ý tứ này. Tú Tài cấp hoang mang rối loạn mà biện giải, hắn là tưởng Vân gia lấy không ra 5 lượng bạc không thể không đem mi nương gả lại đây, như thế nào liền thành lập tức từ hôn. Hắn là thật xem trọng mi nương, nhiều năm như vậy cũng là một lòng muốn gả mi nương một cái, hắn cùng Hỷ Nương chỉ là nhất thời xúc động, 10 cái Hỷ Nương cho hắn đổi mi nương hắn cũng không nghĩ đổi a. Mắt trông mong mà nhìn mẹ hắn, muốn cho hắn nương nói hai câu lời hay. Nhưng Tú Tài nương đến lúc này cũng biết nói cái gì nữa cũng chưa dùng, thở dài, giấy nợ liền không cần đánh, ta tin được thông gia là người. À, Tú Tài nương, ngươi cũng đừng kêu yêm thông gia, việc hôn nhân này đến hôm nay mới thôi, về sau bọn yêm hai nhà liền không quan hệ. Tú Tài nương gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà muốn đi người, liền khỏe mắt cũng chưa quét Tú Tài liếc mắt một cái. Tường nàng này một đời anh danh. Như thế nào liền dưỡng như vậy cái xuẩn nhi tử, nói nhiều đều là nước mắt. Tú Tài sửng sốt hồi lâu, nhìn một cái con mẹ nó bóng dáng, nhìn một cái Trần Thị mặt mày hớn hở, còn có Hỷ Nương cười nhạo sắc mặt, còn có xem náo nhiệt không sợ việc nhiều người trong thôn. Cuối cùng lại nhìn một cái Vân Mi Nương đi vào cửa phòng. Sự tình như thế nào liền biến thành như vậy? Mi Nương về phòng sau liền không ra tới, là đối hắn thực thất vọng. Vẫn là bách với cha mẹ ý tứ. Có lẽ Mi Nương đối hắn còn có vài phần tâm ý, chỉ cần nàng chịu ra tới có lẽ hắn còn có cơ hội a. Tưởng xong, Tú Tài điểm mũi chân hô, không được, muốn từ hôn liền lập tức đem xính lễ còn trở về, bằng không Mi Nương chính là ta người. Hà Thị tại chỗ đứng, dưới chân liền rắc không xong, thật hận không thể một chân đá phi hắn, còn Tú Tài đâu, thư đều niệm cẩu trong bụng đi. Nhưng chính là trong tay không bạc, tự tin không đủ. Mà đúng lúc này, bạch bạch hai cái tắt vang dội ở mọi người bên hai, so Tú Tài nương phía trước cái tắt phiến còn muốn vang dội. Ngẫm lại cũng là, lại sai kia cũng là nhi tử, Tú Tài nương lại khí cũng luyến tiếp ra tay tàn nhận a, đánh hắn hơn phân nửa cũng là trang trang bộ dáng. Nhưng Vân lão tam không này cố kỵ, bị kích khởi ba phần tính năng của đất hắn, thật hận không thể đem Tú Tài một cái tắt phiến phế đi. Không tồi, này hai cái tắt là Vân lão tam chụp qua đi lại trở tay chụp trở về. Tuyệt đối sử toàn thân sức lực, phiến Tú Tài mắt đầy sao xẹt, nha đều có chút hoạt động. Vân lão tam cả người khí thẳng run run, chỉ vào Tú Tài nửa ngày hoán bất quá khí, ngươi, vô sỉ. Ngươi thành thật chính là người thành thật, cho dù là giận cực cũng không nhiều sẽ mắng chửi người. Nhưng chính là này một câu, toàn bộ trong viện người đều sửng sốt, phía trước giận dỗi đi ra Tú Tài nương cũng ngừng ở viện môn khẩu. Nhi tử bị đánh nàng tâm đi theo chịu chịu. Cố tình nhi tử hành động lại làm nàng hận ngứa răng, nàng do dự hay không vọt vào đi đem nhi tử lôi đi đâu. Thật sự là mất mặt. Tú Tài che lại nháy mắt xương khởi quai hàm xương sờ, hắn nghĩ tới Hà Thị đánh hắn, nghĩ tới Mi Nương đánh hắn, chính là không nghĩ tới đánh hắn sẽ là mọi người trong miệng ước thức Vân Lao Tam, nhất thời ngẩn ngơ trụ liền lời nói đều sẽ không nói. Vân Hỷ Nương mắt thấy cái tát đánh vào Tú Tài trên mặt, chỉ là nghe thanh đều thế hắn đau, nhưng đúng là như thế. Nàng cảm thấy nàng cơ hội tới. Ở mọi người đều ngây người thời điểm, nàng chạy đến Tú Tài bên cạnh, đầy mặt quan tâm săn sóc, Thủy Sinh ca, có đau hay không, làm im nhìn xem. Sau đó chỉ vào Vân lão tam, rơi lệ đầy mặt, tam thúc, liền tính Thủy Sinh ca cùng Hỷ Nương lưỡng tình tương duyệt, ngươi cũng không thể hạ như vậy độc thủ, còn không phải là 5 lượng bạc sao. Nhà ngươi liền tính thật lấy không ra, không phải còn có ngưu sao, cùng lắm thì lấy ngưu để chứng hảo. Như thế nào có thể đánh người? Đúng đúng, lấy ngưu để cũng đúng. Trần Thị vô đuổi, hai mắt nhìn về phía sân biên chuồng bỏ xuyên ngưu. Từ Lao Tam ra mua này đầu ngưu, nàng liền đỏ mắt thực, hận không thể Vân Lao Thái Thái có thể đem này đầu ngưu cấp phủi đi nhà nàng đi. Lại cứ phân ra không có cái thích hợp lý do, hiện giờ vừa lúc nương hai nhà từ hôn đem Ngưu cấp dắt đi. Lại xem này Ngưu, thật giống như là ở nhà mình đồ vật. Thọc thọc bên cạnh Thế Tú Tài đau thẳng toát cao răng Vân Lão Nhị, Vân Lão Nhị hiểu ý, dương cằm, thông thả ung dung nói, đúng rồi, Lao Tam, không nói nhà ngươi có bắt hay không ra 5 lượng bạc, này không phải có đầu Ngưu bãi. Nếu thật lấy không ra 5 lượng bạc liền lấy Ngưu để, ta cũng không thể làm lại trướng không còn tiểu nhân. Hà Thị nghe nổi trận lôi đình, không được, năm đó xính lễ 5 lượng bạc, này đầu Ngưu chính là nhà Yêm Hoa 7 lượng bạc mua. Nha, hắn tam thẩm, ngươi lời này liền không đúng rồi, bạc đặt ở tiền trang còn có thể trường lợi tức đâu, nhiều năm như vậy cũng nên giá trị đầu Ngưu. Trần Thị thấy nam nhân nhà mình cùng chính mình một lòng, nào còn để ý Lao Tam ra phản ứng, liền đi khiên Ngưu. Ở trong mắt nàng, này Ngưu đã là thuộc về nhà nàng đồ vật. Hà Thị tiến lên muốn ngăn, bị Vân Lão Tam một phen giữ chặt. Vân Lão Tam chỉ vào Trần Thị, toàn thân đều ở phát run, làm nàng rát, Ngưu rát đi rồi, về sau mi nương cùng Lưu ra liền không quan hệ, họ Lưu còn dám tới liền đánh gãy chân. Hà Thị ngơ ngác mà xem nàng nam nhân, thành thân hơn 20 năm, lần đầu tiên xem nàng nam nhân giống như cái nam nhân, thật liền thành nàng người tâm phúc. Phía trước đánh Tú Tài kia hai tát hai, thật là thế nàng cùng mi nương hết giận a. Này một kích động không rảnh lo Trần Thị cùng Vân Lão Nhị đã sấn lúc này đem Ngưu cấp dắt đi rồi. Đương mi nương hưng phấn mà từ bản thân trong phòng ra tới khi, liền nhìn đến trò hay tan cuộc, người đi việc không, còn có chính là Ngưu đi lều trống không chuồn bò, còn có vẻ mặt hạnh phúc trạng Hà Thị. Vân Lão Tam kia định bản giống thương tùng giống nhau mạnh mẽ dáng người cũng rất làm nàng vô ngữ. Cả đời khó được kiên cường như vậy một hồi liền đem nhà mình Ngưu cấp kiên cường không có. Cái này làm cho nàng nói cái gì hảo đâu. Ai, đều tới rồi lúc này, nàng cũng không có gì hảo oán trách, hết thể đều là vì nàng. Sớm biết rằng từ hôn đại giới là một con trâu, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không một cái không nhịn xuống, sấn bên ngoài không nàng chuyện gì thời điểm tiến trong không gian đi loại bắp a. Trong nhà liền thừa như vậy cái đáng giá, nếu là nàng ở, xem ai có thể đem Ngưu dắt đi. Bất quá, Ngưu không có liền không có đi. Cũng may thân là lui, cuối cùng không cần cùng Tú Tài kia Văn Nhã bại hoại dây dưa không rõ. Mà chuyện tới hiện giờ tự nhiên không thể đi đem Ngưu cấp về, Vân Mi nương có thể làm cũng chỉ có an ủi cha mẹ. Nhưng xem hạnh phúc tiểu nữ nhân dường như Hà Thị cùng Vân Lão Tam cao lớn uy mãnh, nơi nào còn cần nàng an ủi đâu. Bên này, Vân Mi nương mới vừa đối Vân Lão Tam lau mắt mà nhìn, chỉ thấy Vân Lão Tam chân mềm nhũn, dựa đến Hà Thị trên người, nàng nương, Ngưu không có. Ngươi có thể hay không quay im. Hà Thị lắc đầu, nàng cha, ngươi làm đối, như không có liền không có, về sau tích cóp tiền lại mua chính là, có cái gì so ta khuê nữ càng quan trọng. Ta khuê nữ cũng không thể gả như vậy cá nhân. Vân Lão Tam dùng sức gật đầu, đúng vậy, như nào có ta khuê nữ quan trọng. Vân Mi nương cái mũi có chút toan, như vậy cha mẹ là bất tức điểm, không thể nghi ngờ lại là yêu nhất nữ nhi, nếu là bị bọn họ biết. Liều mạng hết thể tới đau nữ nhi đã sớm không phải vừa giáp xong, không biết bọn họ nên như thế nào thống khổ. Mà nàng có thể làm trừ bỏ tiếp tục sắm vai hảo bọn họ nữ nhi ở ngoài, chính là tận khả năng thế mi nương hiếu kính bọn họ. Ngay lành sau, nàng một chút đều không lo lắng, một ngày nào đó, nàng muốn mang theo cha mẹ quá thượng nhất giàu có nhật tử. Trần Thị tay trái lôi kéo nhi tử Vân Thu, tay phải nắm Ngưu, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà ra mi nương ra. Hùng hùng hổ hổ mà đem xem náo nhiệt người trong thôn đuổi đi đi. Mang theo thắng lợi vui sướng hướng nhà mình đi đến, phía sau đi theo bị Hỉ Nương cùng Vân Lão Nhị nửa xả nửa đỡ Tú Tài. Lúc này Tú Tài cả người đều choáng váng, trên mặt hỏa hỏa mà đau, đầu óc phát ốc, lặp đi lặp lại chỉ nghĩ một vấn đề, sự tình sao liền biến thành như vậy. Hắn không nghĩ muốn này đồng yêu, hắn thật sự chỉ là tưởng Mi Nương đừng từ hôn, hắn về sau đều sẽ đối Mi Nương hảo. Không bao giờ sẽ sang bậy. Nhưng, sao liền biến thành như vậy? Hắn một chút cũng không nghĩ đi Vân Hỉ Nương ra. Tú Tài nương truy lại đây túm Tú Tài, nàng biết chỉ cần Tú Tài cùng Ngưu đi Hỉ Nương ra, hắn cùng Hỉ Nương sự liền tính là bị định ra tới. Chẳng lẽ thật muốn cưới Hỉ Nương kia nữ nhân quá môn? Kia gia đình không một cái là lương thiện người a. Trần Thị thấy Tú Tài nương theo kịp, đem Ngưu thẳng nhét vào nhi tử Vân Thu trên tay. Nhiệt tình mà giữ chặt Tú Tài nương cánh tay, trên mặt cười ra một đống hoạch đào văn, thông ra, mau tới trong nhà ngồi, này đều không phải người ngoài. Cái nào là người thông gia? Mau đem ta nhi tử bông ra. Tú Tài nương chán ghét mà ném ra Trần Thị tay, càng thêm mạnh mẽ mà túm chặt Tú Tài ống tay áo. Trần Thị khanh khách mà cười, có chút rủ xuống đôi mắt trọn thành đảo tam giác, nói ra nói nửa phần cũng không khách khí. Yêm thông gia đương nhiên chính là Tú Tài nương ngươi, thì nương cùng Tú Tài sự nhưng đều truyền khai, ngươi giả không biết sao mà. Nhà Yêm Hỉ nương là trẻ người non dạ, thủy sinh Tú Tài hai câu lời nói liền đem nàng gì đều lừa đi rồi, chẳng lẽ Tú Tài còn muốn ăn không nhận. Bọn Yêm gia là vô quyền vô thế, cũng không có dựa được với chỗ dựa, nhưng Yêm khuê nữ cũng không thể không duyên cớ vô cớ đã bị người đạp hư. Ta hôm nay vừa lúc sấn này cơ hội đem hải tử việc hôn nhân định ra tới. Bằng không đừng trách bọn Yêm đánh bạc này trương mặt ra đến huyện lao ra kia đi cáo Tú Tài phẩm hạnh không hợp, đạp hư hoa cúc đại khuê nữ. Trong huyện cáo không được liền đi trong phủ cáo không dưới Yêm liền đi cáo ngự trạng, cũng không tin chưa nói lý chỗ ngồi. Ta không đạp hư nàng, là nàng chính mình không biết xấu hổ dán lên tới. Tú Tài trừng trong mắt đều là tơ máu, hắn tới rồi lúc này mới ý thức được Hỉ nương một nhà chân chính ý đồ, nếu lần này nhận, hắn thật muốn cùng kia tiện nhân quá cả đời. Hỉ nương anh anh mà khóc lên, nương, đừng nói nữa, là Yêm xuẩn mới tin thủy sinh ca muốn cưới Yêm nói, đem gì đều cho thủy sinh ca, hiện giờ hắn không muốn cưới Yêm, Yêm không trách hắn, muốn trách thì trách Yêm quá ngốc. Nói xong, Hỉ nương bụng mặt chạy về ra, Trần Thị ở phía sau thẳng dậm chân, ai ai, chạy cái gì? Trở về đem nói rõ ràng. Nương, ngươi mau trở về nhìn xem Yêm tỷ, đừng làm cho nàng làm việc ngốc ca. Vân Thu một tay vỗ về ngư bối, vẻ mặt cười quái dị. Trần Thị trừng mắt nhìn thủy sinh liếc mắt một cái, đối Tú Tài nương nói, nhà Yêm là nghèo, Yêm khuê nữ kia cũng là đầu quả tim, nàng nếu là có cái tốt xấu. Nhà các ngươi thủy sinh cũng đừng nghĩ hảo quá, nếu là thức thời, này như coi như là xính lễ, bằng không đừng trách bọn Yêm tâm tàn nhẫn vô tình. Ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, Trần Thị theo ở phía sau theo sau. Vân Thu nhếch miệng, nắm như cũng theo sau đuổi theo. Vân lão nhị che ở Tú Tài nương hai trước mặt, khắc khắc cơm hiểm cười, Tú Tài nương, ngươi cũng thấy rồi, nếu là Hỉ nương thật nhất thời luẩn quẩn trong lòng, có bất chấp gì. Hắc hắc. Đừng đương nàng nương là dọa các người, bọn Yêm đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, là cưới Hỉ nương quá môn, vẫn là chờ bị kiện các ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Vân lão nhị chắp tay sau lưng, dầm gì, một bước tam hoảng cái đuôi mà chạy lấy người. Tú Tài nương đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ngẩn ngơ giật mình mà nhìn phương xa. Chuyện tới hiện giờ, có nhận biết hay không cửa này thân đã không phải nàng có thể làm chủ. Vì nhi tử nàng chỉ có thể giống con trâu kia giống nhau bị Vân Hỉ nương một nhà nắm cái mũi đi rồi. Tú Tài nhào qua đi, gọi vài tiếng Tú Tài nương một câu đều không nói, Tú Tài nóng nảy, nương, ngươi sao? Nói một câu a, nhi tử biết sai rồi. Tú Tài nương tay cao cao giơ lên, nàng muốn lại phiến nhi tử mấy cái tắt hai, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bắt tay rơi xuống, ngươi à ngươi, làm nương nói ngươi cái gì hảo đâu. Nương, nương. Nhi tử không cưới Vân Hỉ nương, kia nữ nhân là lơi ong bướm, không biết cùng nhiều ít nam nhân ngủ quá. Tú Tài nương che lại Tú Tài miệng, thấy không có người nghe được Tú Tài nói, mới thấp giọng cảnh cáo. Lời này ngươi tốt nhất không cần lại nói cho người khác nghe, trách chỉ trách ngươi dễ dàng chứ đạo của nàng. Chuyện tới hiện giờ, vì tiền đồ không chấp nhận được ngươi không cưới, nếu là không nghĩ bị người ta nói ngươi cưới cái tàn hoa bại liêu, liền đem lời này lạn trong bụng. Tú Tài ủy khuất gật đầu, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nên như thế nào lựa chọn hắn trong lòng gương sáng dường như, nhưng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Tú Tài nương thấy hắn không náo loạn, sắc mặt hòa hoãn chút, mặc kệ như thế nào hận, đây cũng là con trai của nàng, nàng nửa đời sau dựa vào. Ngươi phải nhớ, sau này không bao giờ nhưng làm bậy, Vân Hỉ nương việc hôn nhân này, chúng ta liền nhận, cùng lắm thì liền kéo thượng mấy năm. Liền tính thật sự kéo không được cưới lại có thể như thế nào. Đãi có một ngày ngươi khi tên đề bảng vàng, tìm cái gì cớ không thể đem nàng hưu. Liền tính không thôi, tam thê tứ thiếp cũng cưới đến, liền đem nàng cung phụng lại như thế nào. Tú Tài nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, nương, ta đều nghe ngươi. Tức khắc lại chuyển khai tâm tư khác, hôm nay cùng Mi nương từ hôn ở hắn xem ra đều là Vân Hỉ nương một nhà bức, Mi nương có lẽ trong lòng vẫn là có hắn. Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới từ hôn. Nếu thực sự có một ngày hắn làm đại quan, Mi nương còn không được hồi tâm chuyển ý. đến lúc đó cái gì Vân Hỉ Nương chạy nhanh có xa lắm không lăn rất xa đi. Như vậy tưởng tượng, hắn cả người đều giống tiêm máu gà dường như, quả nhiên gấp bội nỗ lực mà đọc sách. Ăn qua cơm chiều sau, Hà Thị sợ Mi Nương trong lòng nghẹn quất, đi theo đi vào Mi Nương trong phòng. Xem khuê nữ nên làm gì, lúng đồng tiền như hoa trên mặt nhìn không ra nửa phần không vui, nàng đầy mình an ủi lời nói cũng chưa nói ra, cuối cùng chỉ ném xuống một câu, Mi Nương, mắt nhìn liền phải ăn Tết, sau cái chính là trấn trên phiên chợ, ngươi bồi nương đi trấn trên đặt mua chút hàng Tết trở về. Hảo A, nữ nhi đang muốn đi ra ngoài đi một chút. Vân Mi Nương đại hỉ, xuyên qua một tháng, nàng liền hôm nay ra tranh môn, còn vội vàng náo nhiệt một hồi. Đối với thời cổ phiên chợ nàng vẫn là rất chờ mong, cũng không đơn thuần chỉ là vì mới mẻ náo nhiệt, nàng cũng muốn nhìn một chút có thể hay không mua chút cái gì hạt giống trở về loại đến trong không gian nhìn xem, như vậy đại mà cũng không thể quang loại bác A. Quay đầu lại cho ngươi xả miếng vải trở về làm thân tân y ghề phục, qua năm liền 15, nên là hảo hảo trang điểm tuổi tác, yêm khuê nữ vốn dĩ lớn lên liền tuấn, trang điểm lên chỉ định so địa chủ gia tiểu thư còn muốn xinh đẹp. Vân Mi Nương trong đầu tức khắc xuất hiện một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ tơ lụa béo ụt thịt thân ảnh, trong tay còn cầm cái dầu mỡ đùi gà gặm, tựa hồ như vậy mới có thể biểu hiện nhà nàng tài lực hùng hậu. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, địa chủ gia tiểu thư chính là bộ dáng này. Vân Mi Nương không khỏi đánh cái đột, không dám nghĩ tiếp đi xuống, cười có chút miễn cưỡng. Hà Thị chịu mến mà nhìn nữ nhi từ từ thanh lệ khuôn mặt, Vân Mi Nương gượng ép ý cười xem ở trong mắt nàng chính là miễn cưỡng cười vui a. Không tiếng động mà thở dài, khuê nữ tuy nói còn nhỏ, cũng minh bạch từ hôn đối cô nương ra ý nghĩa cái gì, trong lòng rốt cuộc là khổ sở. Bất quá, từ hôn cũng hảo, bằng nhà mình khuê nữ hảo tướng mạo cùng có khả năng thanh danh, còn sợ tìm không thấy cái hảo nhà chồng. Hà Thị lại cùng Vân Mi Nương kéo vài câu việc nhà, lúc này mới mang theo một bụng chua xót về phòng. Vân Mi Nương cũng bất đắc dĩ, nàng tự nhiên minh bạch Hà Thị lo lắng cái gì. Nhưng này ở nàng xem ra thật không có gì. Trước mắt nàng tâm tư cũng không ở tình yêu nam nữ mặt trên, gia còn rất nghèo, không gian còn không có lợi dụng lên, nàng làm sao có thời giờ suy nghĩ thành thân việc này a? Nhân tú tài mẫu tử đã đến, trong nhà náo loạn như vậy một hồi, cơm chiều ăn so ngày xưa chậm không ít, lại bị Hà Thị lôi kéo nói này rất nhiều nói, nàng một lòng sớm đều bay đến trong không gian. Không biết mới vừa gieo bắp như thế nào, còn có dòng suối nhỏ mấy cái con cá, nàng còn không có tới kịp xem còn ở không đâu. Nhìn chăm chăm Ngọc Hoàn Nhẫn xem a xem, lục quang chợt lóe lúc sau, trong phòng không có Vân Mi Nương thân ảnh. Ngay sau đó, Vân Mi Nương xuất hiện ở lục ngộng trong không gian. Tiến vào trước tiên nàng từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối khoai tây tước xuống dưới ra, đều không ngoại lệ chính là mỗi khối khoai tây ra thượng đều dài quá một cái hoặc mấy cái chồi non. Nay vẫn là vừa mới Hà Thị làm cơm chiều khi, nàng thấy khoai tây mặt trên dài quá mấy cái nho nhỏ mầm tử. Lục soát nguyên chủ ký ức mới biết được khoai tây là phải dùng mầm tử gieo mới có thể trưởng ra, chủ động cùng Hà Thị đưa ra nàng tới tức khoai tây ra. Hà Thị thấy nàng thân mình đã là rất tốt, không lại kiên trì muốn nàng nghỉ tạm, nàng liền sấn Hà Thị không chú ý khi, hợp với đại khối khoai tây tức không ít mầm tử xuống dưới, đều thu được trong không gian. Chỉ là này một năm khô hạ, mau ăn Tết cũng không hạ quá một hồi tuyết. Không khí quá nhanh khô ráo, khoai tây đều biến nhăn rú gió, mầm phát cũng không phải thực hảo. Vân Mi Nương tước 6 cái khoai tây cũng chỉ đào hạ mười mấy gầy yếu nhược mầm, bất quá, này đó đối với nàng tới nói đã đủ rồi, nàng cũng không tưởng đem trong không gian đều loại thượng khoai tây. Đầu tiên là rửa gần phía trước gieo 2 lũng bắp mà đào hố, đem khoai tây mầm tử chiều thượng gieo đi, lúc sau lại đến bên dòng suối nhỏ đánh thủy tới thượng. Phía trước sợ lấy bắp quá nhiều bị Hà Thị cùng Vân Lão Tam hoài nghi, Vân Mi Nương chỉ lấy 10 bổng, xoa xuống dưới tỉnh điểm dùng, vừa vặn loại 2 lũ mà. Dư lại cũng chỉ có thể chờ bắp cùng khoai tây nảy mầm, hy vọng nơi này thổ địa đừng làm nàng thất vọng mới hảo. Làm tốt này hết thể lúc sau, Vân Mi Nương liền ngồi ở bên dòng suối nhỏ xem cá, cũng không có vội vã ra không gian. Nàng suy nghĩ có cơ hội dứt khoát liền ở trong không gian an trường giường. Sau này liền ở trong không gian ngủ được. Mùa đông khắc nghiệt thời gian, bên ngoài lạnh và khô ráo, trong nhà cũng không có nhiều ấm áp. Ngày thường dùng cho sưởi ấm cũng chỉ có một cái trang chưa châm tẫn bếp hôi bùn chậu than, năm rồi đảo cũng còn không có trở ngại. Chỉ là năm nay bắt đầu mùa đông sau một hồi tuyết cũng chưa hạ không nói, hôm nay cũng lênh quá mức, nho nhỏ bùn chậu than liền có chút không đủ dùng. Ban ngày có thái dương chiếu còn hảo chút, tới rồi buổi tối nằm trong ổ chăn thật giống như nằm ở động băng lung dường như, Vân Mi nương tới rồi buổi tối dứt khoát liền tránh ở trong không gian không ra đi. Đừng nhìn trong không gian không thái dương, trừ bỏ này khối đất trống ở ngoài đều là lục mênh mang một mảnh, lại là ấm áp như xuân, ấm áp gió nhẹ thổi tới trên người ấm rào rạt thoải mái, miễn bản nhiều thoải mái. Ở trong không gian ngủ dưới đất cũng so ở bên ngoài ai đông lạnh hiếu thắng, duy nhất không đủ chính là không phòng ở. Một bên nghĩ đến đâu nhi có thể lộng trương giường, một bên nhìn chằm chằm trong nước tìm, quả nhiên không làm nàng thất vọng, phía trước bỏ vào tới cá một cái cũng chưa thiếu. Vân Mi nương chứng minh rồi cá sẽ không chạy đến cái chắn bên ngoài lúc sau, liền đem dư lại cá cũng đảo tiến dòng suối nhỏ, làm chúng nó ở chỗ này ăn ra, gây giống hậu đại. Nghĩ về sau có cơ hội lại bắt chút cá tiến vào, nói không chừng lại muốn ăn cá liền không cần cố sức mà đi trong sông vớt, lại nhiều chút liền lấy ra đi bán đổi tiền. Chỉ là cá dưỡng ở chỗ này ăn chút cái gì đâu. Dòng suối nhỏ không giống nhiều bảo trong sông đặc sản phong phú. Nơi này thủy sạch sẽ thật giống như thuần tịnh thủy giống nhau, có thể cùng con cá dùng ăn đồ vật căn bản là không có. Chẳng lẽ còn muốn nàng cho ăn liêu tới nuôi nấng không thành? Cũng may lúc này cá không nhiều lắm, ăn cũng không nhiều lắm, bằng không ở người đều ăn không đủ no dưới tình huống, cá thực liêu cũng là cái nghiêm túc vấn đề. Đảo mắt chính là Hà Thị theo như lời phiên chợ, hôm nay vừa vặn là tháng chạp 20, lại quá mấy ngày chính là năm cũ, trong nhà hàng Tết còn chưa thế nào đặt mua. Dậy sớm, Vân Mi nương tiên tiến không gian nhìn nhìn, trong đất gieo bắp cùng khoai tây ngày hôm qua liền đều trường ra một tiểu tiệt, sáng nay lại xem đều có ngón tay cao, từng cây tiểu miêu lớn lên lại thô lại trắng, nhìn chính là dinh dưỡng sung túc. Chẳng sợ Vân Mi nương nguyên bản đối cây nông nghiệp không hiểu biết, ở tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, cũng biết này thực không bình thường, xem ra trong không gian thu hoạch chẳng những có thể ngắn lại thời kỳ sinh trưởng, phẩm chất cũng phi so giống nhau. Xem xong bắp cùng khoai tây, lại nhìn nhìn tiểu ngư, tuy rằng không có quá rõ ràng lớn lên, lại thô tráng không ít, mà nàng làm cá dùng ăn bắp mặt bánh nướng lớn còn chỉ dùng một góc. Ở trong không gian nuôi cá trồng trọt thật đúng là đã kinh tế lại lợi ích thực tế. Từ trong không gian ra tới không bao lâu, Hà Thị liền tới gõ cửa, tới rồi xuất phát canh giờ, Vân Mi nương vội vàng khoác kiện áo ngoài từ trong phòng ra tới. Hà Thị cùng Vân Mi nương một người bối một túi bắp viên. Tổng cộng có một thạch tả hữu, chuẩn bị đến trấn trên bán đổi mấy văn tiền. Nghe nói gần nhất trong trấn lương thực quý thực, bắp viên đều so năm rồi quý gấp 3, tức là như vậy, hơn phân nửa nông hộ còn không muốn lấy ra tới bán. Nay một năm khô hạ, chẳng những một năm không có nhiều ít nước mưa, bắt đầu mùa đông sau càng là một mảnh đông tuyết cũng chưa thổi qua, ai lại chắc chắn năm sau liền không hạ. Tiền lại hảo cũng không thể còn no, lương thực vẫn là đặt ở nhà mình so an tâm. Hà Thị nếu không phải nghĩ phải cho Mi Nương mua miếng vải làm xiêm y gì, cũng sẽ không bỏ được đem bắp bán đi. Cũng may năm rồi dư lại lương không ít, năm nay loại khoai tây, khoai lang đỏ cũng có dư, liền tính lại 2 năm tịch thu thành cũng đói không cả nhà. Từ trong nhà Ngưu bị nhị bá ra dắt đi rồi, ra cửa phiền toái không ít, cũng may cùng thôn còn có mấy nhà có Ngưu. Ngày thường Mi Nương một nhà ở người trong thôn duyên không kém, ngồi nhà ai xe bỏ đều không phải vấn đề. Một ngày này, vừa vận trình tam thúc một nhà cũng phải đi trấn trên đặt mua hàng Tết, Hà Thị liền mang theo Mi Nương ngồi xe bỏ cùng đi trong trấn. Cùng xe ngồi đều là trình tam thúc người nhà, có trình tam thẩm, có trình tam thúc con dâu cả Dư Nguyệt Nga, nữ nhi Thúy Xảo, còn có cái cháu ngoại gái Lan Thiến, trên đường lại tiện thể mang theo cửa thôn Lý Tam Tẩu Tử. Trừ trình tam thẩm cùng Hà Thị, còn lại đều cùng Mi Nương kém không thượng vài tuổi, dọc theo đường đi đảo cũng nói nói cười cười. Chỉ là mọi người đều ăn ý mà tránh nói Mi Nương cùng Tú Tài sự, đãi Mi Nương cũng là thật cẩn thận, làm Mi Nương có chút vô lực. Ngẫu nhiên ai không cẩn thận nói ra, mọi người hoặc là lặng im hạ, hoặc là chính là nhanh chóng mà nói sang chuyện khác. Vân Mi Nương có thể cảm nhận được các nàng hảo ý, tưởng nói chính mình thật sự không quan hệ, lại biết cho dù là nói cũng không ai sẽ tin, dứt khoát liền tận lực thiếu mở miệng. Thức mau, thị trấn tới rồi. Xe bò bị gửi ở một gian kêu cùng Long Nhớ gạo thóc cửa hàng hậu viện. Mi Nương trong trí nhớ đại bá chính là cùng Long Nhớ trương phòng, người trong thôn lại đây họp chợ cũng đều sẽ tới nơi này lạc giác, chủ nhân cũng là cái hiền lành người. Xe bò gửi hảo, ước hảo giờ mùi sơ ở chỗ này hội hợp, chúng liền từng người đi mua nhà mình đồ vật. Hà thị mang theo mi nương tìm được Vân Đại Bá, đem bắp viên ở cùng Long Nhớ trước phô bán đi. Cùng năm rồi tân lương so Trần Lương Quý tình huống bất đồng chính là, năm nay Trần Lương nhân hơi nước tiểu, dễ nở, so mới vừa thu đi lên tân lương giới còn muốn cao một ít. Nương hai mang đến hai túi mễ vừa vặn là năm trước Trần Lương, hai túi vừa vặn một thạch, năm rồi một thạch bắp viên nhiều nhất có thể bán 150 văn, năm nay lại bán 500 văn. Tuy nói có đại bá nhân tình ở, cũng có thể thấy năm nay lương thực chi quý. Vân Mi nương tử cùng Long Nhớ phô môn ra tới, bên thai nghe đều là năm nay lương giới quá cao đề tài. Thậm chí cùng Long Nhớ trước cửa đều là thỉnh hộ viện, để ngừa mua không nổi lương bá tánh tạp cửa hàng đoạt lương. Không thể tưởng được hiện giờ tình thế đã nghiêm túc đến loại tình trạng này, Vân Mi nương khoa khẩn mày, rất nhiều phía trước không có thâm tưởng vấn đề đều bị nàng nghĩ tới. Phía trước vẫn luôn ở Bảo Hà Thôn lại có bao nhiêu Bảo Hà tưới, tình hình hạn hán không nghiêm trọng lắm, nàng đối với bên ngoài tình hình tai nạn hiểu biết cũng không nhiều. Thẳng đến hôm nay đến thị trấn họp chợ nàng mới ý thức được trận này tình hình tai nạn nghiêm trọng, dọc theo đường đi nơi nơi đều là khô nước thổ địa. Một trận gió thổi qua đều có thể cuốn lên một mảnh hoàng thổ. Con đường hai bên cây cối rất nhiều đều bị hạn chết, mấy chỗ nguồn nước cũng đều là bãi đội chờ múc nước người. Nếu là lại vẫn luôn không mưa, chỉ sợ này mấy chỗ nguồn nước cũng duy trì không được bao lâu. Đến lúc đó, tương đối tới nói lương thực nguồn nước đều sung túc Bảo Hà Thôn, có thể hay không trở thành này đó muốn sống sót mọi người mục tiêu. Nho nhỏ Bảo Hà Thôn có không chống cự được vì sống sót mà điên cuồng đám đông. Vân Mi nương lúc này mới ý thức được tình cảnh nguy nan. Nàng có thể xuyên qua đến nơi đây, lại có một cái có thể trồng trọt, nuôi cá tùy thân không gian, là trùng hợp đâu. Còn có là cái gì ngụ ý ở bên trong? Nhiều năm chiến loạn, cả nước tính khô hạn, lại ý nghĩa cái gì? Từ mùa xuân bắt đầu liền không giáng xuống mấy trận mưa, bắt đầu mùa đông sau càng là phiến tuyết chưa hạ, trận này tai nạn thế tới rào rạt, là thực mau liền sẽ qua đi. Vẫn là sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Nếu thật bị nàng miên man suy nghĩ mà đoán chúng, thiên hạ ba tánh sẽ gặp phải như thế nào đói khổ. Thiếu thủy thiếu lương, sinh tồn gặp phải nguy cơ. Trận này tai nạn trừ bỏ là đối người nghịch cảnh sinh tồn năng lực khảo nghiệm, càng sẽ trở thành nhân tính khảo nghiệm. Đất cằn ngàn dặm, dân cư đoạn tuyệt, xác chết đói khắp nơi, đổi con cho nhau ăn. Nàng tâm càng ngày càng bất an. Những cái đó chỉ ở sách vở thượng xem qua cảnh tượng làm nàng da đầu đều bắt đầu tê dại. Nâng nhìn phía tinh không vạn lý không trung, gào thét gió bắc quát người mặt sinh đau, trong gió cắt sỏi mê mắt, lại mang không tới một mảnh bông tuyết. Mưa tuyết đan sen nhật tử đã thành mọi người chờ mong, nơi nơi đều là đói mặt hoàng đói gầy mọi người. Thậm chí có cực độ đói khát khất cái đi tới, đột nhiên một đầu ngã quỵ trên mặt đất, liền rốt cuộc khởi không tới, sinh sôi chết đói. Mà người chung quanh ánh mắt lạnh nhạt, dường như xuất hiện phổ biến giống nhau, có thể thấy được như vậy sự phát sinh không phải cùng nhau hai khởi. Thức mau, có quan binh xuất hiện, đem đói chết người kéo đi. Vây xem người trừ bỏ lạnh nhạt ở ngoài, thậm chí còn có người lén lút liếm quá môi, trong mắt là tham lam cập che giấu điên cuồng. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, bị kéo đi không phải người, mà là hương vị cực mỹ đồ ăn. Vân Mi nương đem hết thể xem ở trong mắt, tâm cũng càng ngày càng trầm. Thật muốn bị nàng liều chung không thành. Nàng thập phần không muốn suy nghĩ, này hết thể không phải tai nạn kết thúc, mà là bắt đầu. Tương lai còn sẽ có càng ngày càng nhiều người chết đi, đói chết, bệnh chết, khát chết, thậm chí là trở thành người khác đồ ăn. Nếu thật là tới rồi như vậy nông nỗi, nàng không gian sẽ trở thành nàng cuối cùng bảo mệnh đào nguyên, nhưng nàng lại có thể làm chút cái gì. Nàng sợ có được lục ngộng không gian sẽ trở thành nàng sinh tồn hy vọng, đồng dạng. Cũng sẽ cho nàng mang đến không tưởng được nguy cơ. Ở người khác đều ăn không được, uống không thời điểm, người khác như thế nào sẽ làm nàng ăn an ổn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý nàng hiểu. Lục ngộng không gian một khi bị lòng mang ý xấu người biết được, nhất định sẽ tận hết sức lực mà cướp lấy, đến lúc đó nàng kết cục chỉ có một, chết. Vì hảo hảo mà sống sót, không gian bí mật, liền tính là chí thân cũng không thể nói. Nàng không có lực lượng đi thay đổi thế giới này. Nàng có thể làm được chỉ là tồn tại, hảo hảo mà tồn tại. Ở nàng năng lực trong phạm vi, nàng có thể đi trợ giúp người khác. Nhưng một khi, loại này trợ giúp trở thành nàng gánh nặng hoặc là uy hiếp, nàng tuyệt đối sẽ lấy tự thân an nguy vì suy xét tiền đề. Không phải nàng máu lạnh, chỉ là bởi vì nàng muốn sống sót. Lấy lòng lương, Hà thị suy một túi đồng tiền, hướng Vân đại bá nói lời cảm tạ sau đang muốn rời đi, bị đoán được nàng hôm nay sẽ tới thị trấn tới họp chợ mà sáng sớm chờ đại tẩu Lý thị kêu trụ. Hôm qua Nhi nghe Tiếu gia tiểu ngũ nói mi nhà cùng Tú Tài từ hôn. Hà thị ai mà ứng, Lý thị mặt liền trầm xuống dưới, cắn răng mắng, lão nhị ra càng thêm kỳ cục, bực này sự đều làm được, ngày khác làm đại ca ngươi trở về gõ gõ hắn, đừng đem sự làm quá tuyệt. Hà thị cười khổ, đại tẩu hảo ý bọn yêm tâm lĩnh, không phải mi nương liền không phải nàng, là nàng ai cũng đoạt không đi, sau này ai lo phần ấy, thiếu chút lui tới chính là, cũng tỉnh chọc nương không cao hứng. Lý thị thở dài, đảo cũng biết là cái này lý. Từ Vân lão gia tử sau khi qua đời, Vân lão thái thái càng thêm thiên nhị nhi, ngày thường hành động làm Vân đại bá một nhà rét lạnh tâm. Hơn nữa cửa hàng vẫn luôn rất bận, đã có chút năm không hồi bảo Hà thôn ăn Tết, chỉ ở ngày lễ ngày Tết làm người mang trở về không ít đồ vật cấp Vân lão thái thái. Tự nhiên, vài thứ kia hơn phân nửa đều về lão nhị một nhà, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, rồi lại mở to liếc mắt một cái. Bấy liếc mắt một cái thôi. Bà mẫu dù sao cũng là trưởng bối, Lý thị cùng Hà thị lại đều là hiền huệ, bà mẫu lại nhiều không phải các nàng cũng không thật nhiều nghị. Mắt thấy liền phải ăn Tết, đại bá đại tẩu năm nay nhưng trở về quá. Hà thị thấy Lý thị không nói, liền nghĩ nói sang chuyện khác. Lý thị cùng Hà thị từ trước đến nay quan hệ liền hảo, lúc trước ở một chỗ khi liền nhiều có giúp đỡ, hiện giờ tuy không thường lui tới, mỗi lần Hà thị đến trấn trên tới. Lý thị cũng là tương đương nhiệt tình. Năm nay ăn Tết đại bá một nhà nếu có thể trở về ăn Tết, Hà thị nhưng thật ra nhạc thấy. Nghe Hà thị hỏi, Lý thị gật đầu, năm nay cửa hàng thu đi lên lương không nhiều lắm, gạo thóc giới lại vẫn luôn cư cao không dưới, có thể mua khởi lương người không nhiều lắm, sinh ý cũng so năm rồi kém không ít, cuối năm nói vậy sẽ không rất bận, đại ca ngươi ý tứ là phải đi về ăn Tết. Chỉ là bà mẫu hiện giờ cùng nhị tiểu thúc ở tại một khối. Chúng ta chủ qua đi sợ là không có phương tiện. Lý thị lời còn chưa dứt, Hà thị ở bên cười nói, còn cho là bao lớn sự, nhà yêm tuy nói là nhỏ chút, chủ hạ đại tẩu ra bốn khẩu người còn không thành vấn đề, nếu là nhị bá gia chủ không được, liền trụ nhà yêm hảo, đến lúc đó là Nguyệt Nương cùng Mi Nương một cái phòng, bọn họ ra ba một phòng, ta chị em dâu một phòng, còn có thể nói chuyện riêng tư. Lý thị cũng cười, như thế rất tốt. Quay đầu lại cùng đại ca ngươi nói một tiếng, liền như vậy định rồi. Chị em dâu hai người lại kéo xe việc nhà, Lý thị đưa Hà thị ra cửa hàng, ở cửa hàng ngoại nhìn đến vẻ mặt thương cảm Vân Mi Nương. Hai người chỉ đương nàng là bởi vì Tú Tài sự thương tâm, liếc nhau, giả làm không biết. Hà thị mang Mi Nương đến tiệm vải xả vài thước vải đông, lại xưng mấy cân đông, tổng cộng hoa không đến 100 văn. Năm nay lương thực quý. Ra có tiền nhàn rỗi đều mua lương độn ở nhà, giống quần áo kia loại đẹp lại không đỉnh no đồ vật ngược lại tiện nghi thực. Cho dù là ăn Tết, mua bố làm xiêm y đi cũng không nhiều lắm, tương đối giá cả liền giáng xuống không ít. Lấy lòng bố, Hà thị vốn định lại mua chút thịt lưu đến ăn Tết khi ăn, nhưng vòng chợ một vòng cũng chưa thấy được một phần bán thịt sạp. Nói vậy nông gia dưỡng heo đều lưu trữ nhà mình dùng ăn, thịt phiến đi xuống thu heo cũng là không dễ. Rơi vào đường cùng. Hà thị đành phải mua chút nồi chén gáo buồn loại này tiểu đồ vật, đương nhiên, cũng đều là tiện nghi thực. Đương đi đến một cái bán chén cửa hàng khi, cái kia 16, 7 tuổi bán chén cô nương thần bí hề hề mà cấp Hà thị đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng cùng chính mình tiến cửa hàng. Hà thị nhíu mày nhìn vài lần, thần sắc đề phòng, đem bán chén cô nương cấp thẳng dậm chân. Cuối cùng, ánh mắt trước mọi nơi đảo qua, mới bất đắc dĩ mà để sát vào Hà thị, hạ giọng hỏi. Đại thẩm tử, ngươi có phải hay không muốn mua thịt? Hà thị cảnh giác còn ở, nhưng tưởng tượng đến cô nương này có lẽ biết nơi nào có thể mua được thịt, liền gật đầu nói, đúng vậy, cô nương biết nơi nào có thịt bán. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, biết, chỉ là hiện giờ lấy tiền là mua không được thịt, đại thẩm nếu là tưởng mua thịt, chỉ có thể lấy lương thực đổi. Nha, phải dùng lương thực đổi a. Nhưng chúng ta trên người cũng không lương thực. Hà thị trong mắt đề phòng càng sâu. So với Mi Nương mới ở chỗ này qua hơn một tháng, nàng chính là toàn bộ hành trình đã trải qua này một năm đại hạ. Nhiều năm chinh chiến, chính là mưa thuận gió hòa khi lương thực đều không đủ ăn, huống chi lại trải qua một năm đại hạ, đối với lương thực chân quý nàng so Mi Nương trong lòng hiểu rõ. Ở như vậy dung chuyển thời đại sinh hoạt lâu rồi, đối nhân tính mặt âm u nàng tuyệt đối so với Mi Nương rõ ràng. thấy kia cô nương sắc mặt vàng như nến, tế cánh tay tế chân, một đầu khô vàng khô ráo đầu tóc, rõ ràng dinh dưỡng vô dụng. Người như vậy đáng thương thỏ con dường như, nhưng một khi bùng nổ lên, lại là nguy hiểm nhất. Vì sống sót, có khi con thỏ còn có thể cắn người, huống chi là người đâu. Thấy Hà Thị không dao động, tiểu cô nương càng thêm nóng nảy, đại thẩm tử đừng giấu im, vừa mới im còn xem đại thẩm cầm hai túi lương đến cùng lòng nhớ bán, ngươi cũng không cần sợ, đều là một cái thị trấn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, im còn có thể khởi gì ý xấu không thành. Nếu là đại thẩm tưởng mua thịt, tiêm mang ngươi đi, chỉ cần mua thịt lúc sau cấp tiêm một khối bắp mặt bánh bột ngô liền thành. Nói, nước mắt liền xuống dưới, nhân gầy yếu mà có vẻ phi thường đại đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn chằm chằm Hà Thị, tiêm đệ bị bệnh, đã ba ngày không ăn cái gì, lại không đổ vật ăn sợ là sống không được mấy ngày. Câu đại thẩm đáng thương yêm cùng đệ đệ đi. Hà Thị rốt cuộc cũng là cái mẫu thân, thấy nàng như vậy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ nghĩ. Từ trong lòng ngực móc ra một cái mặt bánh bột ngô, đây là nàng cùng mi nương chuẩn bị cơm trưa. Bàn tay đại bánh bột ngô tổng cộng mang theo 4 cái, dùng lam bố bao hảo, chuẩn bị nương hai một người một cái ăn, cho cô nương một cái, thím trên người cũng không nhiều ít, cái này bánh bột ngô liền cho ngươi đệ đệ cầm đi ăn đi. Cô nương vừa mừng vừa sợ, một tay đem mặt bánh bột ngô đoạt ở trong tay, thấy có người hướng bên này nhìn qua, vội đem mặt bánh bột ngô cất vào trong lòng ngực, cảm ơn đại thẩm. Cảm ơn đại thẩm, tiêm này liền mang ngươi đi đổi thịt. Hà Thị lắc đầu, tiêm hiện tại không lương lấy tới đổi thịt, lần sau lại qua đây đi, không biết này thịt cùng lương sao cái đổi pháp. Cô nương nghe Hà Thị trước không đổi thịt, lại cho nàng mặt bánh, trên mặt có chút ngượng ngùng, đối Hà Thị thái độ nhiều vài phần cảm ơn, một cân thịt đổi nhị cân bắp cùng cây đậu, gạo, bạch diện đều là một cân đổi một cân, nếu là dùng khoai lang đỏ khoai tây đổi chính là một cân thịt đổi tam cân. Giống cải trắng, củ cải một cân thịt muốn đổi 5 cân. Lần sau đại thẩm tưởng đổi thịt liền tới tìm yêm, yêm họ Hoàng, têu nhị nha, lần sau đại thẩm liền không cần lại cấp mặt bánh. Hà Thị cũng liên tục cảm ơn, tưởng ở nàng nơi này mua mấy chỉ chén, nhị nha mắt trông mong mà nhìn Hà Thị trong lòng ngực. Hà Thị hiểu rõ, nhị nha, nếu là yêm dùng mặt bánh đổi ngươi chén có thể đổi mấy cái. Nhị nha cười mị mắt, chỉ chính mình trong lòng ngực, đều là nhà mình tiêu chén. Hiện giờ lương đều ăn không đủ no cũng không ai tới mua mấy thứ này, lớn như vậy bánh bột ngô đại thẩm cùng muội tử liền tùy tiện lấy đi. Hà Thị cười đem trong lòng ngực bánh bột ngô lại lấy ra một cái đưa cho nhị nha. Nhị nha cầm bánh lại xùy lên, đại thẩm, ngươi cùng muội tử tùy tiện lấy, tiêm đem bánh bột ngô cấp tiêm đệ đưa đi. Nói xong, không chờ Hà Thị gật đầu, nhị nha xoay người liền hướng trong tiệm chạy. Nương hai đang muốn cầm chén, liền thấy nơi xa chạy tới một đám người. Phía trước đuổi đi một cái gầy da bọc xương nam nhân. Nam nhân vừa chạy vừa kêu cứu mạng, người chung quanh đều là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn này hết thảy. Rốt cuộc, nam nhân bị mặt sau bay tới một cây gậy đánh tới đầu, tức khắc ngã trên mặt đất, mặt sau người vây quanh đi lên, đem nam nhân ấn ngã xuống đất, tay đấm chân đá lúc sau, từ trong lòng ngực hắn móc ra hai cái bánh bao. Một đám người đem màn thầu phân, mỗi người một ngụm nuốt vào bụng, lúc sau, hùng hùng hổ hổ mà tan. Nam nhân trên đầu trên mặt đều là huyết, một đôi bị huyết mơ hồ đôi mắt hướng không trùng, cũng không biết là chết hay sống. Hà Thị cùng Mi Nương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ưu sắc. Không thể tưởng được đồ ăn thế nhưng khẩn trương đến trình độ này, vì hai cái bánh bao là có thể đem người đánh gần chết mới thôi. Còn hảo này nhóm người không thấy được nương hai trên người có bánh nương lớn, bằng không còn không biết sẽ là cái gì hậu quả, xem ra về sau các nàng thật muốn chú ý. Hiện giờ, bọn họ còn ăn đến cơm no, bên ngoài đã là như thế này, nếu là tình hình tai nạn lại tiếp tục đi xuống, mọi người nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống. Bảo Hà thôn người sinh hoạt còn tính hảo, cơm canh đạm bạc còn có thể còn no, ngẫu nhiên còn có thể hạ hà vớt chút cá tới ăn. Trong nhà dưỡng gà vịt còn có thể ăn trước trứng, dưỡng heo cũng có thể sát cái heo tới ăn. Nhưng tình hình tai nạn một khi liên tục đi xuống, này đó lại lấy sinh tồn tư bản chắc chắn sẽ trở thành người khác sở mơ ước. Đại thai manh với nạn binh hỏa, an bình nhật tử còn có thể không tiếp tục đi xuống đâu. Nương hai cũng không tâm lại dạo, tả hưu chợ thượng cũng không có gì hảo mua, chọn mấy cái chén lấy hảo, lại mua chút gia vị linh tinh, chuẩn bị về trước cùng Long Nhớ chờ Trình Tam Thúc một nhà, sau đó hồi thôn. Vừa đến cùng Long Nhớ liền thấy Trình Tam Thúc một nhà cũng đã trở lại, trong miệng đều ở oán giận mua không được thịt. Mi nương đem vừa mới ở chợ thượng nhìn thấy một màn nói cho mấy người nghe, nguyên bản hưng phấn tới đoàn người, đều trầm mặc. Tựa hồ đều đối tình hình tai nạn có tân nhận thức, đồng thời ý thức được có thể ăn uống no đủ bảo hà thôn, có lẽ ở không lâu lúc sau sẽ khiến cho dân đói chú ý. Không được, việc này trở về Yêm liền đi tìm trường nói nói. Toàn xe duy nhất nam nhân Trình Tam Thúc, một roi tử hung hăng chịu ở ngưu trên lưng, chịu ngưu mu mu thẳng tê. Trải qua quá chiến loạn, nạn binh hỏa, tất cả mọi người sẽ không khờ dại cho rằng nhân tính bổn thiện, sẽ không phát sinh bạo dân đoạt lương sự, hôm nay sự còn chỉ là cái cảnh cáo. Bọn họ có thể làm chỉ có toàn thôn tập trung lên, cùng đối kháng các loại tai nạn. Vân Mi Nương có thể cảm nhận được mọi người tâm tình của nàng không thể so bất luận kẻ nào tới nhẹ nhàng. Nàng lục ngộng không gian có thể tự cấp tự túc, nguy hiểm khi cũng có thể trốn đến bên trong, nhưng Vân Lão Tam cùng Hà Thị làm sao bây giờ? Nàng còn không nghĩ đem không gian bại lộ cấp bất luận kẻ nào biết. Trong đó cũng bao gồm cực yêu thương nàng Vân Lão Tam cùng Hà Thị phu thê. Không gian bí mật nói cho Hà Thị, an bình thời kỳ nàng khẳng định sẽ cho chính mình bảo thủ không gian bí mật. Nhưng nàng cùng Vân Lão Tam phu thê một hồi, thật tới rồi sinh tử tương quan là lúc, nàng khó bảo toàn sẽ không đem không gian bí mật tiết lộ cấp Vân Lão Tam. Vân Lão Tam tính cách mềm yếu, lại có chút do dự không quyết đoán. Tuy rằng Vân Lão Thái Thái đối hắn thực không công bằng, ở trong lòng hắn vĩnh viễn cũng vô pháp mặc kệ Vân Lão Thái Thái mặc kệ. Nếu thực sự có một ngày lại lấy sinh tồn chỉ còn lại có không gian, không cần hoài nghi Vân Lão Tam nhất định sẽ đem không gian bí mật chủ động bại lộ cấp Vân Lão Thái Thái. Cứ như vậy, Vân Lão Nhị một nhà tất nhiên biết không gian tồn tại, mà kia toàn gia nhân phẩm, có thể nói chẳng những sẽ không cảm kích Mi Nương cho bọn hắn mang đến sinh hy vọng. Ngược lại sẽ tưởng tận các loại biện pháp đem không gian cướp đi, liền tính đoạt không đi, cũng sẽ không làm Mi Nương quá ư thư thả. Nếu, bởi vì không thể dùng không gian bảo hộ Vân Lão Tam cập Hà Thị, mà làm cho bọn họ quá gian nan, thậm chí mất đi sinh mệnh, Vân Mi Nương sẽ thương tâm, lại sẽ không hối hận. Nàng không có năng lực làm được tận thiện tận mỹ, chỉ có thể ở năng lực trong phạm vi làm cho bọn họ không đến mức giống người khác giống nhau chịu đói chịu khổ. Về đến nhà, Hà Thị liền làm Vân Lão Tam trước đem ngoài phòng bắp thương bắp cây gậy đều dịch tiến hậu viện hầm, hầm trang không dưới liền đều đôi ở trong phòng. Sân đều là rào che hàng rào, nếu thật tới người xấu cũng không dùng được. Dứt khoát liền nghe Mi Nương, tướng môn cùng cửa sổ đều tìm thợ rèn làm thượng rất dày thiết vòng bảo hộ, an toàn tính thẳng tắp bay lên. Ngày thường đều chỉ ở nông nhàn khi mới đánh chút nông cụ thợ rèn tay nghề vẫn là không tồi, chỉ dùng 2 ngày liền ấn Mi Nương yêu cầu đem vòng bảo hộ làm tốt. Cũng trang bị thượng. Bộ dáng không có thật đẹp xem, chỉ là một ít chảy cán bột thô côn sắt dùng giá sắt tử cố định đến cửa sổ thượng. Cứ như vậy, cho dù có loạn dân vào thôn, chỉ cần giữ cửa sổ ở bên trong khóa kỹ, một chốc cũng mở cửa không ra. Biết được trấn trên tình huống còn lại nông hộ thấy Mi Nương ra cửa sổ, cũng đều hành động lên, đều học Mi Nương ra đem nhà mình cửa sổ ra cố. Trong khoảng thời gian ngắn trong thôn thợ rèn công việc lu bù lên, ăn Tết cũng chưa nhàn một ngày, vẫn luôn vội tới rồi cày bừa vụ xuân khi mới tính có thể xuyên khẩu khí. Tuy rằng ngoại giới đã tới rồi ăn không đủ no tình huống, người trong thôn nhật tử quá còn tính có thể. Ngày thường ăn Tết như thế nào quá, năm nay cũng không quá lớn khác biệt. Cuối năm phía dưới, trong thôn mấy hộ dưỡng heo nhân ra đều đem heo giết. Năm rồi giết heo đều là ước hảo nhật tử, nhà ai giết heo toàn thôn người đều sẽ qua đi ăn thượng một đốn. Phóng một chút thịt hoặc xuống nước. Tràn đầy đồ ăn hầm ra đồ ăn nóng hôi hổi, toàn thôn người ăn sung sướng thoải mái. Lại có nhà ai không có giết heo cũng sẽ mua mấy cân thịt chuẩn bị ăn Tết khi ăn. Mà nay năm, rốt cuộc không nhà ai mời khách. Những cái đó nuôi trong nhà heo cũng đều lén lút đem heo giết. Đều thịt làm thành thịt khô, xuống nước cũng đều thu thập ra tới ăn trước rớt. Nhà ai muốn mua thịt heo đều lấy lương thực tới đổi, nhị cân bắp hoặc đậu nành đổi một cân thịt heo, đều là trong chân giá thị trường. Mi Nương ra ở Trình Tam Thúc ra thay đổi 20 cân thịt heo, một nửa phi một nửa gầy, gầy xào rau, phi ngao ra mỡ heo xào rau cũng thực mỹ vị. Lúc này thịt mỡ so thịt nạc giới càng cao, Trình Tam Thúc ra cùng Mi Nương ra quan hệ hảo mới cho đổi, nếu là khác đổi một nhà Trình Tam Thúc ra cũng không cho đổi, suốt một đầu heo làm thành làm thịt khô có thể ăn thượng thật lâu. Hiện giờ người đều ăn không đủ no, sang năm dưỡng heo người sẽ càng thiếu, này đó thịt ăn xong rồi. Còn không biết có thể ăn được hay không đến thì đâu. Trình Tam Thẩm lại tặng mấy cây gậy cốt, này đó ở khi đó đều không đáng giá tiền, đối với Mi Nương tới nói lại là khó được thứ tốt. Về nhà sau, Mi Nương chủ động nói ra lấy cây gậy cốt nấu ăn. Đem tạp chiếc cây gậy cốt bỏ vào nồi to, ngao một nồi to canh, phóng tới rửa sạch tốt cái bình, hầm đồ ăn khi phóng một ít, không có thịt đồ ăn cũng biến mỹ vị. Tháng chạp 24 hôm nay buổi tối, liền bắp mặt bánh nướng lớn, ăn có thịt vị đồ ăn, Mi Nương liền nghĩ đến trước đó vài ngày Tú Tài Nương cách mấy ngày liền đưa tới một con gà. Ở thời điểm này những cái đó gà nên có bao nhiêu chân quý a, lại nói tiếp Tú Tài Nương nhưng thật ra cái không tồi, có như vậy đứa con trai thật đáng tiếc nàng người này. Đương nghe Hà Thị nói lên Tú Tài Nương người sắc thật không tồi, những cái đó gà đều là nàng chính mình dưỡng, có hơn trăm chỉ đâu. Ngày thường đều cầm trứng gà đến chân trên đổi tiền. Tết nhất lễ lạc khi còn có thể bán thượng mấy chỉ gà trống, nhật tử quá đến đảo cũng là so giống nhau nông gia giàu có chút. Này còn không phải là trại nuôi gà sao? Mi Nương liền động nổi lên tâm tư. Trong không gian bắp trải qua 6 ngày sinh trưởng đã tề eo cao, ấn tốc độ này trường đi xuống, không cần đến tháng riêng 15 là có thể ăn dâng hương phun phun nộn bắp. Nàng không gian sinh trưởng tốc độ nhanh hơn, quá nhiều lương thực cũng ăn không hết, không bằng liền dưỡng chút heo à, gà à gì đó. Đến lúc đó chẳng những có thịt ăn, còn có trứng ăn, không hề mỗi ngày canh xuông quả thủy nhật tử tổng sẽ không quá khổ sở. Hơn nữa, không gian lương thực sinh trưởng tốc độ nhanh hơn, không biết gà cùng heo ở bên trong tốc độ có thể hay không cũng nhanh hơn. Nếu cũng có thể ấn lương thực tốc độ giống nhau sinh trưởng, nàng còn có thể lấy gà cùng thịt đi đổi vàng, bạc. Hai năm chung, lương thực có khả năng nhiều hơn chữ hàng, giống loại này thực phí lương súc vật liền sẽ không dưỡng quá nhiều. Ở dùng tiền đều mua không được thịt thời điểm, thì đối với những cái đó người giàu có tới nói so vàng, bạc cần phải chân quý nhiều, nàng vừa lúc có thể lời to. Tuy rằng lúc này tiền tựa hồ tác dụng đều không quá lớn, nhưng một khi thai năm qua đi, vàng bạc vĩnh viễn đều là thông dụng tiền. Nàng không sấn thai nhiều năm kiếm chút tiền, chờ thai qua tuổi, muốn lại nhiều kiếm liền khó khăn. Để tránh về sau hối hận, nàng cần thiết phải hảo hảo mà quy hoạch không gian sử dụng. Bất quá, làm này đó khi phải chú ý an toàn, hiện giờ rất nhiều người tâm đều là hư, nàng có không gian ở không đến mức có cái gì nguy hiểm, nhưng nhất định phải tiểu tâm đừng bị người nhận ra tới. Miễn cho đem người xấu dẫn tới trong thôn tới, cũng miễn cho cấp Vân lão tam cùng Hà Thị mang đến phiền toái. Chỉ là, nàng trong không gian thu hoạch chủng loại còn quá đơn điệu. Trừ bỏ bắp, chính là khoai tây, còn có hôm qua Nhi ném vào đi mấy khối khoai lang đỏ mầm, bí đỏ cũng loại mấy cây. Quá mấy ngày còn nếu muốn đáp cái giá, miễn cho bỏ nơi nơi đều là. Giống bạch diện, gạo này đó lương thực hạt giống nàng tưởng loại cũng không biết đi chỗ nào tìm, còn có các loại cây ăn quả, này đó mới là có thể nhất có thể từ người giàu có trong tay đào ra vàng bạc thu hoạch. Giống lương thực này một loại, giống nhau người giàu có trong nhà đều sẽ trữ hàng một ít, ăn thượng mấy năm không thành vấn đề. Còn có dưa chuột, cà tím, cải trắng, ớt cay gì đó đều đến loại. Tình hình hạn hán một khi liên tục đi xuống, loại này rau dưa cũng sẽ trở thành hiếm lạ vật. Muốn tìm đồ vật còn rất nhiều, trước mắt xem không gian thực không, đại khối thổ địa nhu nhược thượng, nhưng một khi quy hoạch lên lại cảm thấy quá nhỏ. Đem kia khối tiểu nhân địa phương dùng để nuôi dưỡng, đại khối thổ địa loại lương trồng rau. Người ăn động vật ăn, lương thực vẫn là vậy là đủ rồi, muốn lợi dụng không gian loại lương phát tài liền không khả năng. Như thế nào có thể đem không gian lớn nhất hiệu quả và lợi ích địa lợi sử dụng tới là cái muốn suy nghĩ sâu xa vấn đề. Đảo mắt tới rồi tháng chạp 29, đại bá một nhà hồi trong thôn ăn Tết. Năm rồi, ngày Tết khi Vân đại bá chính là không trở lại, cũng sẽ nhờ người cấp lao thái thái mang đến không ít đồ vật, các loại điểm tâm, huân lô đều là Vân lão thái thái ở trong thôn khoe ra tư bản. Đương nhiên, mấy thứ này phần lớn đều vào Vân lão nhị một nhà trong bụng. An Vân đại bá một nhà mang về đồ vật, tuy rằng Vân lão nhị một nhà đối với Vân đại bá một nhà ở tại trong nhà sẽ có phê bình kín đáo, rốt cuộc vẫn là xem ở đồ vật phân thượng thật tốt quá khó nghe. Năm nay đồ ăn khan hiếm, rất nhiều đồ vật đều không lớn mua được đến, cho dù là có bán cũng không phải Vân đại bá làm trướng phòng tiền công có thể mua khởi. Cho nên, Vân đại bá cấp lao thái thái mua một khối vải dệt, lại cho nàng hai lượng bạc. Đồ vật không ít. Nếu ở hướng khi cũng là lấy ra tay, chỉ là vải dệt cùng bạc bị lao thái thái thu lên, Vân lão nhị ra mao cũng chưa được đến một cây. Không được đến chỗ tốt, lại xem đại ca một nhà liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, không phải quăng ngã buồn chính là ném chén, trong miệng không sạch sẽ mà nói chút trong nhà lương vốn là không đủ ăn, còn có người muốn tới ăn không nói. Khí Vân đại bá đỏ mặt, lúc ấy liền tưởng cùng lão nhị một nhà trở mặt. Làm mấy năm nay trướng phòng, chủ nhân đối hắn đều là khách khách khí khí, Vân đại bá kia cũng là có thân phận người, khi nào chịu quá loại này khí. Cũng may Lý thị nhớ rõ Hà thị nói lên ăn Tết khi liền ở nhà nàng trụ nói, Vân lão nhị gia trụ không được cũng đang cùng nàng tâm ý, miễn xem nhà này phiền lòng. Cùng nhi tử nữ nhi lôi kéo trượng phu ra Vân lão nhị ra, miễn một hồi khắc khẩu. Vân lão thái thái được bạc trong lòng cao hứng, tâm lại vẫn là hướng về nhị nhi. Thấy trưởng tử bực, cũng không dám nói ngữ, sợ trưởng tử đi rồi nhị tử ra lại cho nàng khó xử, chỉ ở con dâu cả đem nhi tử xả sau khi đi đi theo cũng ra cửa. Vân nhị bá mẫu Trần thị thấy lão thái thái ra cửa, ở phía sau hô một câu, cha hắn, nương hôm nay không ở nhà ăn, thiếu làm một người cơm đi. Vân lão thái thái nguyên bản chỉ là tưởng khuyên đại nhi tử đừng nóng giận, trong nhà nhật tử xác thật là khổ a, không trách lão nhị ra lợi thế. Kết quả, nghe xong Trần thị nói cũng không hảo lại quay lại đầu nói chính mình còn trở về ăn cơm, ngày thường biết lão tam ra được cái gì tốt thức ăn cũng không thiếu qua đi, liền ăn lại lấy sự không thiếu làm. Này ngày mai chính là đại niên 30, đại ca một nhà tới cửa, dựa vào lão tam cùng Hà thị làm người nhất định sẽ làm tốt hơn đồ ăn. Nàng chính là nghe nói, lão tam ra mua không ít thịt, nàng cũng là có đoạn thời gian không ngửi qua thịt vị. Chỉ là nhân trước đoạn thời điểm mi nương cùng hỉ nương sự, miệng nàng thượng thiên lão nhị một nhà, đảo vẫn là biết ủy khuất mi nương, vẫn luôn kéo không ra mặt qua đi, vừa vặn sấn này cơ hội qua đi nhìn một cái có cái gì ăn ngon, lại cấp thu nhi đại tôn tử mang chút trở về. Hai tử đúng là lớn lên thời điểm, ăn không đến thịt quái đáng thương. Đánh như vậy chủ ý, lão thái thái đi theo Vân đại bá một nhà mặt sau liền đến mi nương ra. Mi nương ra đang ở chuẩn bị ngày mai ăn Tết đồ vật. Bọn họ cũng nghe nói đại bá hồi thôn. Bởi vì không muốn cùng lão nhị một nhà đánh đối mặt mới không qua đi, lại không nghĩ rằng đại bá một nhà nhanh như vậy liền tới đây, mặt sau còn đi theo chân nhỏ khẩn đảo làm cho lão thái thái. Lại xem đại bá vẻ mặt phẫn nộ, Lý thị cũng nhíu chặt mi, mặt sau một nhi một nữ cũng thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, vừa thấy liền biết là ở lão nhị nơi đó bị khí. Hà thị cùng Vân lão tam mang theo mi nương nên đi ra ngoài. Vân lão tam nhân lão thái thái ở tú tài một chuyện thượng rõ ràng bất công nhị ca gia, ngày thường lại là vô lực không dậy sớm tính tình, không vì về điểm này đồ vật là sẽ không đăng bọn họ cái này môn, đối cái này nương cũng không hảo ngôn ngữ. Một trương miệng chính là hỏi đại ca một nhà hảo, lý cũng chưa lý lão thái thái. Lão thái thái cũng biết mấy năm nay làm quá mức, cần phải nàng lựa chọn, tự nhiên vẫn là cho nàng sinh tôn tử lão nhị một nhà chi kỷ. Đến nỗi lão đại ra sao, chu sa, tình cảm tất nhiên là không bằng lão nhị ra. Hùng chi lão đại ra người đều là niệm chút thư, làm người xử sự đều chú ý cái độ, nói trắng ra là chính là có chút cổ hủ, cũng không giống lão nhị ra sẽ hướng người, tuy nói có đứa con trai đỉnh môn lập hộ, ở trong lòng nàng cũng chỉ so lão tam gia cường như vậy một chút. Đem đại bá một nhà làm vào nhà, mi nương cấp pha trà nóng, lại cầm chút dầu chiên trái cây. Mọi người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía một lát. Ai cũng không chủ động đi cùng lượng ở một bên lão thái thái nói chuyện. Vân lão thái thái ngồi cả người không được tự nhiên, vẫn đục đôi mắt liền ở trong phòng nơi nơi nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn đến đôi đầy đất đều là bắp cây gậy. Lão tam, nhà ngươi còn có nhẫm nhiều lương đâu. Ngươi nhị ca ra nhưng không thừa nhiều ít, nương lại ở ngươi nhị ca ra ở, tổng không làm cho nhà bọn họ quá có hại, còn có thu nhi, tuổi con nhỏ. Nhưng đói không được, chờ lát nữa liền đem bắp đưa chút cho ngươi nhị ca ra đi. Năm nay từng nhà đều không giàu có, ăn Tết nương cũng không cần ngươi hiếu kính khác. Lão thái thái trong mắt loạn chuyển, đại khái cũng biết chính mình nói có bao nhiêu quá mức, tự tin có chút không đủ, còn thỉnh thoảng đánh giá Vân lão tam sắc mặt. Thấy Vân lão tam buồn đầu không nói tiếp, lão thái thái trên mặt cũng hỏa thiêu hỏa liệu địa nhiệt. Vân đại bá nghe xong khí vui vẻ, trên mặt lại không có ý cười, nương. Ngươi bất công cũng đến, có cái đầu đi, lão nhị ra vì sao lương không thừa nhiều ít. Ngươi xem nhà bọn họ cái nào là chịu hạ sức lực làm ruộng. Liền nghĩ lấy người khác, kia có thể dư lại mới là lạ. Hiện giờ mọi nhà đều ăn không được cơm, bằng gì lao tam liền phải nhà mình bị đói, đem lương đưa cho bọn họ, thế bọn họ dưỡng nhi tử. Vân đại bá tưởng tượng đến ở lão nhị gia bị khinh bỉ khi lão thái thái đều làm bộ nhìn không tới, trong lòng nghẹn cháy đâu, đối Vân lão thái thái nói chuyện cũng không nhiều khách khí. Vân lão thái thái tự nhiên không phải ngốc, trưởng tử nói nàng đều minh bạch, vừa ý chính là lại thiên, nàng cũng không chịu thừa nhận, liền cho chính mình tìm nổi lên lý do. Nhìn ngươi lời này nói, các ngươi đều là nương sinh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nương sao liền bất công. Này không phải xem ngươi nhị đệ ra muốn ăn không được cơm, nương lại ở nhà hắn, nương đều một phen tuổi, lại sinh các ngươi ba cái nhi tử, tổng không thể làm nương đi theo bọn họ một khối đói bụng, chẳng lẽ các ngươi liền không nên dưỡng nương sao? Nói cho hết lời, nàng tựa hồ liền chính mình đều thuyết phục, đúng vậy, nàng vẫn luôn ở tại lão nhị gia, là lão nhị một nhà ở cung cấp nuôi dưỡng nàng, lão đại cùng lão tam gia lấy chút lương thực có cái gì không đúng. Lúc ấy sống lưng cũng thẳng, khẩu khí cũng tráng. Lão thái thái cưỡng từ đoạt lý làm lão đại cũng không vui, lúc trước ai cũng chưa nói quá không dưỡng lão nương nói. Là lão thái thái vì lão nhị gia đa phần chút gia sản mới đưa ra muốn đi theo lão nhị sinh hoạt. Đồ vật đều phân cho lão nhị, nhà hắn cùng lão tam gia không sai biệt lắm mình không rời nhà, mỗi năm hiếu kính lão thái thái chỉ so lão nhị gia nhiều, không thể so lão nhị gia thiếu. Hiện giờ, lão thái thái rồi lại lấy ra cái này lý do tới nói sự, nếu là lan truyền đi ra ngoài, không rõ lý lẽ người còn thật có khả năng cho rằng hắn cùng lão tam bất hiếu, này tội danh bọn họ cũng không dám gánh. Ăn không được cơm có gì khó? Nhị đệ gia không phải được tam đệ gia một con trâu sao? Giết cũng có thể ăn chút thời gian, lại vô dụng tìm hỉ nương nhà chồng tưởng chủ ý, hỉ nương không phải cùng tú tài đính hôn sao? Nếu là nhà hắn thật sự thiếu nương này khẩu cơm, nương liền cùng ta trở về trấn thượng quá cũng là giống nhau, vì nuôi dưỡng lao nhi tử tuyệt không sẽ thoái thác. Lão thái thái nghe ra lão đại là thế lao tam gia minh bất bình, lại sợ hắn thật làm đi theo trở về trấn thượng, nàng còn luyến tiếc nàng thu nhi đại tôn tử. Nàng lưu tại lão nhị gia, ngày thường còn có thể từ lão tam gia đến không ít đồ ăn, nếu là nàng thật cùng lão đại đi rồi, không cần hoài nghi, lão tam gia một viên lương thực đều sẽ không cấp lão nhị gia. Hiện giờ lão nhị gia nhật tử gian nan, không nói ăn bữa hôm lo bữa mai cũng hảo không đến chỗ nào đi, nàng còn phải vì thu nhi đại tôn tử còn phải chịu đựng. Lại nói, tới khi Trần Thị đã phóng lời nói làm thiếu làm nàng cơm, nếu là ở lão tam gia ăn không được cơm, trở về phải đói bụng. Không ăn cơm xong nàng là không thể trở về, lão thái thái trong miệng lẩm bẩm hai tiếng, không lại nói tiếp. Biết đại bá một nhà muốn tới, Hà Thị đã sớm thu thập hảo nhà ở, liền ngày thường đôi tạp vật phòng đều thu thập ra tới, tổng cộng tam gian. Mi nương, Nguyệt nương tỷ hai một gian, Hà Thị, Lý Thị chị em dâu một gian, đại bá mang theo nhi tử Vân Hiên cùng Vân lão tam một gian, tế một tế đảo cũng trụ đến hạ. Cơm chiều cũng đặc biệt thả chút thịt, đồ ăn là dùng canh xương hầm hầm cải trắng khoai tây, nếu ở năm rồi không nhiều thu hút đồ vật, ở năm nay lại là tương đương khó được, ăn bắp mặt bánh nướng lớn đảo cũng hương hương mỹ mỹ. Vân lão thái thái lại suy nghĩ khai, vừa ăn biên thở dài, lão nhị gia hồi lâu không nghe thịt vị, thu nhi còn nhỏ a. Trên bàn người đều nhíu mày, này lão thái thái thật đúng là càng ngày càng không thể nói lý. Kỳ thật mọi người đều biết lão nhị gia không dưỡng cái gì. Bằng bọn họ ở trong thôn gian, lười, thèm, hoặc cùng thích chiếm tiện nghi bản tính, cũng không nhà ai nguyện ý đem thịt đổi cho bọn hắn, ăn không được thịt cũng ở tình lý bên trong. Năm rồi Vân lão tam không thiếu giúp đỡ bọn họ, nhưng kết quả đâu? Kia ra đều là lòng lang dạ sói đồ vật, không một cái đáng giá đồng tình. Vân lão tam tất nhiên là tam cây gậy đánh không ra một cái thi tính tình, Hà Thị, Lý Thị làm con dâu lại khó mà nói bà không phải. Mấy tiểu bối đồng dạng chỉ có thể làm sinh khí. Chỉ có Vân đại bá lạnh giọng khí lạnh mà mở miệng, nương, này tết nhất người than gì khí a? Là tưởng đem đen đuổi đều đưa tới lão tam gia sao? Lão thái thái bị nghẹn nói không nên lời nói, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, nương chính là nhìn thu nhi đáng thương, thế nào hắn cũng là Vân gia con cháu, nếu không chờ lát nữa thừa đồ ăn nương mang chút trở về cấp thu nhi ăn. Vẫn luôn lời nói không nhiều lắm Vân lão tam chiếc đũa đốn hạ, chỉ vào chén lớn đồ ăn đối Hà Thị nói, nàng nương, nhà ta cũng không thừa gì đồ vật, lần tới nấu ăn nhưng đừng ăn xài phung phí, đủ ăn liền hảo. Hà Thị nén cười ai ai mà đáp lời. Mi nương trong lòng thầm nghĩ, đây là đem người thành thật bức nóng này a, lao thái thái người này không biết nói cái gì cho phải, không biết cái tốt xấu người. Ngoài miệng chưa nói, chỉ là làm đại bá gia ăn nhiều đồ ăn, cũng từng cái hướng trong chén gắp đồ ăn. Đại bá gia cũng hiểu rõ, trên bàn mọi người đồng thời nhanh hơn dùng bữa tốc độ, chầu này cơ hồ đem hai đốn đồ vật đều ăn sạch. Ăn qua lúc sau, một đám xoa căng tròn tròn bụng kêu no, Vân lão thái thái ở bên trong miệng toái toái niệm, đơn giản là nói nàng tôn tử Thu Nhi đáng thương linh tinh nói. Vân đại bá mặt lạnh lùng, nương, sắc trời không còn sớm, tiêm làm Hiên Nhi đưa ngươi hồi nhị đệ ra đi, lại vãn lộ khó đi, tết nhất, khái chạm vào đều không tốt. Nếu là đệ muội lại đem cửa đóng lại, vào không được môn, lão tam gia cũng không đủ chỗ ở. Thấy lão thái thái đôi mắt còn hướng trên mặt đất đôi bắp cây gậy thượng ngắm, Vân Hiên không nói hai lời lại đây đỡ lão thái thái đi ra ngoài, tổ mẫu, trời tối, để ý dưới chân. Lão thái thái có thể nói là bị Vân Hiên giá đi ra ngoài, trong miệng còn la hét, Hiên Nhi chậm một chút, tổ mẫu tuổi tác lớn, chân cẳng không dễ đi không mau. Vân Hiên đều muộn thanh không nói. Lão thái thái trong lòng lại không cam lòng cũng kháng bất quá Vân Hiên sức lực đại, chỉ có thể trong miệng không được mà nhắc đi nhắc lại, ngươi nhị thúc gia ăn không đủ no à. Vân Hiên khỏe miệng chịu chịu, hắn cũng là Vân gia tôn tử, vẫn là đại phòng trưởng tôn, mãi mãi lại chưa từng nghĩ tới hắn nửa điểm, cùng nhị thúc gia Thu Nhi một so, thật là một cái bầu trời một cái trên mặt đất, lúc này hắn đối mãi mãi thật là thất vọng tột đỉnh. Đem lão thái thái đưa đến Vân lão nhị cửa nhà, cũng không vào nhà, trực tiếp xoay người chạy lấy người, nhậm lao thái thái ở phía sau kêu phá yết hầu làm hắn vào nhà ấm áp, Vân Hiên đều cũng không quay đầu lại. Truyền thiên, chính là đêm 30, cái này năm nhân tình hình tai nạn thiếu không ít không khí, cái này năm từng nhà qua có thể nói là tương đương đơn giản. Mi nương ra lại nhân đại bá một nhà đã đến mà náo nhiệt phi phàm, thức ăn thượng tuy không bằng năm rồi, đảo cũng còn không có trở ngại. Mi nương một người đến bên ngoài dạo qua một vòng, ở trong không gian bắt hai điều cá trích, dưỡng 10 ngày qua thế nhưng cũng trưởng thành gấp đôi tả hưu. Sau đó đem cá lấy ra tới, chỉ nói là chính mình ở trong sông chảo. Đem Hà Thị đau lòng, này đại lanh thiên chảo cá, đừng đem khuê nữ đông lạnh. Bất quá, ăn tết có cá ăn vẫn là tốt, Hà Thị vui dạo dực mà đem cá giết thu thập sạch sẽ, chỉ đợi cơm chiều thêm cái đồ ăn. Người trong nhà nhiều mắt tạp, Mỹ Nương cũng không dám ở ra tiến vào không gian. Vừa mới ở bên ngoài vào một lần, trong đất khoai tây đều khai nổi lên tím bạch tiểu hoa, bắp cây gậy cũng đều có nửa thước tới trường, nói vậy không lâu là có thể thu hoạch. Mà mỗi chi côn từ thiếu đều kết tam, bốn cái cây gậy, này vẫn là nàng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua kết quả, nói vậy này cha bắp thu hoạch không nhỏ. Nghĩ mắt thấy là có thể nhìn thấy tiền lời, mi nương nhạc thấy mi không thấy mắt, thừa dịp văn tết vui mừng đảo cũng không ai sinh nghi. Câu đối là Vân Hiên viết, dán ở trên cửa lớn cũng nhiều vài phần không khí vui mừng, mi nương đối cái này lời nói không nhiều lắm lại có thể viết sẽ tính đường ca ấn tượng không tồi. Vân Hiên chỉnh thể nhìn qua có chứa vài phần phong độ trí thức, không phải thực anh tuấn tướng mạo lại cực dễ coi, gây mà không yếu dáng người đĩnh bạt như tùng, nhân hàng năm bên ngoài buôn ba sắc mặt không phải thực bạch, một đôi cơ trí đôi mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy. 19 tuổi tuổi tác vào lúc này cũng là trong nhà trụ cột, lại là cái đọc quá thư người, cùng trong thôn những cái đó ở nông thôn hán tử tất nhiên là bất đồng, ngày thường bị người nhắc tới khi cũng là số một hảo thanh niên. Đặc biệt là Vân Hiên trong lúc lơ đãng đối nàng cùng đối Nguyệt Nương tương đồng thái độ làm nàng thực cảm động, đây là thật đương nàng là nhà mình muội tử giống nhau yêu thương, nàng đối Vân Hiên cái này đường ca cũng liền nhiều vài phần thân mật. Ăn qua cơm tất nhiên, Vân Hiên sấn người không chú ý khi, đem Mi Nương kéo đến ngoài phòng. Mi Nương đang muốn cười hắn có nói cái gì không thể làm cho người trong nhà nói, một hai phải đem nàng đưa tới bên ngoài tới, liền thấy Vân Hiên duỗi tay đưa tới nàng trước mặt, trên tay còn phóng một thỏi bạc, chừng 3 lượng nhiều. An Tết, ca cũng không biết đưa ngươi cái gì hảo, này đó ngươi cầm đi, tuy nói không nhiều lắm, qua năm mua đầu tiểu ngưu nuôi lớn cũng hảo giúp đỡ cày ruộng. Mi Nương liền biết hắn là bởi vì trong nhà ngưu bị nhị bá ra dắt đi, tưởng nhà nàng không ngưu cày ruộng mới như thế. Thật đúng là chi kỷ. Nhưng hắn hiện giờ ở bên ngoài cũng chỉ là cái tiểu quản sự, lương tháng cũng bất quá mấy trăm tiền, 3 lượng bạc đối với hắn tới nói không phải cái số lượng nhỏ, nàng như thế nào có thể muốn đâu. Mấy phen chối từ sau, Vân Hiên cường ngạnh mà đem bạc nhét vào Mi Nương trong tay, nhị muội, này bạc coi như ca cho ngươi thêm trang, đãi ngày sau ngươi xuất giá khi ca liền không khắc cho, nếu là còn muốn còn cấp ca chính là chê ít. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Mi nương tất nhiên là không hảo lại đẩy, trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày nhật tử thật gian nan đến quá không đi xuống, nàng cũng nhất định sẽ đem đại bá một nhà trở thành người trong nhà giống nhau giúp đỡ. Đại bá một nhà ở Mi nương ra ở 5 ngày, sơ tứ sáng sớm liền rời đi. Ăn Tết, cũng nên là đi Lý thị nhà mẹ để nhìn xem. Hà thị lại là khoai lang đỏ lại là khoai tây mà cấp trang hai túi, năm rồi này đều không phải hiếm lạ vật, năm nay lại là không thể tốt hơn. Lý thị cũng không thoái thác, nói lời cảm tạ lúc sau, làm đều trang đến trong xe, thỏa thỏa mà đều tàng hảo, miễn cho trên đường bị đói cấp người cướp đi. Đại bá một nhà ngày thường ăn trụ đều ở cửa hàng, ăn cơm no tự không là vấn đề, này đó lương còn dùng không thượng. Nhưng Lý thị nhà mẹ đẻ ở tại trấn trên, chỉ là khá giả nhà, không có đồng ruộng, nguyên bản còn xem như khá giả nhân gia, này một chuyến thai lương giới điên trướng, trong nhà cũng không quá nhiều dư tiền mua lương. Hiện giờ cũng là bữa đói bữa no dựa vào nữ nhi ra giúp đỡ, nhưng Vân đại bá cũng là cho chủ nhân thủ công, tiền công hữu hạn. Hiện giờ lương giới lại quá cao, có thể giúp được cũng chính là bảo đảm người một nhà không đói bụng chết. Này hai túi khoai tây, khoai lang đỏ nhưng chính là giúp đại ân, Lý thị làm sao không cao hứng. Thiện đi đại bá một nhà, Hà thị liền ngồi ở trong phòng phát ngốc. Nghĩ đến Lý thị có thể về nhà mẹ đẻ nhìn một cái, thiên nàng nhà mẹ đẻ ly qua xa, cùng Vân lão tam thành thân sau nhiều năm như vậy cũng liền trở về như vậy một lần. Hiện giờ đại hạ, cũng không biết trong nhà ra sao. Nơi đó tuy có điền có đất, lại không có bảo hà thôn nhiều bảo hà, tình hình hạn hán nhất định phải so bên này nghiêm trọng. Mi nương an ủi vài câu, cũng biết tình huống không tốt lắm, nhưng cấp cũng vô dụng, tại đây loại mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, bọn họ cũng không có khả năng trèo đèo lội suối mà đi thăm xem. Thị trấn có quan binh đóng giữ còn sẽ xuất hiện đoạt đồ ăn giết người sự kiện, ai biết Hà thị nhà mẹ để lại là như thế nào tình huống. Hà thị cũng biết rõ điểm này. Than một hồi tử khí cũng liền thôi. Mi nương trở lại chính mình trong phòng, trong tay nắm chặt Vân Hiên cấp 3 lượng nhiều bạc. Vân Hiên sợ Tam Thúc biết sau không chịu thu này bạc, liền làm Mi nương tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Đãi mua ngưu lại nói, Mi nương cũng liền đem bạc thu lên. Nghĩ tới năm lặng lẽ đi trấn trên mua chút hạt giống hoặc gia súc trở về dưỡng, nuôi lớn thay đổi tiền lại mua ngưu cũng không muộn. Dù sao này đó bạc cũng chỉ có thể mua đầu tiểu ngưu. Năm nay mà là trông cậy vào không thượng, mà nàng trong không gian cũng yêu cầu một con trâu tới cày ruộng. Không gian thu hoạch mau, tổng yêu cầu xới đất, liền tính thổ chất lại mềm xốp đây cũng là cái việc tốn sức, tổng không thể làm như cách đoạn thời gian liền biến mất một lần đi, lâu rồi khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác hoài nghi, vẫn là ở bên trong dưỡng một con trâu hảo chút. Đã nhiều ngày cùng Nguyệt Nương một cái phòng ngủ, cũng không cơ hội tiến không gian đi xem, lúc này vừa vặn rảnh rỗi. Vào xem cũng hảo, có lẽ là có thể ăn thượng nóng hầm hập nướng bắp đâu. Nhìn chằm chằm cổ nhẫn ngọc xem, trước mắt cảnh sắc biến đổi, Mi nương xuất hiện ở trong không gian. Liếc mắt một cái xem qua đi, Mi nương có chút há hốc mồm. Phía trước mới nửa thước dài hơn bắp cây gậy, lúc này mới mấy ngày thế nhưng đều trưởng thành gấp đôi nhiều, cái đỉnh cái đều có mau nửa thước trưởng, thô thô tráng tráng treo ở côn thượng, nhìn liền khả quan. Mỗi côn ít nhất đều kết 4 cái cây gậy. Nhiều nhất còn có 6, 7 cái, chẳng lẽ thời đại này bắp đều như vậy cao sản sao? Tìm tòi nguyên chủ ký ức, Mi nương giống như cũng chưa xem qua nhà ai bắp có thể kết nhiều như vậy, còn kết lớn như vậy, nói đến cùng vẫn là không gian công lao. Bẻ hai bổng xuống dưới, đem ra bái tiếp theo khối, bên trong bắp viên đại no đủ, còn tản ra một cổ tử ngọt hương. Mi nương liếm liếm môi, ăn lâu như vậy bắp mặt bánh nướng lớn cùng khoai lang đỏ đậu nành, nộn bắp đôi nàng có khác hấp dẫn. Nhất thời không nhịn xuống, đối với sinh bắp liền gặm đi xuống. Còn đừng nói, một cẩu ngọt nộn tương thủy hoạt tiến trong miệng, chẳng những không cảm thấy khó ăn, còn mồm miệng lưu hương. Bất quá, Mi nương cũng không nhiều gặm, nàng vẫn là tương đối thích nấu chín hoặc nướng chín ăn. Chỉ là đáng tiếc lúc này tiết nàng nói không rõ bắp nơi phát ra, không thể đem lấy ra đi theo Vân lão tam cùng Hà thị chia sẻ. Ai, này cũng liền không thể trách nàng ăn mảnh. Mặc kệ tới khi nào nàng cũng không chuẩn bị đem không gian bại lộ cấp bất luận kẻ nào. Lại đào một cây khoai tây ương, quả nhiên không làm nàng thất vọng, phía dưới khoai tây lớn lên thật là khả quan, chỉ một cây ương thượng liền kết 8, cái đỉnh cái có nàng hai cái nắm tay đại, còn hảo hình dạng cái đầu chỉ là đại điểm, không lớn đến quá khoa trương. Nhìn dáng vẻ, khoai tây nếu là không đào ra còn có thể trường đoạn thời gian, Mi nương liền chỉ đào này một cây, dư lại tiếp tục lớn lên ở ngoài ruộng. Ra không gian, đem nhà ở trung gian phóng bùn chậu than bắt được trong không gian, như vậy nướng bắp, khoai tây sẽ không sợ nướng bắp cùng khoai tây mùi hương phiêu đi ra ngoài. Lại đi vào trong không gian, Mi nương liền chọn tiểu cái khoai tây chuẩn bị tuyển chôn đến bùn chậu than, sau đó mặt trên lại đắp lên một tầng mang lá cây bắp. Nhưng nàng cầm gậy gỗ lay nửa ngày, Ly Kỳ phát hiện chậu than hỏa thế nhưng dập tắt. Rõ ràng phía trước còn thực tràn đầy đâu. Như thế nào liền tắt đâu. Thật là cổ quái. Mi nương chưa từ bỏ ý định mà đem bùn chậu than lại mang đi ra ngoài, một lần nữa đến bếp đáy hố hạ thay đổi chút tân nhiệt bếp hôi. Cũng may mắn mới vừa đã làm cơm không lâu, bằng không muốn tìm nhiệt hôi phải chờ cơm chiều. Hà Thị nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới, thấy Mi nương chậu than hỏa đều tắt, kỳ quái hỏi một câu, không phải mới vừa đổi bếp hôi. Sao liền tắt? Mi nương hàm hồ mà nói nàng cũng không rõ ràng lắm, Hà Thị đảo cũng không hoài nghi. Đổi hào hôi, lại trở lại không gian, Mi nương vô lực phát hiện mới vừa đổi tốt hôi. Lại tắt. Lần này không cần lại hoài nghi, khẳng định là không gian mồi lửa có cái gì hạn chế. Chẳng lẽ nàng thật liền ăn không được nướng bắp cùng nướng khoai tây? Ngẫm lại khiến cho người buồn bực. Đảo mắt tới rồi tháng giêng sơ 10, trong không gian bắp đều thành thục. Mi nương sấn ban đêm đi vào không gian. Đem côn thượng bắp đều hái được xuống dưới, khoai tây cũng ở phía trước ngày đều bào ra tới, đôi ở điền biên, chờ trích quá bắp liền có thể đào khoai lang đỏ. Nhìn vui sướng hướng vinh không gian, Mi nương nhiệt tình mười phần, chỉ chờ đầu xuân lúc sau đi tìm chút hạt giống gieo. Giống gạo, bạch diện này một loại, nàng chính là thật lâu cũng chưa ăn thượng. Trước kia ăn quán những cái đó, cả ngày lương thực phụ ăn đã sớm nhị. Đương Mi nương đem cuối cùng một đồng bắp từ côn thượng hái xuống sau. Mắt thấy đôi cao cao bắp cây gậy trong lòng cái này nhạc a, đường năm mới hai lũ mà, kết bắp đều sắp có Vân lão tam gia một năm thu hoạch, nhưng không gian thu hoạch sản lượng kinh người. Chính hỉ, trong đầu đột như kỳ tới có thanh âm xâm nhập, không gian đạt tới thăng cấp điều kiện, hay không lên tới nhị cấp. Mi nương hảo không kinh hỉ, không thể tưởng được lục ngộng không gian vẫn là nhưng thăng cấp, hiện tại đều bá đạo như vậy, thăng cấp sau còn không biết muốn như thế nào cái nghịch thiên pháp. Đương nhiên, nàng không chút do dự lựa chọn, thăng cấp. Thăng cấp hệ thống khởi động chung, thỉnh đưa vào thăng cấp phí dụng, lần này thăng cấp phí dụng bạc trắng 100 lượng. Hố cha nha, thế nào thăng cấp còn phải dùng bạc? Làm nàng thượng nào tìm 100 lượng bạc trắng? Chính là đem Vân lão tam gia tạp ba đều bán cũng không nhất định thấu đến ra 10 lượng tới, càng đừng nói là 100 lượng. 100 lượng. Đối với bình thường nông hộ tới nói kia nhưng xem như giá trên trời. Xem ra tạm thời thăng cấp vô vọng. Này không gian là hảo, bất quá cũng quá ăn tiền, này vẫn là một bậc thăng nhị cấp phí dụng, không cần suy nghĩ biết nếu tưởng nhị cấp thăng 3 cấp khẳng định không ngừng trăm lượng. Càng về sau thăng cấp phí dụng càng cao, tới rồi cuối cùng chỉ sợ sẽ là tưởng tượng không đến con số thiên văn. Thăng cấp hệ thống khởi động chung, thỉnh đưa vào thăng cấp phí dụng, lần này thăng cấp phí dụng bạc trắng 100 lượng. Thăng cấp hệ thống khởi động chung, thỉnh đưa vào thăng cấp phí dụng. Lần này thăng cấp phí dụng bạc trắng 100 lượng. Thanh âm lại lặp lại hai lần sau, biến thành, thao tác siêu khi, hệ thống cam chịu từ bỏ lần này thăng cấp, lần sau thăng cấp thỉnh với không gian lại lần nữa thu hoạch sau tiến hành. Hết thể quy về bình tĩnh, Vân Mi nương trừ bỏ thở dài chính là thở dài, hảo hảo một lần cơ hội mất đi, muốn thăng cấp còn phải đợi lần sau thu hoạch thành thủ. Lời nói lại nói trở về, chờ lần sau thu hoạch thành thủ. Nàng thật có thể lộng tới 100 lượng bạc trắng. Ngẫm lại đều là mộng ảo a. Cũng mặc kệ như thế nào, không gian có thể thăng cấp cũng là chuyện tốt, huống chi liền tính không thăng cấp, lớn như vậy một khối đồng ruộng cũng đủ nàng loại một thời gian, nàng vẫn là nghĩ cách nhiều lộng chút hạt giống tiến vào đem mà đều trồng đầy hảo. Liền trước mắt lớn như vậy khối mà còn có một nửa nhiều không, nghĩ đến những cái đó về sau đều là trắng bóng bạc, nàng tựa như có đau ở xẻo nàng thịt giống nhau đau. Trước mắt chỉ có bắp cùng khoai tây có thể loại, phía trước bắp đều thu hoạch, cũng không kém hẳn giống, không đều lợi dụng lên đều cảm thấy xin lỗi chính mình. Mi nương dùng 3 ngày thời gian đem không gian mà lại san bằng một lần, có thể loại địa phương đều loại thượng bắp, này nếu là cũng đã lớn thành, thu hoạch không được giống tiểu sơn giống nhau a. Đến nỗi khoai tây cùng khoai lang đỏ là yêu cầu mầm tử trồng trọt, mới vừa thu hoạch đi lên không có mầm tử, mỗi lần nấu cơm bắt được cũng hữu hạn. Chỉ có thể vào hành tiểu diện tích trồng trọt. Cũng may này hai dạng sản lượng đều kinh người, cho dù là tiểu diện tích trồng trọt thu hoạch cũng thực khả quan, ít nhất mi nương cảm thấy chỉ là những cái đó khoai tây cũng đủ nàng ăn 2 năm. Người đều là lòng tham, mỗi khi nghĩ đến bên ngoài người ăn cơm đều ăn không đủ no, nàng trong không gian lương thực lại có thể xếp thành sơn, nàng liền sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt, hận không thể lương thực dự trữ có thể càng nhiều một ít. Cho dù không biết ngày đêm mà ở trong không gian lao động nàng cũng không cảm thấy vất vả, huống chi còn có 100 lượng thăng cấp phí dụng chờ nàng đi gom góp đâu. Cứ như vậy, không sai biệt lắm mỗi nửa tháng thu hoạch một lần, rồi lại không tìm được cái gì cơ hội lấy ra đi bán, mi nương trong không gian lương thực số lượng đã nhiều làm người yêu thương. Trừ bỏ ngẫu nhiên trộm lấy ra một ít bắp hạt sen lẫn trong nhà lương thực chung đưa đi ma mặt ngoại, còn lại đều bị nàng trồng chất đến tiểu khối thổ địa thượng. Nhưng chiếu tốc độ này đôi đi xuống, không dùng được bao lâu, này khối thổ địa đều đến bị chất đầy. Hơn nữa, mỗi khi thu hoạch sau, nghe được kia yêu thương lại tươi đẹp hệ thống nhắc nhở âm, mi nương này trái tim A, lần lượt mà chảy huyết. Thầm nghĩ, chờ, chỉ cần đem này đó lương đổi thành bạc, lao nương nhất định trước tiên thăng cấp. Tưởng là như vậy tưởng, hệ thống nhắc nhở âm hưởng 7 lần lúc sau, mùa xuân tới, mi nương vẫn là không có thể đem lương thực bán đi. Mà cày bừa vụ xuân đã là hừng hực khí thế mà bắt đầu rồi. Nhân năm nay mùa xuân tới đặc biệt vãn, cày bừa vụ xuân cũng liền chậm chút. Năm rồi 3 tháng liền có thể loại khoai tây, năm nay lăng là chờ đến tháng 4 sơ nhiệt độ không khí mới tăng trở lại. Không nghĩ tới nhiệt độ không khí lần này thăng liền một phát không thể vãn hồi, mới mấy ngày thời gian khiến cho mọi người cảm thụ một phen từ mùa đông trực tiếp nhảy đến đầu hạ cực đoan. Cái này làm cho thời tiết làm rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao nông đều có nồng đậm lo lắng, như vậy khác thường thời tiết, mùa màng sợ là cũng sẽ không hảo. Huống chi từ đầu xuân tới nay, cũng liền tí tách ngầm 2 trận mưa, liền đất cũng chưa ướt nhẹp. Đầu một năm nạn hạn hán làm mọi người minh bạch lương thực tầm quan trọng, năm nay tình hình hạn hán lại so năm trước càng sâu, cơ hồ sở hữu nông hộ nhóm cũng chưa do dự mà trên mặt đất loại thượng bắp, đậu nành, cao lương. Khoai tây loại này lại hạn thu hoạch. Mi nương ra tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là ở mi nương yêu cầu hạ ở hậu viện lại loại một ít rau dưa, chỉ là Vân lão tam cùng Hà thị đối này đó đồ ăn cũng chưa ôm quá lớn hy vọng. Thiên đều hạn thành như vậy, trong nhà giếng mỗi ngày ra thủy hữu hạn, người ăn đều thực gian nan, này đó đồ ăn lại đều là nhất không thể thiếu thủy, có thể hay không trưởng thành đều là cái vấn đề. Nếu ý nghĩa Vân lão tam, này khối địa cũng đều loại thượng bắp, liền tính không đồ ăn cũng có thể còn no. Cuối cùng vẫn là Hà thị đánh nhịp, dù sao trong nhà cũng không kém này một miếng đất nhỏ, nữ nhi ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn bái. Hôm nay đến phiên mi nương ra cày ruộng, hai vợ chồng vừa lúc sấn cây củ năn hảo sau lập tức gieo giống, miễn cho cây củ năn lâu rồi, bên trong nguyên bản liền ít đi đáng thương hơi nước lại bị làng khô, đến nỗi hậu viện mà liền giao cho mi nương. Vừa ra đến trước cửa Hà thị thận trọng mà từ chính mình trong phòng lấy ra một cái bố bao, mở ra vừa thấy là đủ loại hạt giống, dùng giấy vàng bao bao hảo, một bao mà bãi ở bên trong. Có cải trắng, rau chân vịt, rau thơm, củ cải, cải làn. Rất nhiều hạt giống mi nương đều nhận không ra, lại đều là nàng vẫn luôn muốn lại không biết đi nơi nào tìm. Đương nhiên, giống cà tím, ớt cay này một loại yêu cầu tài miêu thu hoạch nơi này không có. Nếu muốn loại phải chờ đến phiên chợ đến tập đi lên mua mạ lại loại. Bất quá chiếu Hà thị ý tứ trong lời nói, trong nhà năm nay là không chuẩn bị loại này đó, mi nương chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hai vợ chồng đi rồi, mi nương trước thu chút hạt giống đến trong không gian, cũng may số lượng cũng không lớn, nói vậy loại này rau dưa thời kỳ sinh trưởng so bắp khoai tây càng đoàn đi, đến lúc đó được hạt giống liền có thể ở trong không gian tự cấp tự túc. Lúc sau, xoát hảo nồi to, khen ngược thủy, từ trong không gian lấy ra không ít phía trước lưu lại nộn bắp cây gậy phóng tới trong nồi hồ. Sớn Vân lão tam hai vợ chồng không ở nhà, nàng muốn nhiều chuẩn bị một ít lưu trữ về sau đương ăn vặt ăn. Hồ hảo lúc sau liền đặt ở trong không gian, khi nào muốn ăn liền gặm thượng hai bổng, tổng so sinh gặm hảo. Lại ở bếp hố hôi đôi ném một ít khoai tây đi xuống, chờ nghe được khoai tây ở hôi đôi phát ra xì thanh âm đã nói lên khoai tây không sai biệt lắm muốn thủ. Phiên mỗi người lại chôn một lát liền có thể ăn. Trải qua lần lượt thí nghiệm, mi nương đã có thể khẳng định không gian trừ bỏ có thể trồng rau lúc sau, còn mang thêm giữ tươi công năng, chỉ là phóng tới trong không gian đồ vật sẽ nháy mắt biến lánh, lại sẽ không thay đổi chất. Lúc sau thời gian nàng một nồi nồi mà hồ nộn bắp, lại nướng không ít khoai tây. Chờ bắp khoai tây thuộc trong khoảng thời gian này liền ở hậu viện đem thổ địa săn bằng, đem hạt giống ấn chủng loại chia làm mấy khối rắc, tưới trên không gian suối nước. Nếu không gian đều có thể xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng, trong không gian thủy liền tính không có ngang nhau hiệu quả, cũng khẳng định muốn so bên ngoài thủy đối thu hoạch có nghi. Huống chi, bên ngoài đều hạn thành như vậy, múc nước cũng là cái việc tốn sức, cho dù là nhà mình nước giếng cũng muốn trước từ giếng để đi lên, nào có không gian thủy dùng phương tiện. Một ý niệm qua đi, thủy liền quần cuộn không ngừng mà theo tay chảy ra, dòng nước còn nhưng không chế, chỉ là nếu là ở bên ngoài liền phải tiểu tâm sử dụng, miễn cho bị người có tâm phát giác. Mà loại hảo khi, bắp hồ đủ nhiều, khoai tây cũng nướng đủ rồi, mi nương thừa dịp nhiệt gặm mấy bồng bắp, ngọt hương mềm mại làm nàng dừng không được khẩu, nàng cảm thấy nàng vẫn là lần đầu tiên ăn thượng ăn ngon như vậy hồ bắp, hương vị quá tán. Mắt thấy sắc trời gần ngọ. Mi nương từ trong không gian cầm chút xoa tốt bắp viên ra tới, dùng trong nhà thạch nghiền nghiền nát, đem ra xóa liền dư lại gốc dạ, bỏ thêm hỏa ngao một nồi to bắp gốc dạ. Thiêu cũng đều là trong không gian bắp tuốt hạt sau dư lại làm cây gậy, đặt ở trong không gian thật sự quá chiếm địa phương. Ngày thường trong nhà nhóm lửa khi mi nương tổng hội sấn hai vợ chồng không chú ý hướng bếp ném mấy cái. Có khi cũng sẽ trộm ở chính mình trong phòng thiêu một ít, làm cho nhà ở luôn là ấm áp dễ chịu. Có mấy lần Hà Thị nhịn không được hỏi vì sao mi nương nhà ở như vậy nhiệt đâu. Lúc này hai vợ chồng đều không ở nhà, nàng còn có thể không nhiều lắm thiêu điểm. Nghĩ đến lần trước là mùa đông thiêu ấm còn hảo, lại quá chút thời gian trời càng ngày càng nhiệt, nàng muốn đi đâu thiêu mới hảo đâu. Đến nỗi những cái đó dơm côn, mi nương có khi sẽ trộm mà ném tới bên ngoài, không dùng được bao lâu sẽ có người cấp kháng về nhà, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Xét đến cùng chính là không gian không thể nhóm lửa, bằng không một phen lửa đốt còn có thể làm phân bón. Cũng may, hiện giờ khô hạn nghiêm trọng, súc vật đồ ăn cũng khẩn trương, những cái đó rơm côn cũng coi như là thứ tốt, nhà ai cũng sẽ không tha ở bên ngoài lãng phí. Mắt thấy nhật tử quá ngọ, mi nương đem cơm nấu hảo, mềm lạn lạn bắp gốc giả ngao nửa làm, lại xào cái khoai tây, lạc hai chương bánh, lại trang một vại thủy, dùng rổ trang hảo nhắc tới trong đất đi cấp cha mẹ. Vân lão tam gia mà cũng vừa mới vừa lê hảo, chuẩn bị buổi chiều liền lập tức loại thượng. Mi nương vừa thấy trong lòng cái này cao hứng, trải qua ở trong không gian không ngừng thí nghiệm, nàng đã xác định trải qua không gian vài lần sinh trưởng cải tiến sau hạt giống, so bên ngoài hạt giống hảo không ngừng một chút. Nếu buổi chiều trồng trọt, nàng có thể cho hai vợ chồng đi múc nước tới ruộng, từ nàng tới gieo giống, vừa lúc nương gieo giống cơ hội đem bắp loại đều đổi thành không gian xuất phẩm. Nói vậy sẽ so bình thường hạt giống thu hoạch muốn hảo. Chủ ý quyết định lúc sau, nàng liền đem tưởng cùng cha mẹ cùng gieo giống ý tưởng nói. Vân lão tam cùng Hà Thị sợ nàng mệt đến, vốn dĩ không đồng ý, không chịu nổi nàng năn nỉ ý ôi. Cuối cùng hai vợ chồng đều cảm thấy nữ nhi thật sự là quá hiếu thuận, biết đau lòng cha cùng nương. Cũng may gieo giống so với gánh nước tới ruộng sống muốn nhẹ nhàng không ít, hai vợ chồng cũng liền không lại kiên trì. Ăn cơm xong sau. Người một nhà bắt đầu trồng trọt, Hà Thị đứng ở hai lũng mà giữa, dùng cái cuốc cách đoạn khoảng cách bào cái hố, bào xong bên trái bào bên phải, một chuyến đi qua đi chính là hai lũng mà. Mi nương liền đi theo nàng mặt sau hướng hố ném hạt giống ném tới hố lúc sau, lại dùng chân hoành rung động, dùng bên cạnh thổ đem hố điền thượng, lại nhẹ nhàng dấm hạ, liền tính hoàn thành. Nàng ở bên hông vây quanh một khối bố làm tạp dề, bên trong đâu một túi hạt giống. Ở lũng gian đi một đường bá một đường. Kỳ thật, ở nàng ngón tay động tác đồng thời, đã dùng ý niệm đem nguyên lai hạt giống đều thu vào không gian, lại sái đến trong đất chính là không gian xuất phẩm loại tốt. Vân lão tam tắc chọn hai chỉ thùng nước trên mặt đất cùng nhiều bảo hà qua lại đi, đánh nước động tưới đến trong đất, mi nương lại sấn người khác không chú ý khi trộm hướng bên cạnh sái chút không gian suối nước, cấp vân lão tam tỉnh không ít gánh nước sức lực. Một nhà ba người phối hợp có thể nói là nhiệt tình mười phần. So sánh với dưới, cách đó không xa đồng dạng lao động vân láo nhị ra liền có vẻ thiếu động lực. Hai nhà mà cách vốn là không xa, ngẩng đầu là có thể nhìn đến, mi nương không thiếu xem qua đi, mỗi lần nhìn đến kia đầu không có tiếng tăm gì ngưu đều làm nàng trong lòng không cân bằng. Vân láo nhị đi theo ngưu sau đỡ lê cày ruộng, cầm trên tay cái roi huy, mỗi thấy mi nương xem qua đi ánh mắt đều làm hắn đắc ý nửa ngày, tiểu roi huy càng ra sức, dường như ở khoe ra nhà hắn ngưu dường như. Chỉ là thuộc hạ sống làm liền không giống như vậy hồi sự, hảo hảo Lê cũng đỡ bất chính, Điền Lũng bị hắn Lê méo mó vặn vặn, vừa thấy chính là cái sẽ không làm việc. Mà biên dưới tàng cây ngồi Trần Thị cùng Hỷ Nương, nương hai đầu ghé vào một khối thỉnh thoảng hì hì mà cười to vài tiếng, căn bản là không có xuống đất hỗ trợ ý tứ, có lẽ các nàng ngồi ở chỗ này chính là vì khoe ra nhà hắn ưu. Vân Thu sớm đi theo một đám dã tiểu tử mãn sơn khắp nơi mà chạy, trông cậy vào hắn hỗ trợ làm ruộng là trông cậy vào không thượng. Vân Lão thái thái tắc vác cái rổ ngồi xổm trên mặt đất tìm rau dại, lúc này tiết rau dại cũng liền vừa mới lộ cái đầu, thật khó cho nàng cái chân nhỏ lao thái thái đào vất vả. So sánh với dưới, mi nương người nhà nhiều lực lượng đại, không sai biệt lắm một canh giờ liền đem mà đều loại hảo. Mi nương cùng Hà Thị cũng giúp đỡ đến nhà người khác trong đất mượn hai cái thùng cùng Vân Lão tam cùng nhau để thủy. Mi nương mỗi lần đều cùng cha mẹ sai khai, như vậy càng là sấn này cơ hội đem trong không gian thủy mượn từ thùng nước ra bên ngoài đổ. Đến buổi tối thiên còn không có hắc, mi nương ra mà liền tính là đều loại hảo, thủy cũng tới đủ, ngày mai lại loại chính là nơi khác nhị mẫu đất. Chiếu tốc độ này gieo đi, không dùng được nửa ngày là có thể loại xong rồi. Chính là Vân Lão tam hai vợ chồng đều rất buồn bực, hôm nay để thủy so năm rồi giống như thiếu không ít. Nhưng mà như thế nào ướt rầm rề nhìn không ra tới thiếu đâu. Này mà không phải rất hạn sao. Thật đúng là kỳ quái. Hôm sau, cả nhà lại vội nửa ngày, đem dư lại nhị mâu đất đều loại thượng cao lương, đậu nành, lại tài rất ít khoai tây mầm. Trừ bỏ khoai tây ở ngoài thu hoạch mi nương trong không gian không có, nàng ngày thường cũng không thích ăn đậu nành, thế nhưng không nghĩ tới ở trong không gian loại đậu nành sự. Bất quá, xem hiện tại bên ngoài như vậy tình hình hạn hán. Còn phải ở trong không gian loại chút đậu nành, ăn không vô đậu nành cơm, chính là ma cái sữa đậu nành cũng là tốt, hơn nữa đậu nành vẫn là làm tương cùng nước tương cần thiết phẩm. Loại hảo mà lúc sau về nhà ăn cơm, thấy sắc trời còn sớm, Vân Lão Tam cùng Hà Thị liền đi trình Tam Thúc ra nhìn xem có cái gì sống yêu cầu hỗ trợ. Ngày thường hai nhà đi đều rất gần, lần này cày ruộng trình Tam Thúc cũng giúp không ít vội, cũng chỉ là tượng trưng tính mà thu mấy cái tiền đồng, ngoài miệng không nói. Vân Lão Tam hai vợ chồng vẫn là rất cảm kích Trình Tam Thúc. Trình Tam Thúc người nhà khẩu nhiều, mà cũng nhiều chút, muốn vội thượng một đoạn thời gian, vừa lúc trong nhà sống làm xong rồi cũng liền nghĩ tới đi giúp đỡ. Mi nương rất mừng rỡ bọn họ không ở nhà, nay không, hai vợ chồng chân trước mới vừa đi, mi nương sau lưng liền ra cửa. Nàng mục tiêu là trên núi cây ăn quả. Trong không gian cây nông nghiệp tạm thời cũng cứ như vậy, nàng liền bắt đầu hoài niệm khởi trái cây hương vị. Đã từng nàng mỗi ngày chính là trái cây không ngừng. Xuyên đến nơi này sau còn một ngụm trái cây cũng chưa ăn thượng đâu, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không tưởng niệm. Nhớ rõ Hà Thị nói qua mặt sau trên núi có không ít cây ăn quả, mùa màng tốt thời điểm người trong thôn đều sẽ lên núi trích trái cây trở về ăn. Chỉ là năm trước trận này đại hạn, ở cây ăn quả nở hoa chi sơ liền đem hoa cấp hạn rất hơn phân nửa, hậu kỳ nước mưa lại theo không kịp. Tới rồi sau lại cũng không kết mấy cái trái cây, kết cũng khô cằn, nhìn liền không có gì muốn ăn. Mi nương liền tưởng lên núi di chút cây ăn quả đến trong không gian, có lẽ không lâu lúc sau là có thể ăn thượng mới mẻ trái cây, nghĩ đến không gian bắc mỹ vị, nói vậy trong không gian loại ra trái cây cũng không giống bình thường. Nếu là vận khí tốt lại bắt được hai chỉ thỏ con gì đó liền càng tốt, chỉ là nàng đối này không ôm bao lớn hy vọng, thật sự là con thỏ chạy quá nhanh. Cứ như vậy, mi nương vác cái rổ, hưng phấn trên mặt đất sơn, nếu gặp được người quen cũng hảo thuyết chính mình đi đào rau dại, ai ngờ mới vừa đi đến chân núi khiến cho nàng nhìn đến nhất không nghĩ nhìn thấy người. Nhiều bảo Hà Thủy là từ nhiều bảo trên núi chảy xuôi xuống dưới mấy cái nước suối hợp dòng mà thành, tối cao một chỗ suối nguồn ở giữa sơn núi, quanh năm suốt tháng lộc cộc mà ra bên ngoài mạo bọc nước, thủy chất tuy so bất quá mi nương không gian suối nước. So với nó chỗ cũng coi như thủy chất mát lạnh, tẩm bổ bảo Hà thôn cập hạ du các thôn dân. Một cái đường nhỏ bị từ thượng lưu hạ một thước nhiều khoan nước suối một phân thành hai, ở mùa mưa khi, này dòng nước còn sẽ biến khoan. Cho dù năm rồi nhất hạn thời điểm, nước suối cũng không khô cạn quá, mà nay năm lại chỉ còn lại có nửa thước nhiều khoan, nếu là lại không mưa, này nửa thước nhiều khoan thủy sợ là cũng muốn khô cạn. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu hạn, nhiều bảo Hà chung quanh vẫn là thủy thảo tươi tốt, nông nhàn khi sẽ có trong nhà dưỡng súc vật đến nơi đây tới chăn thả. Bất quá, lúc này mọi nhà đều vội vàng làm ruộng, cơ hồ sẽ không có người lại đây chăn thả, cho nên mi nương như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ có người nhàn ở ngay lúc này ở chỗ này phóng yêu, mà phóng vẫn là nhà nàng bị dắt đi con trâu kia. Vân Hỷ nương nhàn nhãm mà ngồi ở hà đối diện trên một cục đá lớn ném tiểu roi, một thân hoa hồng hồng váy áo ở một mảnh màu xanh lục trung tương đương thấy được, làm người tưởng làm bộ nhìn không tới đều không được. Ở Vân Mi nương nhìn đến Hỷ nương đồng thời, Hỷ nương đang dùng một loại cười như không cười cổ quái biểu tình đánh giá Vân Mi nương. Vân Mi nương không muốn cùng nàng dây dưa, liền làm bộ không thấy được nàng trực tiếp buôn đường núi mà đi. Dù sao hai người cách một cái hà, nàng nói vậy cũng sẽ không nhàn đến lại đây cùng chính mình tự cái gì tỉ muội tình. Lại không nghĩ rằng Hỷ nương ở bờ bên kia chiều nàng vẫy tay, nhiệt tình mà kêu, Mi nương, muội muội, lại đây nói một lát lời nói đi. Trận trắng mắt, các nàng quan hệ khi nào hảo đến ngồi xuống nói chuyện phiếm trình độ. Mi nương làm bộ không nghe được, nhanh hơn bước chân, Hỷ nương lại dường như nhìn không ra Mi nương muốn trốn nàng dường như, vài bước chạy tới rỗi tay ngăn ở Mi nương phía trước. Muội muội, đi như vậy cấp, ngươi đây là muốn tới nào đi? Tỷ tỷ kêu ngươi cũng không nghe được sao? Mềm mềm mại mại thanh âm, xứng với nàng tiểu nhu dáng người, thật là có vài phần liêu nhân phong tư, nhưng xem ở Mi nương trong mắt chính là hai chữ, làm ra vẻ. Mi nương xinh đẹp cười, muội muội nhưng không tỉ tỉ như vậy nhẹ nhàng mà ở chỗ này phơi nắng, trong nhà không có gì ăn, lên núi đi đào chút rau dại, chờ có thời gian lại bồi tỉ tỉ thưởng phong thưởng thủy. Hỷ nương phốc mà cười, muội muội nói gì lời nói, tiêm này nơi nào là ở thưởng phong thưởng thủy. Này không phải tú tài đem ngưu đương xính lễ sao? Trong nhà nhiều đầu ngưu phải có người phóng, thu nhi lại là xem nhẹ, này sống cũng chỉ có thể rơi xuống tỉ tỉ trên người. Tỷ tỷ đảo muốn cùng muội muội lên núi đào rau dại, này không phải thoát không khai thân sao? Lại nói tiếp vẫn là tú tài nhiều chuyện, một hai phải lấy ngưu đảm đường xính lễ, nói cũng nói không nghe. Nói, đắc ý mà khơi mào cằm, xem ngưu ánh mắt kia kêu một cái ôn nhu, dường như ngưu chính là tú tài hóa thân. Xem mi nương một trận mặt chịu, này nói rõ là ở hướng nàng khoe ra a, nhưng nàng thiên lại nói không nên lời nói cái gì. Hư một tiếng. Mi nương cất bước hướng Ngưu đi đến. Kiếm Ngưu tựa hồ còn nhận được Mi nương, thấy Mi nương đi tới có chút hưng phấn mà thẳng ném đầu. Mi nương nuốt Ngưu đầu, không mặn không nhạt mà nói, Ngưu ăn không sai biệt lắm, tỷ tỷ vẫn là nhân lúc còn sớm đem Ngưu dắt trở về đi, hiện giờ bên ngoài đều là dân đói, khó bảo toàn có người sẽ sờ đến trong thôn tới, đoạt Ngưu nhưng thật ra việc nhỏ, nếu bất hạnh coi trọng tỷ tỷ. Ha ha! Muội muội nghe nói bên ngoài ăn không được cơm người có chút là sẽ ăn thịt người. Nói, liền xem Hỷ nương sắc mặt quả nhiên biến rất khó xem. Mi nương nói không tồi, hiện tại rất nhiều người đều điên rồi, khó bảo toàn cái nào chính là ăn thịt người ăn nghiện, nguyên bản chỉ là tưởng ở trong thôn khoe ra một phen, bị Mi nương nói sợ lên. Vạn nhất cái nào không dài trướng mắt, không giật tiền, không cấp sắc, càng muốn lấy nàng đi ăn làm sao. Hỷ nương trong lòng sợ, trên mặt còn muốn trang trấn tĩnh, muội muội nói quá huyền, người này sao có thể ăn thịt người. Mi nương không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, đặt tới mục đích sau vô vô đầu trâu. A Hoàng, ngươi cũng nên cẩn thận, gặp được người xa lạ cũng không nên đi theo đi à, vạn nhất bị người dắt đi ăn, có người là muốn khóc chết. Nói xong, ở Hỷ nương biến nhan biến sắc chung cười hì hì hướng trên núi đi rồi. Kỳ thật nàng cũng không đi bao xa, hướng trên núi đi rồi một khoảng cách lúc sau. Quay đầu lại xem Hỷ nương không nhìn chằm chằm nàng xem liền trốn đến một đống đuổi cây lúc sau. Hỷ nương quả nhiên bị nàng lời nói dọa tới rồi, nắm như mọi nơi nhìn xung quanh, trên mặt biểu tình cũng thực xuất sắc, đại khái là thật sợ. Bất quá một cái chưa thấy qua cái gì việc đời nông thôn tiểu nha đầu, muốn cùng nàng cái này ở trên chức trường mỗi ngày ở ngươi lừa ta gạt chung lăn lê bò lết ra tới tiểu bạch linh đấu. Còn quá non, duy nhất làm nàng không cam lòng chính là con trâu kia. Ngươi nói đi, năm đó xính lễ bị lao thái thái thu đi rồi, phân ra khi nhà mình cũng không được đến cái gì, từ hôn khi vì sao muốn nhà nàng lấy ngưu để đâu. Này đầu ngưu chính là mi nương gia đáng giá nhất bảo bối a, liền như vậy bị Hỷ nương gia bá chiếm cũng quá làm người không cam lòng, hơn nữa nhìn Hỷ nương kia khoe khoang kính nàng trong lòng liền khó chịu, không để điểm hư không phải nàng làm người phong cách. Đang lúc mi nương muốn như thế nào chơi xấu khi, Hỷ nương đột nhiên thần sắc quỷ dị mà hướng bờ sông một chỗ thâm thảo đi đến. Mi nương đang buồn bực nàng muốn làm sao khi, liền thấy nàng bắt đầu giải đai lưng, nguyên lai là quá mất ta. Mi nương hiểu rõ mà cười cười, cũng không chậm trễ thời gian, thấy hỉ nương ngồi xổm thâm thảo nhìn không tới đỉnh đầu sau, tay chân nhẹ nhàng lại mau lẹ như bay về phía Ngưu chạy như bay mà đi. Tới rồi phụ cận tay hướng Ngưu trên người một đáp, Ngưu cùng mi nương cứ như vậy hư không tiêu thất. Trở lại không gian sau, mi nương cười ha ha, dù sao Ngưu nguyên bản là nhà ta, rốt cuộc vật quy nguyên chủ. Lại nói hỉ nương để hảo quần lại quay đầu lại tìm Ngưu, lại phát hiện Ngưu không thấy, cấp nàng một bên hô quát gọi Ngưu, một bên không đầu rồi bỏ dường như loạn chuyển. Kỳ thật nàng này trước sau cũng không bao lâu thời gian, toàn bộ bờ sông cũng không gặp người lại đây, này Ngưu là như thế nào biến mất. Cuối cùng, rốt cuộc nhận rõ Ngưu tìm không thấy sự thật lúc sau, hỉ nương oán hận mà đem hết thảy đều về ở mi nương trên người. Phía trước chỉ có mi nương đã tới nơi này, còn nói cái loại này kỳ quái nói, Ngưu không phải nàng trộm chính là ai trộm. Lại nói này Ngưu nguyên bản chính là nhà nàng, muốn không nói một tiếng mà đem Ngưu dắt đi, việc này cũng liền nhà nàng người có thể làm được đến. Đem đuổi Ngưu roi hướng trên mặt đất một ném, hỉ nương mắng liệt liệt mà về nhà tìm cha mẹ cáo trạng đi. Đãi cảm giác nàng đi xa, Vân Mi nương mới không có việc gì người dường như từ trong không gian ra tới, Ngưu đương nhiên là bị nàng đặt ở trong không gian dưỡng. Nhặt lên hỉ nương ném xuống đất đuổi tín bò tử, thứ này về sau cũng dùng đến. Lên núi trên đường, Mi nương trong miệng hừ ca, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Tuy rằng Ngưu không thể lấy ra tới gặp người, đặt ở trong không gian đảo cũng dưỡng đến hạ, về sau có cơ hội xứng với Lê, nàng cũng liền không cần cố sức mà đi xới đất. Con hảo, trong lòng cao hứng cũng chưa quên lần này lên núi mục đích, một đường vừa đi vừa tìm, thật đúng là bị nàng tìm được vài cọng nở hoa tiểu cây ăn quả. Những cái đó có chút năm đầu cây ăn quả, rễ cây thâm chắc ngầm, không phải nàng có thể đào ra. Mỹ nương mục tiêu cũng liền nhiều tập trung ở này đó dài quá một năm tả hữu tiểu cây ăn quả. Chỉ là, tuy rằng này đó cây ăn quả căn không tính là chắc quá sâu, rốt cuộc cũng là lớn lên ở trên núi, cũng muốn cô sức mà bảo thượng thật lâu mới có thể bảo ra một cây. Đến nỗi bảo ra đều là cái gì cây ăn quả, nàng cũng không quá phân đến thanh, chỉ cần biết rằng là cây ăn quả liền hảo, dù sao kết quả liền nhận được. Để tới rổ cũng bị nàng đào một ít rau dại trang bên trong, trở về cũng hảo giải thích nàng lên núi lý do. Đào hảo cây ăn quả, thiên cũng gần chạng vạng, mi nương thu thập một chút bị mướt mồ hôi đầu tóc, nhắc tới rổ xuống núi, lại chậm Vân lão tam cùng Hà thị về nhà lâu lắm sẽ lo lắng. Nhưng dù sao cũng là loại một hai ngày mà, lại leo núi đào thụ, mệt nàng hai chân đều có chút nhũn ra. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Mi nương chỉ cảm thấy hai chân thình thịch mà không nghe sai sự, trên đường lại phô thật dày lá khô, xuống núi lộ cũng biến dị thường khó đi, rất nhiều địa phương nàng đều phải ngồi xổm xuống đi xuống dịch hai cái đùi. Chính là như vậy, một cái không cẩn thận, mi nương từ một chỗ trên vênh sườn dốc thượng trượt đi xuống. Cũng may mắn nàng phía trước là nửa ngồi xổm, trượt xuống thời điểm là cái mông chấm đất, trừ bỏ mông thịt bị một ít toái tiểu nhân núi đá cụm đau ở ngoài, không đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng hai cái đùi lại mềm như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Mi nương từng ngụm mà thở dốc, dương mắt hướng chung quanh xem, muốn tìm một cây thô tráng điểm nhánh cây tới chống đỡ thân thể. Sau đó, nàng liền nhìn đến bên trái nghiêng phía sau. Nhiều hai chân. Dọa mi nương má ơi một tiếng kêu sợ hãi, theo sau mới phản ứng lại đây phía sau đứng cá nhân, từ sạch sẽ thanh dậy vải mặt nhìn ra vẫn là cái nam nhân. Ở nông thôn nam nhân xuyên dậy đều là dơ hề hề. Hơn phân nửa đều là loại dơ màu đen là chủ, cho dù có tân giày ngày thường cũng sẽ không xuyên ra tới, giống như vậy sạch sẽ lại mới tinh thanh giày vải tử, còn dùng chính là tốt nhất nguyên liệu, ở cái này ngày mùa thời điểm trong thôn nam nhân là tuyệt đối sẽ không xuyên. Mi nương ngẩng đầu, liền xem tiến một đôi thâm thúy như đêm tối mắt đen bên trong. Đó là một cái xoáy khí xa lạ nam nhân, không phải thực mỹ lại anh đĩnh là người ở biển người bên trong ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới hắn. Nam nhân có một đôi rất đẹp đơn phượng nhãn, mắt đuôi bộ phận hơi hơi dơ lên, dương ra một cái tương đương mị hoặc hình dạng, đương hai mắt meo lại thời điểm sẽ có vẻ thon dài. Nam nhân ánh mắt có chút lánh, xem mi nương tựa như ở đánh giá một kiện thương phẩm, kia đánh giá dường như ánh mắt làm mi nương thực không thoải mái. Nam nhân làn da hơi có chút hắc, là cái loại này bị ánh mặt trời phơi ra khỏe mạnh nhan sắc, có thể thấy được không phải cái yếu đuối mong manh thư sinh. Hơi nhấp môi mỏng hướng một bên khơi mào, hình thành một cái lãnh ngạo độ cung, xứng với hắn thẳng dáng người cùng dưới ánh mặt trời cũng có vẻ lạnh băng khí chất, thế nhưng cấp mi nương mang đến một loại túc sát chi ý. nam nhân ăn mặc một thân màu thiên thanh kính trang, bên hông hệ một cái màu lam đại mang, và áo vị trí vừa vặn ở mi nương trước mắt Hoàng A Hoàng. Vật liệu may mặc khuynh hướng cảm xúc thực hảo, giá hẳn là không thấp, cũng không phải bình thường nông hộ có thể xuyên hình thức. Hắn cẳng chân bộ phận dùng dây cột tinh tế táp khắp nơi chắc trụ, nơi đó đừng một phen mang vỏ đòn đao, vỏ đao cập trôi đao thượng đều chế long lánh đa quý. Trên cao nhìn xuống tư thế đem hắn thân cao kéo rất dài, nếu hắn lúc này cầm trên tay chính là một phen trường thương mà không phải một phen dược sẵn nói, người nam nhân này liền sẽ càng giống mới từ trên chiến trường đi xuống tới chiến thần. Ở hắn sau lưng có một con sọt, bên trong tràn đầy trang đều là chỉ có nhiều bảo trên núi mới sản xuất một mặt dược liệu, ngày xuân hồng. Ngày xuân hồng là một mặt chỉ ở ngày xuân nở hoa thảo dược, là thực chân quý thuốc dẫn. Chỉ là ngày xuân hồng chỉ sinh trưởng ở nhiều bảo sơn vách đá phía trên, mỗi khi xuân về hoa nở thời tiết, khắp trên vách đá đều là hồng diễm diễm ngày xuân hồng tranh hương khoe sắc mà mở ra. Chỉ là ngắt lấy khó khăn rất lớn, đã từng có người nhân hái thuốc rơi xuống vách núi toi mạng lúc sau, liền rốt cuộc không ai đánh quá nó chủ ý. Rốt cuộc ngày xuân hồng tuy rằng khó được giá cả lại không quý đến làm người lấy mệnh tương bác nông nỗi. Cứ như vậy, nếu là có người muốn ngày xuân hồng, trừ bỏ liệu mình đi thải ở ngoài, cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền thu mua. Vô luận là từ ăn mặc vẫn là trôi này đoạn đao xem, nam nhân cấp mi nương cảm giác liền không giống như là cái thiếu tiền hoa chủ nhân. Như vậy, hắn hái thuốc chính là tự dùng. Không biết vì sao, từ nam nhân trong ánh mắt, mi nương có một loại nam nhân tâm tình thật không tốt cảm giác, cũng liền nhìn không ra hắn lạnh băng khí chẳng là sinh ra đã có sẵn, vẫn là tâm tình cho phép. Nam nhân túi đầu đánh giá mi nương, xem kỹ ánh mắt dường như muốn đem mi nương nhìn thấu. Mi nương tự nhận cùng nam nhân chưa bao giờ đã gặp mặt, nam nhân lại không giống cái thấy nữ nhân đi không nổi đang đổ lãng tử. Hắn vì sao sẽ như vậy xem nàng? Vẫn là nàng làm cái gì làm nam nhân chú mục sự sao? Vì thế, nàng bị chính mình phỏng đoán dọa trái tim thiếu chút nữa đình ngày, nếu thật muốn lại nói tiếp, nàng sợ đã làm có thể làm nam nhân giống đánh giá thương phẩm giống nhau đánh giá sự. Đó chính là phía trước ở sông nhỏ biên mang theo như cùng nhau tiến không gian cùng ở trên núi thu cây giống tiến không gian sự. Nếu là những việc này bị nam nhân nhìn đến, mi nương không dám tưởng tượng việc này hậu quả. Bị trở thành trộm như tặc vẫn là việc nhỏ, không gian bí mật bị phát hiện mới là thật sự muốn mệnh. Đang lúc mi nương một lòng dọa thiếu chút nữa đỉnh nhảy mà miên man suy nghĩ khi, nam nhân chân động, vòng qua mi nương, theo đường núi thản nhiên mà đi. Cứ như vậy đi rồi. Mi nương trong lòng thực hụt hẫng, cũng không biết hắn rốt cuộc phát hiện nàng bí mật không có. Nếu là phát hiện, nơi này mà tĩnh người hy, đúng là đề ra nghi vấn hảo địa điểm. Nàng đều làm tốt vạn nhất thật bị phát hiện liền trốn vào trong không gian, sau đó sấn nam nhân tìm không thấy người sau khi rời khỏi lại đi ra ngoài, về sau liền lưu lạc thiên ngai, không bao giờ hồi bảo Hà thôn tính toán. Kết quả, nam nhân cứ như vậy đi rồi, liền câu nói cũng chưa lưu lại. Làm mi nương nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thầm mắng nam nhân là BT. Nào có hắn như vậy xem người. Còn có, không thấy được nàng ngã trên mặt đất khởi không tới. Sẽ không lại đây đỡ một phen, hoặc là cho nàng tìm căn thủ côn cũng hảo a. Bất quá, xem ý tứ này, không gian không có bại lộ, bằng không nam nhân tuyệt đối sẽ không đi như vậy kiên quyết, có lẽ hắn chính là như vậy cái quái nhân cũng nói không chừng. Bị hắn như vậy một dọa. Nguyên bản liền mướt mồ hôi quần áo ướt càng hoàn toàn, bị tiểu phong như vậy một tuổi còn rất lánh. Từ trong không gian cầm chút thủy tới uống, bổ sung thể lực, mi nương mới có chút sức lực đứng lên. Thuận tay ở ven đường cây nhỏ thượng bẻ căn nhánh cây xuống dưới, mi nương run rẩy hai chân tiếp tục xuống núi. Quả nhiên, về đến nhà khi Vân Lão Tam cùng Hà Thị đã sớm đã trở lại, cơm cũng làm hảo, hai vợ chồng đang đứng ở viện môn nhìn xung quanh. Trên mặt nôn nóng làm mi nương hảo cái cảm động, giống như đã quên chân còn mềm, vài bước chạy qua đi. Cha, nương, yếm đã trở lại. Thấy mi nương đã trở lại, Hà Thị hỏi nàng lâu như vậy đi đâu. Lên núi thải điểm rau dại, lại bắt con cá, chờ lát nữa hầm ăn với cơm. Mi nương đem tiểu rổ đưa qua đi, bên trong còn thả một cái nàng từ trong không gian vứt ra tới bĩu môi liên cá. Nói như vậy nhiều bảo trong sông bĩu môi liên tử lớn nhất cũng liền nửa thước dài hơn, không đến nửa cân trọng. Mi nương này cá bỏ vào không gian khi cũng không nhiều lắm, không thể tưởng được dài quá mấy tháng sau thế nhưng trường đến một thước dài hơn, đủ một cân nhiều gần nhị cân trọng. Từ qua năm lúc sau nàng liền không như thế nào hưởng qua thịt vị, này trong miệng đều đạm ra điểu, vừa vặn rau dại không đào nhiều ít, sân cơ hội này đem cá lấy ra tới nếm thử mới mẻ cũng hảo. Hà thị tiếp nhận rau dại cùng cá, lại lải nhải vài câu, đơn giản là tiểu cô nương một người lên núi nguy hiểm linh tinh nói, lần sau nhưng không cho lại đi. Mi nương đều nhất nhất ứng, tuy nói lải nhải điểm, Hà thị cũng tất cả đều là vì khuê nữ hảo. Càng không có nhìn thấy cá liền hỉ đem cái gì đều đã quên, có thể thấy được ở trong lòng nàng cái gì cũng so ra kém khuê nữ tới quan trọng. Hà thị thấy mi nương biểu hiện ngoan ngoãn, lúc này mới xoay người cầm cá cùng rau dại trở về làm. Hà thị vào nhà, Vân lão tam lại nói mi nương vài câu, chắp tay sau lưng vào nhà, mi nương lúc này mới vừa phun đầu lưỡi trở về chính mình phòng. Trên người dính đều là thảo lá cây cùng bùn đất, nên thu thập một chút. Còn có không gian Ngưu cũng nên đi bì bì. Ngưu mới vừa tiến không gian khi còn mang theo vài phần mờ mịt vô thố, mi nương cũng không công phu an ủi liền ra không gian, lúc này lại xem ngược lại là an tĩnh lại, một ngụm theo bắp mà xả nộn bắp diệp ăn, cái khác thu hoạch cũng bị ăn không ít. Mi nương bụng chán, lúc này mới dài quá mấy ngày nộn bắp ương liền uy Ngưu, mắt thấy này quý là không có gì thu hoạch. Còn hảo Ngưu đối nàng phía trước bỏ vào tới còn không có tới kịp gieo cây giống không có gì ý tưởng, bằng không nàng này một buổi chiều coi như mất toi công, xem ra có thời gian vẫn là muốn đem Ngưu vòng lên dưỡng mới được. Dù sao ăn đều ăn, mi nương cũng mặc cho nó tiếp tục ăn xong đi. Ra không gian, lại qua một lát, cá cùng đồ ăn đều làm tốt, Hà thị kêu mi nương đi ra ngoài hỗ trợ bãi cơm. Mi nương thịnh ba chén bắp cháo sau, lại đem bánh nướng to dọn xong. Cũng không thấy Vân lão tam ra tới, mâm cá cũng ít thật lớn một đoạn, vẫn là tới gần cá đầu kia đoạn nhất màu mơ bộ vị. Không đợi mi nương hỏi, Hà thị trước giải thích nói, hôm nay mặt đông ngươi giang đại bá cùng nhi tử đã trở lại, nhà ở còn không có thu thập hảo, cha ngươi sợ bọn họ buổi tối không ăn, liền tặng điểm bánh nướng to cùng cá qua đi. Mi nương trong đầu liền thoảng qua kia trương xoáy khí khuôn mặt, có thể hay không là hắn đâu. Hà thị mới vừa nói xong. Vân lão tam vào nhà, hàm hậu trên mặt đều là vui sướng, ha ha, may mắn cho bọn hắn ra hai đứa cơm, bằng không buổi tối bọn họ đều đến đói bụng. Hà thị cười làm ăn cơm, Vân lão tam đảo khó được mà mở ra máy hát, miệng vẫn luôn liệt, các ngươi không biết, Tráng Tử ca cùng Yêm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà hắn so bọn Yêm gia nhật tử quá còn khổ. Từ nhỏ Tráng Tử ca cha liền không có, 16 tuổi năm ấy hắn nương cũng không có, sau lại hắn liền đi toàn quân. Vừa đi hơn 30 năm, liền cái âm tín đều vô, người khác chỉ đường hắn người này là không có, ai ngờ hôm nay liền đã trở lại, đáng tiếc kia một thân bệnh, ai. Còn hảo mang theo nhi tử trở về. Các ngươi không thấy được hắn cái kia nhi tử, hắc hắc. Hảo A. Vân lão tam vẻ mặt hạnh phúc, giống như nói không phải nhà người khác nhi tử, mà là hắn bản thân nhi tử. Nghe hắn như vậy vừa nói. Mi nương càng thêm tin tưởng hàng xóm giang đại bá gia nhi tử chính là trên núi gặp được cái kia. Nếu thật là hắn cũng là có thể lý giải Vân lão tam vì sao kích động như vậy, từ các phương diện tới xem, kia nam nhân đều không giống người thường, như vậy nam nhân cũng xác thật đương đến nhà mình lao trai như vậy khen. Hà thị cũng đi theo cười, Vân lão tam người này vẫn luôn thực buồn, người cũng đơn giản thực, trừ bỏ năm đó Mi nương cùng Tú Tài đính hôn khi hắn như vậy cao hứng một hồi ở ngoài. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy hắn nhạc miệng đều không khép được. Đúng rồi, hôm nay hỉ nương đi bờ sông phóng ngưu, không biết sao ngưu cấp phòng ném, chính mãn thôn tìm đâu. Hà thị bưng chén đột nhiên nói như vậy một câu, ánh mắt điều tra mà dừng ở mi nương trên mặt. Mi nương mới vừa cắn một ngụm bánh nương lớn, không phòng Hà thị sẽ nói khởi việc này, chột dạ mà nghẹn chứ. Hà thị biên cho nàng thuận khí biên đoán trách, bao lớn người ăn khẩu bánh cũng có thể nghẹn, mau uống khẩu cháo. Mi nương thật vất vả đem khí thuận đều, Hà thị nghiêm túc mà xem nàng, việc này. Ngươi biết không? Hỉ nương nhưng nói ngưu ném phía trước ở bờ sông chỉ thấy quá ngươi một cái. Mi nương tất nhiên là sẽ không thừa nhận, dù sao cũng không chứng cứ nàng chống ngưu, vì thế, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Nương, nàng nói nhìn đến ngươi khuê nữ phải biết. Ta còn nói là nàng bản thân đem ngưu đánh mất loạn cắn người đâu. Lại nói, ngươi cũng ngâm lại. Nàng đi phóng ưu, như vậy đại một con trâu ném, nàng sẽ nhìn không tới. Muốn ấn ta nói, chính là nhà nàng đem ưu bán lại loạn loan của người. Hà thị vừa nghe cũng là đạo lý này, lão nhị ra là người nào ai đều rõ ràng, không chuẩn thật làm được ra loại sự tình này, chỉ là bị hỉ nương nơi nơi nói mi nương trộm như nàng trong lòng vẫn là có khí. Nhưng lại tưởng tượng, nếu là hỉ nương có chứng cứ là mi nương trộm như, kia người một nhà đã sớm đánh tới cửa, còn có thể như thế an tĩnh. Căn bản chính là nhà hắn trột dạ. Ăn qua cơm, Hà Thị lại dọn đệm chăn làm Vân Lão Tam cấp đưa qua đi. Kia ra hai trở về hấp tấp, trừ bỏ một người một con ở ngoài, cũng liền mang theo vài món quần áo. Tuy nói lúc này ban ngày thực nhiệt, tới rồi buổi tối xuân hàn vẫn là thực trọng, không có đệm chăn khó tránh khỏi sẽ cảm lạnh. Huống chi theo Vân Lão Tam ý tứ trong lời nói, Giang Đại Bá vẫn là có bệnh trong người. Vân Lão Tam một người dọn không được hai phó đệm chăn, khiến cho Mi Nương đi theo một đạo đưa qua đi. Mi Nương tưởng tượng đến kia nam nhân ánh mắt trong lòng cũng đừng vặn, nhưng lại không hảo cùng Hà Thị nói, bị thúc giục hai lần cũng liền nhận mệnh mà cùng Vân Lão Tam ôm đệm chăn đưa qua đi. Nói là hàng xóm, hai nhà cũng cự gần 100 mét, ai làm bảo Hà thôn hoang vắng, không cần từng nhà tê ở bên nhau, sân cũng có thể lớn không ít, chú lên nhưng thật ra thật rộng mở. Giang gia phòng ở hoang 30 mấy năm, nguyên bản liền không phải cái gì kiên cố hảo phòng ở, hiện giờ càng là rách nát không thành bộ dáng, bùn mặt vách tường đều nứt ra rồi vài đạo khẩu tử, nóc nhà càng là lẩu không ít địa phương, như vậy phòng ở nhưng như thế nào trụ người a? Tiến viện, liền nhìn đến trên núi nhìn thấy nam nhân kia ngồi xổm dưới mái hiên, cầm một phen quạt hương bùa đối với tiểu bùn lò manh phiến, bùn lò mặt trên phóng ngao dược dùng bình, lúc này chính phốc phốc mà mạo nhiệt khí. Toàn bộ sân đều tràn ngập một cổ tử chua xót dược vị. Phía trước ở trên núi thải ngày xuân hồng bị lượng ở một kiện phô trên mặt đất áo ngoài thượng. Nam nhân vẫn là trên núi kia thân trang điểm, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú, lại ở cha con hai tiến viện trước tiên quay đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo giống muốn đem người đông lạnh trụ. Ở nhận ra là Vân Lão Tam đồng thời, biểu tình hòa hoãn xuống dưới, thúc tới rồi. Trầm thấp mát lạnh thanh âm rất êm tai. Nghe Mi Nương trong lòng bị cái gì bắt hạ dường như ngứa như vậy một chút. Nhưng mà, ở hắn nói xong lúc sau, kia hình như có ý lại tựa vô tình mà quét liếc mắt một cái, khiến cho Mi Nương cả người run lên, thiếu chút nữa không cất bước mà chạy. Kia liếc mắt một cái, thật sự là có khác thâm ý. Vân Lão Tam lại tựa chưa giác, liệt miệng cười nói, này không phải sợ các ngươi ra hai buổi tối không chăn cái, đưa lại đây trước dùng. Nam nhân nói tạ. Dùng một cánh tay kẹp quá Vân Lão Tam trên tay đệm chăn, lại nhìn về phía Mi Nương. Mi Nương sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được lại đây, hắn đây là muốn cho nàng đem trên tay đệm chăn cũng đưa qua đi. Lúc này nông gia đệm chăn đều là thuần bông nhứ, lại hậu lại chấm áp lại thật, một cái bị liền 20 mấy cân, hai cái liền bị mang đệm giường lại chấm lại chiếm địa phương, bằng không cũng sẽ không làm Mi Nương giúp đỡ đưa lại đây, không thể tưởng được nam nhân dùng cánh tay kia cũng thoải mái mà kẹp lấy. Lúc này Vân Lão Tam mới cho hai người giới thiệu, đây là thúc khuê nữ Mi Nương, ngươi Mi Nương muội tử. Lại chỉ nam nhân, đây là ngươi Giang Đại Bá nhi tử, tên là Sở Đêm, về sau ngươi liền cứ gọi hắn Sở Đêm ca ca đi. Mi Nương ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, Sở Đêm ca ca. Giang Sở Dạ cũng gật đầu kêu một tiếng, Mi Nương muội tử. Lúc sau, quay người đem đệm chăn đưa trở về. Kia nhẹ nhàng lại trầm ổn nện bước xem Vân Lão Tam thẳng gật đầu. Hảo hậu sinh, có cầm sức lực là làm ruộng hảo thủ. Mi Nương mặt quất thẳng tới, thật không rõ nàng cha là từ đâu nhìn ra đây là cái làm ruộng hảo thủ, liền bởi vì có sức lực. Nhân gia kia khí chất vừa thấy liền không giống trong đất bảo thực chủ nhân A, có nhận biết hay không đến mạ còn hai nói. Còn có hắn gọi Mi Nương. Muội tử khi rõ ràng dấu chấm, là không nghĩ kêu vẫn là khinh thường kêu. Mi Nương cảm thấy nàng trời sinh liền cùng Giang Sở Dạ phạm hướng.